Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Giang Lâm không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, camera trên xe luôn bật. Thầm nghĩ chỉ cần cô chủ có bất kỳ động tác nhỏ nào, camera đều có thể ghi lại rõ ràng, đến lúc đó sẽ là bằng chứng xác thực. Tiên sinh có ân với anh ta tự nhiên không thể biết mà không báo. Kết quả trên đường về biệt thự Hoắc thị, Bảo Bảo rất ngoan ngoãn, cầm quyển sách vẽ tiên sinh để trên xe xem say sưa. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi cậu Minh Tư đang bế mình, một lớn một nhỏ cùng nhau xem sách, anh trai chăm sóc em gái, không khí thật hài hòa. Đến mức Giang Lâm bắt đầu nghi ngờ thân phận người thừa kế gia tộc thông linh của cậu Minh Tư. Xe vừa đến cổng biệt thự, Bảo Bảo còn chưa xuống xe, ba anh em nhà họ Hoắc đã chờ sẵn ở cửa, nhanh chóng mở cửa xe, Bảo Bảo, Minh Tư. Hoắc Ti Thần dựa vào sức mạnh, lại là người nhỏ con nhất trong ba anh em, chui qua khe hở giữa anh cả và anh hai, ôm Bảo Bảo vào lòng. Bảo Bảo, anh ba bế em lên lầu nghỉ ngơi. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước, ba chấm. Bảo Bảo vừa gọi anh cả, anh hai, đã bị anh ba sợ bị cướp người bế đi mất. Bách Minh Tư chuẩn bị về nhà họ Bách thì bị Hoắc Ti Cẩn gọi lại. Minh Tư, muộn rồi, đừng đi lại nữa, tối nay ở lại đây đi. Bách Minh Tư nghĩ đến tình trạng của chú Hoắc và đại lão địa phủ, không chút do dự gật đầu đồng ý. Vâng, anh ta đang định đi vào thì thấy Giang Lâm muốn nói lại thôi. Chú Giang, có chuyện gì sao ạ? Giang Lâm nhìn anh cả, anh hai, rồi lại nhìn Bách Minh Tư. Cậu Minh Tư, tôi có vài lời muốn nói riêng với cậu. Bách Minh Tư hơi ngạc nhiên, mỉm cười gật đầu. Anh Ti Cẩn, mọi người vào trước đi, em vào sau. Ừ. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước không hỏi nhiều, nhanh chóng quay người vào nhà. Bách Minh Tư hỏi Giang Lâm đang ấp úng, chú Giang, chú muốn nói gì ạ? Giang Lâm nói có chút khó khăn, cậu Minh Tư, cậu là người thừa kế gia tộc thông linh, có phát hiện điều gì kỳ lạ ở biệt thự này hoặc Hoắc thị không? Bách Minh Tư không hiểu, ví dụ như, Giang Lâm, ba chấm, nói thế nào đây? Không có bằng chứng, cậu Minh Tư lại có quan hệ tốt với cô chủ như vậy, liệu có tin lời anh ta nói không? Giang Lâm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Ví dụ như điện thoại cá nhân của tiên sinh, dạo này bỗng nhiên mua mấy cổ phiếu, trong đó có hai cổ phiếu tiên sinh chưa từng để mắt đến, lẽ ra sẽ không mua. Còn nữa, ghi chú của tiên sinh trở nên kỳ lạ, hôm nay còn nói rất nhiều lời kỳ quặc trong nhóm chat. Bách Minh Tư, ba chấm. Giang Lâm vội vàng lấy điện thoại ra, cậu Minh Tư, cậu xem. Bách Minh Tư tuy còn nhỏ, nhưng là người thừa kế nhà họ Bách, các lĩnh vực đều có tìm hiểu qua, tự nhiên nhìn hiểu xu hướng cổ phiếu. Thấy mấy cổ phiếu tăng vọt trước đó gần như chạm đáy, nhưng dạo này bỗng nhiên hồi sinh, tăng vọt không ngừng, anh ta cũng hơi kinh ngạc. Hai cổ phiếu này, Giang Lâm tiếp lời, người bình thường tuyệt đối sẽ không mua đúng không? Bách Minh Tư gật đầu, hơi kích động. Cháu trước đây có xem qua hai cổ phiếu này, xác nhận không có người mua, bây giờ ai mua hai cổ phiếu này thì kiếm bộ rồi. Tuy không hiểu tại sao tiên sinh lại mua mấy cổ phiếu này, nhưng quen tuân theo mệnh lệnh của tiên sinh, Giang Lâm cũng mua theo. Giang Lâm, người kiếm bộ. Cậu Minh Tư, vậy còn ghi chú này, cậu xem. Bách Minh Tư thấy ghi chú trong nhóm chat là bố, xác định đó là tài khoản WeChat cá nhân của chú Hoắc, méo miệng. Anh ta gần như vô thức cho rằng đó là do Bảo Bảo làm, nhưng lập tức lại bác bỏ. Vì Bảo Bảo không biết chữ giản thể, ngay cả số Ả Rập cũng mới bắt đầu học hôm nay, mới chỉ nhận biết số có một chữ số, số hai chữ số còn chưa biết, chứ đừng nói đến việc sửa ghi chú WeChat của chú Hoắc. Bách Minh Tư cau mày, ý chú Giang là điện thoại của chú Hoắc bị hack. Giang Lâm lắc đầu. Chắc là không, tường lửa tài khoản cá nhân của tiên sinh đứng thứ hai thế giới, không ai dám xưng thứ nhất. Nếu bị hack, không thể nào lâu như vậy chỉ sửa ghi chú, mua cổ phiếu không có chút hy vọng nào. Đúng rồi, cậu Minh Tư, cậu xem, đây là tin nhắn tài khoản của tiên sinh gửi hôm nay. Thấy tin nhắn tài khoản có ghi chú là bố gửi, Bách Minh Tư lại méo miệng. Lại đây, lên, lại đây, à, sticker lại đánh tôi đi. Sticker đừng tưởng tôi không biết các người đang làm gì. Sticker đồ danh con. Sticker quỳ xuống gọi bố đi. Ngoài câu đầu tiên là một câu nói, còn lại hầu như toàn là sticker. Hơn nữa toàn là sticker khiêu khích. Nếu không biết tài khoản có ghi chú là bố này là tài khoản WeChat cá nhân của tiên sinh, Giang Lâm cũng muốn chửi bới cùng đám quản lý trong nhóm. Lúc đó họ đang họp, tiên sinh cũng đang cầm điện thoại xem, nên dù tài khoản có ghi chú bố này nói gì, anh ta cũng quyết định im lặng, chỉ nhìn trộm màn hình. Vừa nhìn trộm màn hình, vừa dùng khóe mắt quan sát tiên sinh. Sau đó bị tiên sinh bắt gặp, nhận một ánh mắt lạnh lùng. Tiếp đó anh ta ngoan ngoãn họp, coi như không biết gì cả. Đám quản lý trong cuộc họp ai nấy đều nhất tâm nhị dụng, mắng chửi ầm ĩ trong nhóm chat, khiến anh ta mở mang tầm mắt. Thằng ngu nào đây? Đã lâu rồi, còn chưa biết đây là công ty gì à? Tài khoản phụ của ai đây? Không đổi ghi chú thì thôi, ngày nào cũng kiếm chuyện với bố mày, nghiện làm bố rồi à? Đồ khốn, có giỏi thì đừng lộ mặt, nếu không thì xem ông mày có đánh cho mày chết không. Còn quỳ xuống gọi bố, có giỏi thì ra đây để bố mày gọi, bá đạo trong nhóm thì được cái gì? Bách Minh Tư gần như ngay lập tức nghĩ đến Bảo Bảo, sau đó lại lập tức bác bỏ. Lý do vẫn là lý do đó, Bảo Bảo không biết chữ. Người gửi sticker này không hề có ý bất mãn với đám quản lý trong nhóm, tuyệt đối sẽ không gửi toàn sticker khiêu khích như vậy. Nếu là Bảo Bảo, nội dung sticker sẽ không thống nhất như vậy. Nghĩ đến đây, Bách Minh Tư càng cau mày. Chú Giang, cháu biết rồi, cháu sẽ hỏi chú Hoắc. Giang Lâm vội vàng bổ sung, cậu Minh Tư, đừng nói với tiên sinh là tôi nói, vì tôi cũng ở trong nhóm, nhưng tiên sinh chắc quên rồi. Là người bị tiên sinh quên mất đã nhìn trộm màn hình, không muốn chứng kiến tiên sinh nổi đóa, lại bị đám quản lý chửi bới, anh ta không bị biết thì tốt hơn. Bách Minh Tư hiểu ý Giang Lâm ngay, không khỏi bật cười. Cháu hiểu rồi, chú Giang yên tâm. Giang Lâm thở phào nhẹ nhõm, có chút lúng túng. Vậy làm phiền cậu Minh Tư rồi. Bách Minh Tư ngừng cười, nghiêm túc nói. Không có gì. Trong lòng anh ta cũng tò mò, tài khoản có ghi chú là bố này rốt cuộc là ai đang dùng. Không phải chú Hoắc lạnh lùng, nghiêm nghị, sẽ không gửi những sticker đó. Là anh Ti Cẩn hay những người khác? Mang theo nghi ngờ, Bách Minh Tư quay người vào nhà. Lúc Bách Minh Tư đến hỏi Hoắc Ti Cẩn, thì Hoắc Ti Cẩn nhận điện thoại của anh họ Hoắc Ti Lâm đi ra ngoài. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đang ở trong phòng Bảo Bảo, canh cô bé ngủ. Bách Minh Tư nhìn Ti Tước và Ti Thần nằm ngủ ngổn ngang trên giường, lại nhìn Bảo Bảo nằm giữa hai người, không khỏi bật cười. Đắp chăn mỏng cho ba người, anh ta quay người ra ngoài, về phòng nghỉ rửa mặt. Định đợi Hoắc Ti Cẩn về rồi hỏi, nhưng tựa lưng vào giường, chờ đợi một lúc, anh ta cũng ngủ thiếp đi. Ánh nắng ban mai le lói, tiếng chim hót líu lo vang lên từ vườn hoa phía sau biệt thự. Bảo Bảo dụi mắt tỉnh dậy. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vẫn đang ngủ say, Bảo Bảo nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng chim hót, lặng lẽ xuống giường chuẩn bị đi rửa mặt. Cô bé vừa đến mép giường, tay nhỏ đã bị Hoắc Ti Tước nắm lấy. Bảo Bảo, đi đâu đấy? Bảo Bảo chớp mắt to, chỉ tay về phía phòng vệ sinh, anh hai, con đi rửa mặt. Hoắc Ti Tước buồn ngủ quá, cố gắng mở mắt nhìn đồng hồ. 6 rưỡi, Bảo Bảo, ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà. Bảo Bảo không buồn ngủ nữa. Cô bé nhớ bố nói hôm nay đưa cô bé đi học mẫu giáo. Anh hai ngủ tiếp đi, bố nói hôm nay đưa con đi học mẫu giáo, con đi rửa mặt, ăn sáng, rồi đi với bố. Hoắc Ti Tước, à, anh ta vô thức buông tay Bảo Bảo ra, dù sao bố cũng ở nhà, có người chăm sóc Bảo Bảo. Nhưng chưa đầy 3 giây sau, anh ta bật dậy khỏi giường. Cái gì, Bảo Bảo muốn đi học mẫu giáo? Hoắc Ti Tước hết buồn ngủ, vội vàng xuống giường tìm Bảo Bảo. Đi được 2 bước lại quay người, véo em trai đang ngủ say sưa một cái. Tiếng hét chói tai như heo bị chọc tiết của Hoắc Ti Thần vang lên trong phòng ngủ. Á, đau, thỏ đen mày dám cắn tao, muốn chết hả? Thỏ đen sẫm đang núp trong xó xỉnh, hận không thể chui vào tường. Ba chấm. Hiếm khi nó cắn người lắm sao? Nó là thỏ tiên, gây sự với một thằng nhóc hai chân còn chưa mọc đủ lông. Hơn nữa còn là lúc tiểu đại nhân ở đây, nó nghĩ thế nào vậy? Bảo Bảo đang đánh răng rửa trong phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng động vội vàng cầm bàn chải, bưng cốc nước chạy ra, nước đổ lênh láng. Thỏ đen sẫm. Con thỏ co rúm lại trong góc tường, thỏ đen sẫm từ trên trời rơi xuống. Ba chấm. Nó nên nhân lúc tiểu đại nhân không có ở đây, nuốt chửng thằng nhóc hai chân này mới đúng. Thỏ đen sẫm nói tiếng người, uất ức kêu oan. Tiểu đại nhân minh giám, tiểu nhân không ra khỏi lồng, không phải tiểu nhân đâu. Hoắc Ti Thần đột nhiên thấy đau nhói ở đùi, ngoài thỏ đen sẫm ra không còn ai khác. Không phải mày, chẳng lẽ là anh hai tao? Không đời nào là Bảo Bảo. Bảo Bảo không nỡ véo anh ta. Kẻ chủ mưu Hoắc Ti Tước, không khéo, đúng là tao. Hoắc Ti Thần, ba chấm, má mì, nhưng anh ta không làm gì được. Thỏ đen sẫm, ba chấm. Cuối cùng cũng có người hiểu chuyện. Một giây sau, Hoắc Ti Tước lại nói thêm, nhưng mà thỏ đen sẫm, cửa lồng của mày đâu? Con thỏ núp trong chiếc lồng sang trọng ở góc tường vội vàng nhìn cửa lồng, vừa nhìn đã muốn ngất xỉu. Vì dạo này tiểu đại nhân không ở biệt thự Hoắc thị, nó, con ma không lông và cây bút tiên bị nhốt trong hộp bút chơi đến phát điên. Bọn chúng trêu chọc một tiểu cương thi tóc đỏ, tiểu gia hỏa này quá hung dữ. Khi nó đi, để phòng ngừa vạn nhất, nó trực tiếp khiêng cửa lồng đi. Nghĩ nếu tiểu chủ nhân quay lại, nó có thể khiêng cửa về ngay, giả vờ như chưa từng rời đi. Kết quả không ngờ tiểu cương thi tóc đỏ quá hung dữ, vách quan tài của nó bị bọn trộm mộ lấy mất, nó cướp cửa lồng của nó về làm vách quan tài. Nói ra toàn là nước mắt. Thỏ đen sẫm há miệng, cứng họng. Bảo Bảo hít hà, ngửi thấy mùi mốc meo, cau mày. Thỏ đen sẫm, mấy hôm nay mày đi đâu vậy? Con thỏ lang thang khắp nơi chột dạ, thân hình nhỏ bé co rúm lại trong chiếc lồng hào nhoáng của mình, hận không thể biến mất tại chỗ. Tiểu đại nhân, tiểu nhân. Bảo Bảo cau mày hơn, thỏ đen sẫm, không được nói dối. Thỏ đen sẫm không dám nói dối, nhưng cũng không muốn mình bị làm thịt. Đôi mắt đỏ hoe của nó đảo quanh, nhân lúc con ma không lông và cây bút tiên chưa về, liền nảy ra ý tưởng. Tiểu đại nhân, đừng hỏi chuyện của tiểu nhân nữa, tiểu nhân cũng là bị ép buộc, là con ma không lông và cây bút tiên, chúng nó tháo cửa lồng của tiểu nhân mới đi theo. Bảo Bảo tò mò, chúng nó tháo cửa lồng của mày làm gì? Hoắc Ti Tước nhếch mép, uy hiếp. Thỏ đen sẫm, món đầu thỏ cay tê của anh cả tao ngon tuyệt cú mèo, ăn ngon đến mức hận không thể nuốt cả xương luôn đấy. Thỏ đen sẫm, ba chấm. Thỏ đen sẫm cố gắng kìm nén cảm xúc muốn xù lông, cố gắng tỏ ra đáng thương, tội nghiệp. Tiểu đại nhân, nhị thiếu gia, chúng nó trêu chọc một tiểu cương thi tóc đỏ, con vật nhỏ đó bất tử bất diệt, lợi hại lắm, nó nhìn trúng cửa lồng của tiểu nhân, cướp đi làm vách quan tài. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Thần đang xoa đùi bỗng nhiên thấy hứng thú. Tiểu cương thi tóc đỏ, thật sự có cương thi sao? Thỏ đen sẫm rất muốn mắng Hoắc Ti Thần một câu địa phủ tiểu công chúa cũng tồn tại, tao là thỏ tiên cũng tồn tại. Cương thi loại đánh không chết, nện không nát, chẳng ai thèm chơi làm gì mà không thể tồn tại. Nhưng vì bảo bảo ở đây, nó chỉ nhếch miệng giải thích. Tam thiếu gia, quả thật có cương thi, hơn nữa còn rất hung dữ, tính tình cục xúc, không nói lý lẽ, cắn ai thì cắn. Hoắc Ti Thần méo miệng, hơi sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy bảo bảo, mắt anh ta lại sáng lên. Bảo bảo, cương thi có phải là loại quỷ lợi hại nhất không? Bảo bảo mím môi, miệng đầy bọt kem đánh răng, giọng nói non nớt, đầy vẻ khinh bỉ. Anh ba, cương thi thậm chí còn không phải quỷ, chẳng lợi hại chút nào. Thỏ đen sẫm bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, sức chiến đấu của tiểu cương thi tóc đỏ rất mạnh, chỉ cần có thể làm tiểu đại nhân bị thương một chút, nó cũng có thể nhân cơ hội chạy trốn. Tiểu đại nhân, nhưng tiểu cương thi tóc đỏ đó tự xưng vô địch thiên hạ, đừng nói là ngài, ngay cả phong đô đại đế đích thân đến nó cũng có thể cắn chết. Bảo bảo ngừng đánh răng, nó ở đâu, chúng ta đi tìm nó. Thỏ đen sẫm thấy có hy vọng, vừa định nói thì bị Hoắc Ti Tước dùng băng dính dán miệng lại. Mày là đồ khốn, dám dùng băng dính bịt miệng thỏ tiên mày. Đợi tao được tự do, tao sẽ cắn chết mày. Hoắc Ti Tước lớn hơn Hoắc Ti Thần, lại cẩn thận hơn, khi thấy mắt thỏ đen sẫm đảo quanh, anh ta đã biết nó đang mưu mô gì đó. Anh ta bế bảo bảo đi về phía phòng vệ sinh, bảo bảo, rửa mặt trước đi, không phải nói bố sẽ đưa em đi học mẫu giáo sao. Bảo bảo tròn mắt, đúng rồi, anh hai, con còn phải đi học mẫu giáo nữa. Thỏ đen sẫm, ba chấm. Hoắc Ti Thần vẫn còn mơ màng, ngồi trên giường hỏi Hoắc Ti Tước đang quay lưng về phía anh ta. Anh hai, sao tự nhiên lại muốn đưa bảo bảo đi học mẫu giáo? Bà nội không phải nói mời gia sư sao? Hoắc Ti Tước không quay đầu lại, ý bố, nếu em có thắc mắc thì xuống lầu hỏi ông ấy. Hoắc Ti Thần thường xuyên nhảy disco trên đầu bố, đã quen rồi. Hỏi thì hỏi. Anh ta nói xong, lau mặt, rồi ra khỏi phòng. Thỏ đen sẫm, ba chấm, không phải nói đi tìm tiểu cương thi tóc đỏ sao? Phòng khách trống không, mùi thức ăn sáng thoang thoảng bay từ phòng ăn. Bảo bảo và anh hai cùng xuống lầu, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức liền đi thẳng vào phòng ăn. Ơ, anh cả và anh ba đâu ạ? Hoắc Ti Tước vừa xem điện thoại vừa nói, anh Ti Lâm có việc, anh cả tối qua đi lão trạch, hôm nay chưa về. Còn Ti Thần, bảo bảo, anh cả có việc ra ngoài, còn Ti Thần, chắc là ở thư phòng của bố. Vừa dứt lời, Hoắc Ti Thần chạy từ thư phòng ra, thẳng đến phòng ăn. Bảo bảo vội vàng bưng cốc sữa run rẩy đưa cho anh ta, Hoắc Ti Thần thấy vậy, sợ bảo bảo làm đổ sữa, vội vàng chạy đến đỡ lấy. Ôi bảo bảo, anh ba tự lấy được. Bảo bảo cười híp mắt cắn một miếng bánh bao to, con thấy anh ba chạy vội quá, chắc là khát, nên cho anh ba uống sữa trước. Vừa nói xong, Hoắc Ti Thần thấy khát khô cả cổ. Anh ta bưng cốc lên, tu ừng ực một hơi hết sạch sữa, thở hổn hển. Anh hai, bây giờ chưa đến 7 giờ mà. Hoắc Ti Tước gật đầu, 6 giờ 50 phút. Hoắc Ti Thần khó hiểu, bố đi làm sớm vậy sao? Hoắc Ti Tước lắc đầu, không đâu, bố thường 7 rưỡi mới đi. Bảo bảo hiểu ra, anh ba, ý anh là bố không ở nhà ạ. Hoắc Ti Thần gật đầu, phòng khách không có ai, thư phòng cũng không có ai, em ra vườn hoa tìm rồi, vẫn không thấy. Hoắc Ti Tước méo miệng, em hỏi quản gia La là biết mà. Hoắc Ti Thần, đúng rồi, em quên mất. Quản gia La vừa lúc đi vào, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, cô chủ, tiên sinh gọi điện nói hôm nay nhờ mọi người chăm sóc cô chủ, ông ấy đang ở công ty, chưa về được. Bảo bảo, vậy hôm nay con không đi học mẫu giáo ạ. Hoắc Ti Tước vốn không muốn bảo bảo đi học, nhưng thấy cô bé có vẻ mong chờ liền vội vàng nói. Không sao, bố có việc chưa về được, anh hai và anh ba đưa em đi cũng được. Hoắc Ti Thần ngoạm một miếng bánh bao to, đúng vậy. Bảo bảo coi như bố nuôi và bố Minh đều bận, không hỏi nhiều nữa. Các bố đều bận, anh hai và anh ba đưa cô bé đi học cũng được. Nghĩ đến việc sẽ gặp nhiều tình huống ở trường, bảo bảo vừa ăn bánh bao, vừa tự nhủ phải hòa đồng, nếu không các bố lại lo lắng chuyện cô bé đi học. Cô bé gật đầu, giọng nói non nớt, rất ngoan ngoãn. Con biết rồi, con sẽ ngoan. Nhận được câu trả lời chắc chắn, thấy cô chủ ngoan ngoãn như vậy, quản gia La mỉm cười cưng chiều rồi nhanh chóng rời đi. Tìm chỗ vắng người gọi điện cho tiên sinh. Tiên sinh, nhị thiếu gia và tam thiếu gia quyết định đưa cô chủ đi học mẫu giáo. Hoắc Trầm Lệnh đang ở trong phòng nghỉ của văn phòng, vẻ mặt mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt. Ông ta dựa lưng vào ghế sofa, hai chân dài gác lên, có vẻ không thoải mái. Ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt hơi xanh xao. Nhận điện thoại của quản gia La, Hoắc Trầm Lệnh vẫn nhắm mắt nhưng lông mày cau lại. Chúng nó đưa bảo bảo đi học, vâng, Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến việc bảo bảo mong chờ được đi học mẫu giáo, nuốt lại lời từ chối đến bên miệng. Cậu chọn kỹ các trường mẫu giáo gần biệt thự Hoắc thị, trước khi chúng nó ra ngoài thì đưa danh sách cho bảo bảo chọn, tôi sẽ cho Giang Lâm hỗ trợ cậu. Vâng, tiên sinh. Giang Lâm vừa lúc đẩy cửa vào đưa bữa sáng cho ông ta. Thấy tiên sinh lần đầu tiên mệt mỏi, tiêu tụy như vậy, nghe nói là do tự xoay vòng vòng trong văn phòng rèn luyện thân thể, anh ta không biết nên nói gì. Tiên sinh, bữa sáng của ngài. Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn, thấy trong bữa sáng có bánh bao tròn tròn, cổ họng nghẹn lại, dạ dày sôi lên. Ông ta bật dậy, chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Giang Lâm giật mình, tiên sinh. Hoắc Trầm Lệnh vừa xua tay về phía bữa sáng Giang Lâm đặt trên bàn, vừa nôn ọe trong phòng vệ sinh. Giang Lâm, ba chấm. Giang Lâm vội vàng rót cốc nước đưa cho ông ta. Hoắc Trầm Lệnh nôn khoảng 2 phút, sau đó dựa vào cửa, ngẩng đầu thở hổn hển. Giang Lâm nhíu mày, tiên sinh, hay là gọi bác sĩ Cố đến xem sao? Hoắc Trầm Lệnh không chút do dự từ chối, không cần. Giang Lâm thấy ông ta không ổn, càng lo lắng hơn. Tiên sinh, tình trạng của ngài. Hoắc Trầm Lệnh đương nhiên biết tình trạng của mình, nhưng nói sao đây? Nói với Giang Lâm là do bị Bảo Bảo lôi kéo xoay vòng vòng, đến giờ vẫn chưa hết choáng váng. Bảo Bảo ngoan như vậy, biết chắc sẽ ái náy. Hơn nữa không chỉ mình ông ta bị xoay, bố ruột của Bảo Bảo còn thảm hơn. Gần như ngay khi bị họ đẩy ra ngoài, đại lão địa phủ đã hóa thành một làn khói biến mất. Làn khói lúc biến mất khỏi cửa sổ còn lảo đảo. Chắc là sợ bị ông ta chế giễu, dù choáng váng vẫn bỏ chạy. Vẻ mặt choáng váng đến ngây người đó, không biết có về được địa phủ không. Nghĩ đến đây, Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên thấy dễ chịu hơn nhiều. Ông ta súc miệng lại, hồi lâu sau mới đứng thẳng dậy. Giang Lâm, dọn hết đồ đạc hình tròn trong văn phòng ra ngoài. Giang Lâm, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh không nhìn bàn ăn, nhưng lúc này ngửi thấy mùi bánh bao là thấy buồn nôn. Trước tiên dọn bánh bao ra ngoài đi, sau này đừng để tôi nhìn thấy bánh bao hình tròn nữa. Giang Lâm, ba chấm. Bánh bao không tròn thì làm sao là bánh bao? Tiên sinh tuy lạnh lùng, nhưng luôn luôn lý trí. Người lý trí mà không nói lý lẽ thì đúng là quá đáng. Giang Lâm thấy Hoắc Trầm Lệnh cau mày, không dám chậm trễ, vội vàng cầm bữa sáng trên bàn chạy ra khỏi văn phòng. Sáng sớm đã xảy ra chuyện như vậy. 20 phút sau, Hoắc Trầm Lệnh dẫn Giang Lâm và hai quản lý bộ phận kinh doanh đến tầng 35, vừa vào thang máy. Thấy nút bấm tròn tròn, ông ta lại che miệng chạy ra khỏi thang máy, thẳng đến phòng vệ sinh của văn phòng. Giang Lâm, ba chấm. Tiên sinh chỉ nói không được để bất kỳ vật gì hình tròn xuất hiện trong văn phòng, chứ có nói phải tháo cả nút bấm tròn trong thang máy đâu. Hai quản lý bộ phận kinh doanh ngơ ngác. Trợ lý Giang, Hoắc tổng sao vậy? Giang Lâm, tôi cũng không rõ lắm, chắc là thấy đồ hình tròn là buồn nôn. Hai quản lý im lặng. Nghe nói phụ nữ có thai thấy mùi gì cũng buồn nôn, chứ chưa nghe nói đàn ông thấy hình dạng gì cũng buồn nôn. Trợ lý Giang không muốn nói thì thôi, ngay cả lấy lệ cũng không thèm. Hai quản lý vừa bực bội vừa lo lắng. Họ đắc tội với trợ lý Giang hay Hoắc tổng sao? 5 phút sau, Hoắc Trầm Lệnh quay lại, nhưng không đi thang máy nữa mà đi bộ. Hai quản lý bụng phệ, ba chấm. Từ tầng 60 đi bộ xuống tầng 35, lát nữa còn phải lên báo cáo với Hoắc tổng, chân tay họ đã quen sống trong nhung lụa rồi. Đi được nửa đường, Hoắc Trầm Lệnh ngẩng đầu thấy đèn cảm ứng hình tròn, lại chạy đi nôn. Đến tầng 35, tầng 35 đang ăn mừng ký kết hợp đồng thành công, khắp nơi treo đầy bóng bay, còn mua bánh gato chúc mừng. Sau đó, Hoắc Trầm Lệnh lại nôn thốc nôn tháo. Còn thấy cốc chén hình tròn trên bàn nhân viên thì khỏi phải nói. Cuối cùng, Hoắc Trầm Lệnh không làm gì cả, nhắm mắt bước vào thang máy riêng, trở về văn phòng. Giang Lâm hoàn toàn không bình tĩnh. Anh ta núp ở góc phòng, nhỏ giọng gọi cho Cố Thích Phong. Bác sĩ Cố, một người trong trường hợp nào sẽ thấy bánh bao, bánh gato, bóng bay, cốc chén, những đồ vật hoặc thức ăn hình tròn là buồn nôn? Giọng Cố Thích Phong lười biếng. Bánh bao thịt à? Vâng, bánh bao và bánh gato, chắc là thấy béo quá, người mùi đã buồn nôn, phụ nữ có thai thường bị như vậy, còn trường hợp bóng bay, cốc chén, những đồ hình tròn, có thể là do bà bầu liên tưởng. Giang Lâm, ba chấm. Cố Thích Phong khó hiểu, ai có thai, tao nhớ mày vẫn độc thân mà. Giang Lâm do dự, thấy thật hoang đường. Hoắc Trầm Lệnh vừa lúc đi tìm đồ, thấy Giang Lâm núp trong góc gọi điện thoại lén lút liền cau mày. Ông ta vỗ vai Giang Lâm. Giang Lâm đang lén gọi điện thoại giật nảy mình, quay lại thấy Hoắc Trầm Lệnh, không khỏi hít một hơi. Hoắc tổng, Cố Thích Phong ở đầu dây bên kia, ba chấm. Ý Giang Lâm là Hoắc Trầm Lệnh có thai. Không được, anh ta phải đi xem náo nhiệt, ha ha ha. Không hề hay biết mình sắp trở thành trò cười. Bảo Bảo được quản gia La và hai anh trai đưa đến trường mầm non quốc tế Hán Ninh Song Ngữ, nơi Mộng Niên đang theo học. Sau khi phát hiện thi thể Vương Ngọc Linh, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, cổng trường bị phong tỏa không quá 20 phút. Nên không gây ra xáo trộn lớn, ngoài Mộng Niên, các bạn nhỏ khác đều không biết chuyện gì xảy ra. Bố Vương Lộ lo sợ nhà họ Hoắc truy cứu trách nhiệm, chiều hôm đó đã làm thủ tục chuyển trường cho con gái, nên Bảo Bảo đến sau không gặp Vương Lộ. Đương nhiên, Bảo Bảo cũng không gặp Mộng Niên. Các bạn trong lớp cô bé không quen ai cả, lại lo nói nhiều sẽ dọa các bạn nhỏ, nên ngoài việc tự giới thiệu theo yêu cầu của cô giáo, Bảo Bảo không nói thêm lời nào. Vương Hiểu Huy lại gần, Bảo Bảo, Mộng Niên đâu? Bảo Bảo đoán chắc nhà chú Bạc có chuyện, hơn nữa chuyện không nhỏ nên Mộng Niên mới không đến. Nhưng sợ nói nhiều sẽ làm các bạn nhỏ khóc nên cô bé lắc đầu, không biết. Một bạn nhỏ khác kéo Vương Hiểu Huy đi, nói nhỏ với cậu bé. Mày chơi với Bảo Bảo, không sợ Mộng Niên về đánh mày à, nó thích đồ chơi, không cho ai đụng vào. Vương Hiểu Huy nghẹn lời, nhìn Bảo Bảo, rồi lại nhìn bạn mình, cuối cùng vẫy tay với Bảo Bảo. Bảo Bảo, tao chơi sau nhé. Bảo Bảo do dự có nên nói cho Vương Hiểu Huy và bạn cậu bé biết, dù họ nói nhỏ đến đâu cô bé cũng nghe thấy. Nghĩ lại thôi bỏ đi, kẻo lại làm các bạn nhỏ khóc. Bảo Bảo rất ngoan cho đến tận trưa. Đến giờ ăn trưa, xếp hàng rửa tay đi vệ sinh, có một bạn nhỏ không nghe lời cô giáo chạy lung tung, chen ngang, xô ngã một bạn nhỏ khác đang xếp hàng rửa tay. Thấy bạn nhỏ sắp ngã, Bảo Bảo vội vàng kéo lại. Cậu không sao chứ? Cô bé bị giữ lại mặt mày tái mét, sợ hãi. Sau khi hoàn hồn, thấy là bạn cùng tuổi, cô bé òa khóc. Hu hu, tớ, hu hu, tớ muốn tìm mẹ. Hu hu, có người xô tớ, hu hu, tớ muốn tìm mẹ. Bảo Bảo, ba chấm. Phản ứng dây chuyền bắt đầu. Các bạn trong lớp đều mới đến trường chưa được mấy ngày, một bạn khóc, nhiều bạn khác cũng khóc theo. Sau đó cả lớp đều khóc. Các cô giáo, ba chấm. Các cô giáo luống cuống tay chân dỗ dành, mỗi cô ít nhất ôm ba bạn, bên cạnh còn dựa vào ba bạn nữa. Vậy mà vẫn còn mấy bạn nhỏ cô không ôm hết được, khóc toáng lên, tìm mẹ, tìm bà, tìm ông, tìm bố. Bảo Bảo nhìn các bạn nhỏ khóc toáng lên, do dự có nên khóc theo không. Dù sao làm vậy mới hòa nhập được. Nhưng Bảo Bảo thử mãi mà không khóc được. Vì không khóc được, Bảo Bảo đành lặng lẽ đi đến giường của mình, cởi giày lên giường nằm xuống, kéo chăn đắp kín người. Đắp chăn kín đầu, co rúm người lại, Bảo Bảo tạo một kết giới bằng không gian nhỏ bé của mình. Sợ các cô giáo không thấy mình tưởng mình đi mất, Bảo Bảo đảm các cô và các bạn đều có thể nhìn thấy cô bé, sơ thấy cô bé, nhưng tuyệt đối không làm ồn khi cô bé đang ngủ. Tiếng khóc ầm ĩ lập tức biến mất, Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt ngủ. Nửa tiếng sau, các cô giáo mới dỗ dành được tất cả các bạn nhỏ, trừ Bảo Bảo, các bạn nhỏ mới 3, 4 tuổi, khóc một lúc là mệt. Mệt rồi thì không còn sức khóc nữa, nhiều bạn khóc đến ngủ thiếp đi trong lòng cô giáo. Đợi các cô dỗ được tất cả các bạn nhỏ ngủ, kiểm tra xem có bạn nhỏ nào đeo dây thun hay vật gì tương tự trên tay không, công việc buổi trưa mới coi như tạm xong. Đương nhiên không thể rời đi, có bạn nhỏ ngủ một lúc lại khóc. Có bạn nhỏ ngủ một lúc lại muốn đi vệ sinh, có bạn nhỏ ngủ hay trở mình, không chú ý là có thể ngã xuống giường. Ba cô giáo trông 25 đứa trẻ, nhỏ giọng nói chuyện, đều nói về Bảo Bảo. Tôi chưa thấy bạn nhỏ nào dễ trông như Bảo Bảo. Tôi cũng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, còn ngoan hơn nhiều bạn đã đi học hơn một tuần, khả năng thích nghi rất tốt. Vừa rồi mọi người đều khóc, chỉ có Bảo Bảo không khóc, không những không khóc mà còn tự tìm giường đi ngủ. Ngoan thật, hơn nữa trông rất xinh xắn, đáng yêu, mũm mĩm, dễ thương vô cùng. Chiều nay cho các bạn khác chơi với Bảo Bảo nhiều hơn, Bảo Bảo tuy ít nói, nhưng tính tình rất ổn. Được đấy, giờ nghỉ trưa, có hai bạn nhỏ ngủ mơ thấy ác mộng khóc, các cô giáo lại dỗ dành một hồi. May mà không khóc to, dỗ dành một lúc lại ngủ tiếp, không đánh thức các bạn khác. Hết giờ nghỉ trưa, các bạn nhỏ lần lượt tỉnh dậy. Có bạn vẫn chưa tỉnh, các cô giáo cũng không gọi, mà để một cô tiếp tục trông, hai cô còn lại tổ chức cho các bạn nhỏ tỉnh dậy xếp hàng đi vệ sinh, rửa mặt. 3 giờ chiều, tất cả các bạn nhỏ đều tỉnh dậy, trừ Bảo Bảo. Các bạn nhỏ bắt đầu ăn thêm, ăn trái cây, bánh kẹo, Bảo Bảo vẫn đang ngủ. Cô Tôn chủ nhiệm lớp gọi Bảo Bảo 2 lần, Bảo Bảo vẫn ngủ say sưa. Cô Tôn bắt đầu lo lắng. Hai cô giáo còn lại cũng sốt ruột. Hay là gọi to lên, nếu không một tiếng rưỡi nữa là đến giờ về rồi. Cô Tôn lại gọi, còn nhẹ nhàng kéo tay mũm mĩm của Bảo Bảo. Bảo Bảo, dậy nào. Bảo Bảo, dậy thôi. Đáp lại cô Tôn là tiếng chẹp miệng của Bảo Bảo, sau đó là tiếng thở đều đều. Cô Tôn, ba chấm. Lo Bảo Bảo có vấn đề gì, cô Tôn đành gọi bác sĩ của trường đến kiểm tra. Kiểm tra xong, bác sĩ vừa buồn cười vừa bất lực lắc đầu. Cô Tôn, bé chỉ là ngủ quên thôi, ngủ rất say. Cô Tôn, ba chấm. Ngoài Bảo Bảo ra, lớp còn hơn 20 bạn nhỏ, cô Tôn không thể cứ gọi mãi, đành tiếp tục cho các bạn khác chơi trò chơi, học nhạc và bóng rổ. 4 rưỡi chiều, các bạn nhỏ bắt đầu xếp hàng rửa tay, thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà. Bảo Bảo vẫn nằm trên giường ngủ say sưa. Cô Tôn lại gọi cô bé. Lần này gọi to hơn lần trước, vẫn không tỉnh. Cô Tôn bế Bảo Bảo lên, Bảo Bảo, dậy nào, về nhà thôi. Cô Tôn bất lực, đành phải gọi to hơn, vừa xoa mặt mũm mĩm của Bảo Bảo. Bảo Bảo, dậy nào, về nhà thôi. Bảo Bảo. Bảo Bảo mơ màng cảm thấy có người chạm vào mình, nhưng buồn ngủ quá, vẫn muốn ngủ tiếp. Nên cô bé trở mình, ngủ tiếp. Có người còn véo mặt cô bé, Bảo Bảo cau mày, tay mũm mĩm vẫy vẫy, gạt tay người đó ra, rồi ngủ tiếp. Cô Tôn, ba chấm. Sau khi tất cả các bạn nhỏ được bố mẹ đón về hết, quản gia La và Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần vẫn chưa thấy Bảo Bảo ra, có chút lo lắng. Bảo Bảo đâu? Cô Tôn bế Bảo Bảo từ trong lớp ra, nhìn ba người, cười lúng túng. À, tiên sinh La, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, Bảo Bảo, vẫn chưa tỉnh. Cô Tôn rất lúng túng. Trường mầm non học phí hơn 100 vạn một tháng, kết quả con nhà người ta đến trường ngày đầu tiên ngủ từ trưa đến giờ, cô Tôn là giáo viên chủ nhiệm cảm thấy rất khó ăn nói với phụ huynh. Bảo Bảo ngủ một mạch đến 9 rưỡi tối mới tỉnh vì đói. Mở mắt ra thấy ba anh trai đang vây quanh. Bảo Bảo, cuối cùng em cũng tỉnh. Đây là Hoắc Ti Thần. 9 rưỡi rồi. Đây là Hoắc Ti Tước, người luôn nhìn đồng hồ. Tỉnh là tốt rồi, anh đã bảo nhà bếp đưa đồ ăn lên phòng ăn. Đây là Hoắc Ti Cẩn. Bảo Bảo ngáp một cái rồi ngồi dậy, mông nhỏ chưa kịp ngồi vững đã ngã lăn ra giường. Mái tóc rối bù dựng đứng, cộng với vẻ mặt ngơ ngác của Bảo Bảo, khiến ba anh trai bật cười. Hoắc Ti Tước bế cô bé lên, đi nào, anh hai bế em đi rửa mặt, rồi ăn cơm. Bảo Bảo khó hiểu, anh hai, con không phải đang ở trường sao, con ngủ chưa xong còn phải đi học mà. Hoắc Ti Tước chưa kịp trả lời, nghe Bảo Bảo hỏi, Hoắc Ti Thần cười ha ha. Bảo Bảo, bây giờ là 9 rưỡi tối rồi, em ngủ quên đến giờ tan học, cô giáo bế em ra ngoài, em vẫn đang ngáy khò khò đấy. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo lúc này mới nhớ ra, cô bé đã dùng không gian nhỏ bé của mình tạo kết giới, khi cô bé ngủ, bất kỳ âm thanh nào bên ngoài kết giới cũng không làm phiền được cô bé. Nên cô bé ngủ quên. Nhận ra điều này, Bảo Bảo lúng túng. Anh hai, con không cố ý ngủ quên đâu. Hoắc Ti Tước cười cương chiều, không sao, Bảo Bảo buồn ngủ thì cứ ngủ, nào, anh hai chải tóc cho em. Hoắc Ti Thần cũng cười, dựa vào cửa phòng vệ sinh. Bảo Bảo, anh ba ghen tị với giấc ngủ của em. Thật là ngủ ngon lành. Từ lúc đón Bảo Bảo về đến giờ, 4, 5 tiếng đồng hồ, họ dùng đủ mọi cách gọi Bảo Bảo, thậm chí còn tìm thấy cái chiêng đồng trong kho. Gõ một cái, giật mình, còn Bảo Bảo thì không hề hấn gì. Bảo Bảo, ba chấm. Có nên nói cho anh ba biết cô bé đã che chắn tất cả âm thanh từ bên ngoài không? Trừ khi gặp nguy hiểm, nếu không ngủ không đủ giấc, cô bé sẽ không tỉnh lại. Bảo Bảo đang định giải thích thì Hoắc Ti Cẩn, người đã bảo người giúp việc chuẩn bị đồ ăn, gọi từ trên cầu thang xuống. Bảo Bảo, đi nào, anh cả dẫn em đi ăn cơm. Biết Bảo Bảo chắc chắn chưa ăn no ở trường nên bữa tối rất thịnh soạn. Bảo Bảo ăn rất kiêng ở trường, chút đồ ăn đó không đủ nhét kẽ răng. Nhưng vì không muốn nghỉ học, cuối cùng cô bé vẫn nhịn, không lẻn vào nhà ăn gặm đồ. Lúc này nghe thấy tiếng gọi ăn cơm, hai mắt cô bé sáng rực. Anh cả, con muốn ăn cơm, con đói lắm rồi. Rửa mặt gì đó, để sau hãng hay. Hoắc Ti Tước thấy vậy, vội vàng lấy khăn ướt lau mặt cho cô bé. Bảo Bảo áp khăn ướt lên mặt xoay một vòng, rồi chui ra khỏi lòng anh hai, chạy xuống đất, lon ton chạy ra ngoài. Anh cả, con đến đây. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nhìn bóng dáng Bảo Bảo chạy đi, méo miệng, vội vàng đuổi theo. Bảo Bảo chạy chậm thôi, ngã bây giờ. Đáp lại họ là tiếng Bảo Bảo vừa ăn vừa nói líu díu. Con không ngã đâu, con đang ăn cơm, anh hai, anh ba, mau đến đây, ngon lắm. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vừa đến cửa phòng ăn, ba chấm. Tốc độ này, cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Ăn uống no nê đã gần 10 rưỡi. Bảo Bảo rất tỉnh táo, đi khắp nhà một lượt rồi phát hiện ra một vấn đề. Anh cả, anh hai, anh ba, bố đâu ạ? Hoắc Ti Cẩn đang pha sữa cho cô bé, dù Bảo Bảo có buồn ngủ hay không, lúc này cũng phải uống một cốc sữa. Công ty bận quá, Bảo Bảo nhớ bố à, hay là anh cả đưa em đến công ty thăm bố nhé? Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không cần đâu, bố bận lắm, con không làm phiền bố đâu. Ba anh em nhà họ Hoắc nghe xong, trong lòng vừa chua xót, vừa xấu hổ. Hồi bằng tuổi Bảo Bảo, bố cũng rất ít khi về nhà. Lúc bố về thì họ đã ngủ, lúc bố đi làm thì họ chưa dậy. Mỗi lần nhắc đến bố, tâm trạng họ rất phức tạp. Vì rất muốn gần bố, nhưng bố luôn bận rộn, một tuần có thể ăn cơm với bố một lần đã là điều xa xỉ, đa phần là cả tuần cũng không gặp được, chứ đừng nói đến ăn cơm. Nhiều lúc mẹ nói hôm nay bố sẽ về sớm, ăn cơm cùng họ. Nhưng đến giờ ăn cơm, bố lại gọi điện nói công ty tăng ca, không về được. Lúc đó, Hoắc Ti Thần không nhớ rõ lắm, nhưng Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước nhớ rất rõ. Mẹ luôn rất dịu dàng, lúc nghe điện thoại lại càng dịu dàng hơn. Dặn bố giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, nói họ rất ngoan, rất nghe lời, bảo bố đừng lo lắng. Khi họ thất vọng, mẹ sẽ an ủi, nói bố không phải cố ý không về, mà là do quá bận. Bố rất thương họ. Họ có tin không? Hoắc Ti Cẩn nhớ lại thời kỳ nổi loạn của mình, thật ra trong lòng anh không tin. Thậm chí anh còn nghi ngờ bố có người khác ở bên ngoài, còn lén theo dõi bố. Sau đó bị bố phát hiện, bị bố xách đến văn phòng, lần đầu tiên thấy bố làm việc ở công ty. Nếu nói bố ở nhà ít nói, ít cười, họ muốn gần gũi nhưng lại sợ uy nghiêm của bố, thì bố ở công ty lạnh lùng, nghiêm khắc đến mức khiến người ta phải e dè. Còn việc anh nghi ngờ bố có người khác? Quả thật có. Đều là nhân viên Hoắc thị, ngoài trợ lý Giang, còn có 25 thư ký, một nửa là nữ, nhưng bàn làm việc của các nữ thư ký ở xa văn phòng bố nhất. Các nữ thư ký nhắc đến bố, ai nấy đều im thin thít, như thể nói thêm một chữ, lương của họ sẽ bị giảm một nửa. Nếu có thể nhờ nam thư ký đến văn phòng nói chuyện với bố, họ tuyệt đối sẽ không tự mình đi. Thật sự không thể tránh khỏi, sau khi vào cũng không đóng cửa, mà chỉ khép hờ cửa văn phòng để báo cáo công việc. Sau một tuần, thấy bố làm việc như người máy, không ngừng nghỉ, oán trách trong lòng anh đã tan biến từ lâu, thay vào đó là sự xấu hổ, hối hận dâng trào, nhấn chìm anh. Bố không vạch trần việc anh lén theo dõi, chỉ xoa đầu anh. Ti Cẩn, bố rất xin lỗi, không có nhiều thời gian ở bên con và mẹ. Anh muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời, chỉ liên tục lắc đầu. Anh nghe thấy bố còn nói, bố quá bận, nhưng may mà con đã lớn, hiểu chuyện, biết bảo vệ mẹ, bố rất vui. Anh đỏ hoe mắt định xin lỗi, nhưng lại bị lời bố nói chặn lại. Đi nào, chúng ta về nhà thôi, mẹ đã chuẩn bị cơm tối chờ rồi. Nhớ lại chuyện này, Hoắc Ti Cẩn ngẩng đầu lên, không muốn để Bảo Bảo thấy đáy mắt mình đỏ hoe. Hoắc Ti Tước dường như cũng nhận ra, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Bảo Bảo cũng ngẩng đầu nhìn, suýt bị đèn chùm pha lê làm lóa mắt. Cô bé vội vàng cúi đầu, móc mắt ra xoa xoa, rồi lại đeo vào. Hoắc Ti Thần thấy hết mọi chuyện, ba chấm. Anh ta nhìn miếng bánh rán hình cầu trong tay, rồi lại nhìn đôi mắt trong veo của Bảo Bảo, đột nhiên thấy dạ dày khó chịu. Bảo Bảo, anh ba đi vệ sinh chút. Bảo Bảo ngơ ngác, à. Nửa phút sau, tiếng hét kinh hãi của Hoắc Ti Thần vang lên từ phòng vệ sinh. Ôi trời, Bảo Bảo, cứu mạng. Vừa nghe Hoắc Ti Thần hét lên ôi trời, Bảo Bảo đã lao đi ngay. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước thấy Bảo Bảo chạy vụt đi, phòng vệ sinh lại vang lên tiếng kêu sợ hãi của Ti Thần, vội vàng đuổi theo. Ti Thần, Bảo Bảo. Hai anh em vừa định chạy đến thì nghe thấy giọng nói non nớt của Bảo Bảo. Anh cả, anh hai, đừng đến đây. Thỏ đen sẫm, bảo vệ anh cả, anh hai cho con. Thỏ đen sẫm bị tiểu đại nhân vừa về đã coi như không tồn tại. Ba chấm, vâng. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước giật mình, Bảo Bảo. Bảo Bảo kêu thỏ đen sẫm bảo vệ họ, trong nhà có thứ gì nguy hiểm sao? Nhưng thỏ đen sẫm vừa đến, bọn họ đã không thể nhúc nhích. Còn trong phòng vệ sinh, Hoắc Ti Thần bị một vật nhỏ tóc đỏ nắm chặt. Vật nhỏ này có kích thước tương đương Bảo Bảo, nhưng gầy hơn, trông gầy trơ xương, đôi mắt đỏ ngầu, mọc hai chiếc răng nanh nhỏ, mặt mày tái mét, trông không giống người. Bảo Bảo nhìn mái tóc đỏ, lại nhìn hai chiếc răng nanh của đối phương. Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cũng nghiêng đầu, toàn thân cứng đờ, nên khi nghiêng cổ còn nghe thấy tiếng kẽo kẹt. Mày, Bảo Bảo chớp mắt, tao là Bảo Bảo. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhe răng, ánh mắt đỏ ngầu rất hung dữ, cơm cơm, Bảo Bảo ngơ ngác, ba chấm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn chằm chằm cô bé, lắp bắp lặp lại, cơm, cơm, cơm cơm. Bảo Bảo cố gắng hiểu lời Tiểu Cương Thi tóc đỏ, cơm cơm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ dần trở nên hung dữ, ánh mắt đỏ ngầu bắt đầu sung huyết, chuyển sang màu đỏ tươi, âm phong nổi lên bốn phía, xen lẫn mùi mục nát bao trùm cả phòng vệ sinh. Bảo Bảo cũng tức giận, làm gì đấy, nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, mình không biết nói cho rõ ràng, còn không cho người ta hỏi. Muốn đánh nhau hả, lên đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ hung dữ nhe răng, ừ. Tiểu Gia Hỏa há miệng, mùi tanh hôi mục nát phả ra, khiến Hoắc Ti Thần vốn đã buồn nôn càng thêm hoa mắt, chóng mặt. Tao, ặc, tao cái gì mày, ặc. Bảo Bảo, ặc, xem anh ba của mày, ặc, trước tiên cứu anh ba của mày đã, ặc. Sau khi Bảo Bảo đến, Tiểu Cương Thi tóc đỏ bị khí thế của cô bé dọa sợ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ định cắn Hoắc Ti Thần buông anh ta ra, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bảo Bảo. Nó không nói lời nào, Tiểu Cương Thi tóc đỏ cũng quên mất việc móng vuốt đang nắm cổ Hoắc Ti Thần. Vừa nói xong, móng vuốt của Tiểu Cương Thi tóc đỏ đột nhiên dài ra, sắp đâm vào làn da mịn màng của Hoắc Ti Thần, Bảo Bảo yếu ớt lên tiếng. Nghe thỏ đen sẫm nói mày bất tử bất diệt. Tiểu Cương Thi tóc đỏ dừng lại ngay lập tức, nhìn chằm chằm Bảo Bảo với ánh mắt quả nhiên là mày. Bảo Bảo hừ một tiếng, bản Bảo Bảo cũng bất tử bất diệt, nhưng bản Bảo Bảo lợi hại hơn mày nhiều. Tiểu Cương Thi tóc đỏ dường như không hiểu lắm, Bảo Bảo thấy vậy, liền đưa tay ra, nắm chặt thành quyền. Nắm đấm mũm mĩm kêu răng rắc, ngoắc ngoắc ngón tay với Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Làm gì nữa nào? Bảo Bảo nghĩ, cư dân địa phủ đôi khi khiêu khích nhau, còn có thể làm động tác tay chỉ xuống đất, sau đó đối phương sẽ xông lên đánh nhau ngay. Nên Bảo Bảo nhìn ngón tay mình, rồi lại nhìn anh ba đang nôn ọe. Vừa ngoắc tay, cô bé vừa xoay tay, chỉ xuống đất, hất cằm lên, nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ với vẻ kiêu ngạo. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ừ. Muốn làm gì nào, Tiểu Cương Thi tóc đỏ từ khi sinh ra đến giờ chưa từng bị khiêu khích như vậy. Hoắc Ti Thần bị nó quăng đi, Bảo Bảo vội vàng chạy đến đỡ anh ba. Anh ba, anh. Hoắc Ti Thần vừa định nôn, lại thấy Bảo Bảo đang ôm mình. Nhưng vì anh ta quá cao, Bảo Bảo quá nhỏ, Bảo Bảo đang ôm đầu anh ta, cả người anh ta nằm trên sàn. Nôn ra là dính hết vào mặt Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần bịt miệng, nhân tiện lăn một vòng trên sàn. Cơn buồn nôn dâng trào, anh ta không nhịn được nữa, nôn thốc nôn tháo. Lúc này Bảo Bảo gọi thỏ đen sẫm đến. Thỏ đen sẫm. Thỏ đen sẫm không dám chậm trễ, gần như lập tức xuất hiện. Bảo Bảo sợ anh ba bị ngã đau, thổi phù thỏ đen sẫm to hơn cả Hoắc Ti Thần, vừa vặn nhét vào chỗ anh ba ngã. Thỏ đen sẫm bị nôn đầy đầu, đầy mặt, đầy người. Thỏ đen sẫm nổi da gà. Tiểu Cương Thi tóc đỏ đã đến trước mặt, thấy thỏ đen sẫm, đáy mắt nó đỏ ngầu hơn, sát khí bốc lên bốn phía, âm khí tràn ngập phòng vệ sinh. Bảo Bảo vung tay, tạo ra một tiểu thế giới. Trước khi tạo ra tiểu thế giới, cô bé đưa thỏ đen sẫm và anh ba ra ngoài. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhận định cô bé là kẻ chủ mưu, hung tính đại phát, răng nanh dài ra như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào động mạch chủ trên cổ Bảo Bảo. Bảo Bảo thấy động tác của nó, định đá bay nó, nhưng lại đổi ý. Cô bé nghiêng đầu, để lộ cổ ra. Thậm chí trước khi răng nanh của Tiểu Cương Thi tóc đỏ chạm vào động mạch chủ trên cổ bé còn lấy một tờ giấy vệ sinh đặt lên cổ. Răng mày bẩn quá, hôi quá, tránh ra, đừng làm bẩn bản Bảo Bảo. Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang định cắn, ba chấm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ đột nhiên dừng lại. Bảo Bảo nhìn nó, cau mày. Cắn đi, giấy của bản Bảo Bảo là loại tốt nhất đấy. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn mắt Bảo Bảo, lại nhìn cổ Bảo Bảo đang đặt giấy, rồi lại nhìn răng nanh của mình. Ánh mắt dừng lại trên hàm răng trắng tinh của Bảo Bảo, mày, răng, Bảo Bảo cười toe toét, khoe hàm răng trắng tinh. Răng của bản Bảo Bảo đánh răng hàng ngày, vừa trắng vừa đều, không giống mày, răng lởm chởm, vừa bẩn vừa hôi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ chớp đôi mắt đỏ hoe, thử nhe răng, lộ ra hàm răng vàng khè. Răng, bẩn, trắng. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo, người chưa từng thấy buồn nôn, dù ăn đồ ăn của quỷ, đột nhiên thấy khó chịu. Cô bé đưa tay ra, làm động tác dừng lại. Dừng lại, mày nhất định phải dùng loại độc khí này tấn công. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngơ ngác. Nó cứng đờ giơ tay lên, duỗi một ngón tay gầy như que củi, khó khăn làm động tác uốn lượn, chỉ vào răng mình, rồi lại chỉ vào răng Bảo Bảo, răng, trắng, Bảo Bảo, ba chấm, không được, bữa tối hình như sắp nôn ra rồi. Bảo Bảo đẩy Tiểu Cương Thi tóc đỏ ra, chạy đến bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Tiểu Cương Thi tóc đỏ loạng choạng đâm vào tường, ngơ ngác nhìn Bảo Bảo đang nôn ọe, nhìn một lúc, dường như nhận ra điều gì, khuôn mặt tái mét bỗng nhiên ửng hồng. Sau đó hai tay cứng đờ che mặt, mếu máo khóc. Bảo Bảo đang nôn ọe vì mùi hôi, ba chấm. Bị hun đến nôn là cô bé mà, cô bé còn chưa khóc đâu. 5 phút sau, Bảo Bảo ấn Tiểu Cương Thi tóc đỏ vào bồn tắm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ dường như rất sợ nước, liên tục bỏ ra ngoài. Giọng nói trẻ con của Bảo Bảo nghe rất hung dữ. Vậy thì mày đi đi, lần sau há miệng cắn người thì nhớ đánh răng trước, không thì hôi lắm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang định bỏ chạy cứng đờ người lại. Nó vốn đang bám vào thành bồn tắm, nghe Bảo Bảo nói xong, đôi mắt đỏ ngầu chớp chớp, rồi cúi đầu nhìn những ngón tay xanh xao đến đen xì lại hơi đỏ sậm của mình, ánh mắt chuyển sang bồn tắm trắng tinh. Tiểu Cương Thi tóc đỏ như bị hai màu sắc này tác động thị giác, đồng tử co rút lại, hai tay như bị bỏng rụt về. Vì toàn thân cứng đờ, nên nó không kiểm soát được cơ thể tốt lắm, ngã lăn vào bồn tắm. Bồn tắm rất to, Tiểu Cương Thi tóc đỏ bị nước ngập quá đầu. Nó vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng nhìn thấy thành bồn tắm trắng tinh lại thôi. Sau đó, nó cam chịu nằm trong bồn tắm, nhìn chằm chằm Bảo Bảo đang nằm sấp bên thành bồn, thõng hai chân nhỏ nhìn nó. Không còn cách nào khác, Bảo Bảo quá thấp, bồn tắm lại hơi cao. Không nằm sấp thì cô bé không nhìn thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Nhìn một lúc, Bảo Bảo thấy không ổn. Bồn tắm có chức năng tắm rửa, nhiệt độ nước tự động điều chỉnh. Sau khi Tiểu Cương Thi tóc đỏ rơi xuống, bồn tắm bắt đầu hoạt động. Chưa đầy một lát, nước vốn trong vắt đã trở nên đục ngầu, một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ bồn tắm. Mùi vị đó, Bảo Bảo không muốn nôn nữa, liền nín thở. Mày, thay nước. Tiểu Cương Thi tóc đỏ lóp ngóp cái đầu nhấp nháp từ bồn tắm đục ngầu, tóc đã không nhìn ra màu gì nữa, đôi mắt đỏ ngầu lại rất sáng. Nó nghiêng đầu, phát ra một âm tiết. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo không nhớ trong nhà có thứ gì hôi thối như vậy, các anh trai còn đang đợi ở ngoài. Nên Bảo Bảo tiếp tục nín thở, xách Tiểu Cương Thi tóc đỏ ra, đặt dưới vòi hoa sen. 80 phút trước đi, khi nào nước chảy ra từ người mày trong hơn thì hãy vào bồn tắm ngâm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ rất nghe lời, thậm chí khi tắm còn ngẩng đầu há miệng khoe hàm răng đen xì bốc mùi. Bảo Bảo nhìn mà không dám nhìn thẳng. Cái này còn kích thích hơn cả quỷ bẩn thỉu, nhếch nhác nhất mà cô bé từng gặp ở địa phủ. 2 tiếng sau, Tiểu Cương Thi tóc đỏ cuối cùng cũng tắm xong. Thậm chí còn đánh sạch từng chiếc răng một. Nền răng trắng tinh, nó nghiêng đầu nhìn hàm răng mình trong gương, cười toe toét, trừ 2 chiếc răng nanh dài và sắc nhọn, những chiếc răng còn lại trông không khác gì răng Bảo Bảo. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn răng mình một lúc, rồi nhìn Bảo Bảo đang khoanh tay đứng cạnh, thở hổn hển vì mệt, răng dài, Bảo Bảo không thèm nhìn nó, giọng nói trẻ con đầy vẻ chán ghét. Mày là Cương Thi mà, Cương Thi nào cũng có răng nanh. Tiểu Cương Thi tóc đỏ dường như không hài lòng với câu trả lời này, quay sang nhìn Bảo Bảo. Ánh mắt dán chặt vào miệng cô bé, như thể nhìn xuyên qua miệng cô bé để thấy hàm răng trắng tinh đều tăm tắp bên trong. Bảo Bảo không hiểu Tiểu Cương Thi tóc đỏ muốn làm gì. Răng chỉ có thể tẩy trắng, không mài ngắn được. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của Tiểu Cương Thi tóc đỏ vẫn cứng đờ, nhưng đôi mắt đỏ ngầu lại lộ ra vẻ đáng thương. Răng, đánh gãy. Lần này Bảo Bảo đã hiểu. Mày muốn mài răng nanh. Tiểu Cương Thi tóc đỏ vội vàng gật đầu. Cái đầu gật lia lịa, Bảo Bảo lo nó gãy cổ. Bảo Bảo khó hiểu. Mài răng nanh rồi mày ăn cơm bằng gì? Tiểu Cương Thi tóc đỏ cứng đờ người lại. Bảo Bảo nhìn nó, lại nhìn phòng vệ sinh bẩn thỉu, định ra ngoài tìm quản gia La. Vừa đi được 2 bước, đã bị Tiểu Cương Thi tóc đỏ kéo áo lại. Bảo Bảo quay đầu nhìn nó, tao đi tìm chú La, mày tắm xong rồi, tự về đi. Nhớ kỹ, đừng dọa người, người ta nhát gan lắm, sợ quá là xuống địa phủ trình diện ngay đấy. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghiêng đầu, vì cơ bắp cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt có chút ngốc nghếch. Bảo Bảo cuối cùng cũng nhớ ra một vấn đề. Mày mấy tuổi rồi? Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngơ ngác. Bảo Bảo, ba chấm. Cũng không biết mình mấy tuổi. Bảo Bảo nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ cao hơn mình một chút, lại nhìn thân hình gầy gò, cứng đờ của nó, đảo mắt. À đúng rồi, đây là Cương Thi. Không biết đã chết bao nhiêu năm rồi. Bảo Bảo nghĩ nghĩ, hỏi một câu khác. Lúc chết mày mấy tuổi? Tiểu Cương Thi tóc đỏ lại nghiêng đầu, khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt đỏ ngầu từ ngơ ngác chuyển sang suy tư. Sau đó, nó duỗi bàn tay trắng bệch, có thể nhìn thấy mạch máu tím xanh bên trên, vì thói quen nên năm ngón tay xòe ra, nó khó khăn co từng ngón tay lại. Tốc độ rất chậm, rất máy móc. Bảo Bảo còn lo cho anh ba bị dọa, liền tự mình làm. Cô bé nắm tay Tiểu Cương Thi tóc đỏ, giúp nó co một ngón tay lại. Là số này à? Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhón chân nhìn ngón tay mình đang co lại, mắt đỏ ngầu lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu. Bảo Bảo à một tiếng, vậy là chớt lúc 4 tuổi, vậy coi như mày 4 tuổi đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngơ ngác gật đầu, nhích lại gần Bảo Bảo. Bảo Bảo xoa trán, hơi khó hiểu nhìn nó. Mày dựa vào tao làm gì, ở đây không có vách quan tài cho mày, mày về chỗ của mày đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ chỉ vào cô bé, rồi lại chỉ ra ngoài, nói năng không lưu loát. Vì cơ bắp cứng đờ, nên nói chuyện lắp bắp. Thỏ, quỷ, cơm cơm. Bảo Bảo không hiểu lắm, nhưng thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ chỉ ra cửa, đột nhiên nghĩ đến thỏ đen sẫm. Thỏ đen sẫm đã nhắc đến Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Vậy Tiểu Cương Thi tóc đỏ đến tìm thỏ đen sẫm. Kết quả lại gặp anh ba trong phòng vệ sinh. Vậy là lỗi của thỏ đen sẫm. Thỏ đen sẫm đã biến về kích thước ban đầu, ném mình vào bể cá điên cuồng tắm rửa, miệng nói tiếng người an ủi ba anh trai của Tiểu Đại Nhân. Đến là Tiểu Cương Thi tóc đỏ, các cậu vào cũng chỉ là đưa đồ ăn, Tiểu Đại Nhân còn phải phân tâm bảo vệ các cậu, không bằng đợi ở đây. Hoắc Ti Thần nghĩ đến mùi hôi thối và răng nanh sắc nhọn của Tiểu Cương Thi, mặt mày tái mét. Nhớ Bảo Bảo đánh không lại nó thì sao, Cương Thi bất tử bất diệt mà. Thỏ đen sẫm, Tiểu Đại Nhân cũng rất lợi hại mà. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, rồi nó sẽ được tự do. Hoắc Ti Thần, 3 chấm. Hoắc Ti Cẩn là anh cả, cũng chín chắn nhất. Ban đầu anh rất sốt ruột, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại. Thỏ đen sẫm nói đúng, họ là người thường, vào đó Bảo Bảo còn phải phân tâm bảo vệ họ. Nhưng thỏ đen sẫm thì không phải. Nên Hoắc Ti Cẩn đột nhiên vớt thỏ đen sẫm đang tắm trong bể cá ra, định đá nó vào phòng thì cửa phòng hé mở, anh liền ném thỏ đen sẫm vào. Thỏ đen sẫm bất ngờ, 3 chấm. Tiếng kêu thảm thiết của thỏ đen sẫm vang lên từ phòng vệ sinh, á, ui ra, ặc. Tiểu Đại Nhân, tôi sai rồi, ặc. Á á á, không phải chỉ có mình tôi đâu, còn có Bút Tiên và Quỷ Không Lông nữa, tôi bị chúng nó xúi dục đấy, ặc. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần rất muốn xông vào xem, nhưng bị Hoắc Ti Cẩn ngăn lại. Tiếng kêu thảm thiết, cầu xin của thỏ đen sẫm từ phòng vệ sinh khiến họ yên tâm. Hoắc Ti Cẩn thu tay lại, cùng hai em trai xông vào. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mặt, khiến ba anh em choáng váng, buồn nôn. Bảo Bảo đang đánh thỏ đen sẫm thấy ba anh trai đi vào, vội vàng quay đầu nhắc nhở. Anh cả, anh hai, anh ba, tránh ra, ở đây hôi lắm. Hoắc Ti Tước nín thở, tiếp tục chạy đến chỗ Bảo Bảo, bế cô bé lên, quay người chạy ra ngoài. Nhưng không nhúc nhích được. Cánh tay anh bị thứ gì đó kéo lại. Mùi hôi thối trong phòng vệ sinh khiến người ta buồn nôn, Hoắc Ti Tước mím chặt môi, không thèm nhìn, tiếp tục chạy ra ngoài, nhưng vẫn không nhúc nhích được, ba chấm, anh không khỏi quay đầu lại nhìn, không thấy ai. Nhưng khóe mắt anh liếc thấy một bàn tay trắng bệch đang nắm chặt cánh tay mình. Hoắc Ti Tước nhìn xuống, cuối cùng cũng thấy chủ nhân của bàn tay nhỏ. Một đứa trẻ trần truồng cao hơn Bảo Bảo một chút, gầy trơ xương, tóc đỏ dài đến mông. Hoắc Ti Tước nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm của đứa trẻ. Sau đó méo miệng. Là con trai mà để tóc dài, lại còn dám trần truồng trước mặt Bảo Bảo, mày. Hoắc Ti Tước thấy chướng mắt, định đánh nó. Hoắc Ti Thần cũng chạy đến. Hả, đứa trẻ này ở đâu ra vậy, trông cũng xinh xắn, nhưng hơi trắng bệch. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt đỏ ngầu, nhếch môi, lộ ra hai chiếc răng nanh dài, ánh mắt đỏ ngầu bỗng nhiên hung dữ. Hoắc Ti Thần, 3 chấm. Hoắc Ti Thần cướp Bảo Bảo từ tay anh hai, bỏ chạy. Á, cứu mạng, có Cương Thi. Hoắc Ti Tước thấy Bảo Bảo biến mất khỏi tay mình, 3 chấm. Anh vừa định cúi xuống nhìn kỹ đứa trẻ đang nắm tay mình thì đứa trẻ đã biến mất. Hoắc Ti Cẩn đứng ngay cửa, thấy vậy liền chặn lại. Nhưng chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, trong phòng vệ sinh chỉ còn lại anh và Ti Tước. À, còn có thỏ đen sẫm đang đứng co ro ở góc tường. Bảo Bảo, Ti Thần. Hai anh em vội vàng đuổi theo. Hoắc Ti Thần ôm Bảo Bảo chạy ra phòng khách, nhưng chưa kịp ra khỏi phòng khách, đã bị Tiểu Cương Thi tóc đỏ xuất hiện giữa phòng khách dọa cho vội vàng ôm chặt Bảo Bảo. Trời ạ, này, cái này không công bằng, đây là tấn công bất ngờ mà. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn chằm chằm Bảo Bảo trong lòng anh ta, nói năng lắp bắp. Thả, thả xuống. Hoắc Ti Thần đột nhiên bình tĩnh lại. Vì anh ta phát hiện ra, mặc dù đối phương là Cương Thi, nhưng lại là Cương Thi nói lắp. Bảo Bảo là em gái tao, mày chân chuồng lắc lư trước mặt em gái tao, tao chưa đánh mày là may rồi, còn bảo tao thả xuống. Tiểu Cương Thi tóc đỏ dường như không hiểu anh ta nói gì, ánh mắt dán chặt vào Bảo Bảo. Bảo Bảo lúc này mới chú ý đến Tiểu Cương Thi tóc đỏ không mặc quần áo, bộ quần áo trước đó. Nhiều chỗ đã mục nát, dính đầy vết bẩn, miễn cưỡng coi là quần áo. Bảo Bảo vội vàng chui ra khỏi lòng anh ba, nắm tay anh ta. Anh ba đừng sợ, nó không xấu đâu, tuy hơi hôi, nhưng nó không có sát khí, nó chỉ đến tìm thỏ đen sẫm thôi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tìm, thỏ, còn mày. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, hơi khó hiểu nhìn nó. Sao lại tìm tao? Tiểu Cương Thi tóc đỏ há miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh dài nhọn, mài, mài, bảo bảo, ba chấm. Hoắc Ti Thần bị lời Tiểu Cương Thi tóc đỏ làm choáng váng. Anh ta buột miệng, mày là Cương Thi, muốn mài răng nanh, mày bị điên à? Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Cẩn đã đến, thấy tình hình ổn định, hai người nhìn nhau cũng bình tĩnh lại. Hoắc Ti Tước nghe thấy em trai nói liền cốc đầu anh ta. Mài là tốt rồi, không mài thì chờ nó cắn mày à? Hoắc Ti Thần, hình như cũng đúng. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn chằm chằm bảo bảo, nhưng cứ trần truồng thế này cũng không được, Hoắc Ti Cẩn vội vàng tìm một chiếc áo phông của mình cho nó. Mặc vào trước đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn bảo bảo, rồi lại nhìn áo, lại nhìn bảo bảo, rồi nghiêng đầu, mặc. Hoắc Ti Tước không nhịn được nữa, bảo bảo, nó có cắn người không? Bảo bảo cam đoan, không đâu, có con ở đây, nó không cắn được ai đâu. Hoắc Ti Tước yên tâm, liền đến mặc áo cho Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Nhưng vừa đến gần, Tiểu Cương Thi tóc đỏ đã dịch chuyển tức thời đến bên cạnh bảo bảo. Nó cao hơn bảo bảo một chút, lúc này hơi dựa vào bảo bảo, ngước nhìn cô bé, mặc. Hoắc Ti Thần cũng không sợ, Cương Thi này đầu óc không được thông minh lắm, nói chuyện cũng không lưu loát, hơn nữa cũng không biết che giấu. Tao nói mày đủ rồi đấy, anh hai tao đích thân mặc áo cho mày mà mày còn chê. Phải biết là hồi 3 tuổi tao nhờ anh hai tao mặc áo cho, anh ấy còn chẳng thèm quan tâm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ không để ý đến anh ta, cứ nhìn bảo bảo. Bảo bảo đã hiểu, muốn cô bé giúp mặc áo, được thôi, áo phông cô bé mặc được mà. Bảo bảo nhận áo, kiễng chân lên định mặc cho Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Nhưng vẫn hơi thấp, Tiểu Cương Thi tóc đỏ thấy vậy, rất biết điều cúi đầu xuống. Rắc một tiếng, khiến ba anh em nhà họ Hoắc giật mình. Hoắc Ti Thần hơi lo lắng. Nó là Cương Thi, toàn thân cứng đờ, cúi đầu làm gì, chắc là cứng nhắc lắm. Cổ thì không sao, nhưng hai tay thì làm sao cử động được. Bảo bảo cười hì hì đứng dậy, cái này dễ mà, cứ kéo xuống, rồi lắp vào lại là được. Nói xong, bảo bảo mới nhớ ra chưa hỏi Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Mày có thể tháo hai tay ra rồi lắp vào lại không? Tiểu Cương Thi tóc đỏ chớp chớp mắt đỏ ngầu, hơi ngốc nghếch. Bảo bảo, vậy thì thử xem nào. Sợ Tiểu Cương Thi tóc đỏ không hiểu, bảo bảo dùng tay mình làm mẫu. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn, mắt sáng lên, kéo. Rắc một tiếng, Tiểu Cương Thi tóc đỏ tự bẻ gãy một cánh tay của mình. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm, đúng là, phi nhân loại dù nhỏ đến đâu, quả nhiên cũng là nhân vật hung ác. Tháo lắp được thì dễ rồi, trong nháy mắt bảo bảo đã mặc áo phông cho Tiểu Cương Thi tóc đỏ xong. Quần áo của Hoắc Ti Cẩn đủ lớn, che kín người Tiểu Cương Thi tóc đỏ từ cổ đến mắt cá chân. Tiểu Cương Thi tóc đỏ chỉ vào răng nanh của mình, mài. Bảo bảo nhìn quanh, không thấy dụng cụ mài răng. Tiểu Cương Thi tóc đỏ bỗng nhiên nắm tay cô bé, chỉ về một hướng nào đó, kia, có. Sáng sớm, ba anh em nhà họ Hoắc lái xe đưa hai đứa trẻ đến một thị trấn nhỏ ở ngoại ô, dừng xe trước một tiệm rèn. Nửa đêm, tiệm rèn đã đóng cửa từ lâu. Tiểu Cương Thi tóc đỏ xuống xe, nhảy đến cửa, rồi quay lại nhìn bảo bảo, chỉ vào trong tiệm. Bảo bảo tuy mới đến đây không lâu, nhưng cũng biết nửa đêm vào nhà người khác là vi phạm pháp luật. Rõ ràng Tiểu Cương Thi tóc đỏ không biết, nó nhảy lên, cả người đã ở trên mái nhà. Sau đó nhảy xuống, biến mất. Ba anh em nhà họ Hoắc xuống xe chạy đến, Hoắc Ti Thần bị hành động của Tiểu Cương Thi tóc đỏ làm choáng váng. Bảo bảo, nó tự ý xông vào nhà dân, muốn bị công an bắt à? Vừa dứt lời, Tiểu Cương Thi tóc đỏ đã cầm một cái kìm lớn nhảy từ trên mái nhà xuống. Ôm cái kìm lớn, mắt Tiểu Cương Thi tóc đỏ sáng rực, mài. Nói xong, nó còn ngẩng đầu lên, há miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn như dao. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước thấy vậy liền méo miệng, bảo bảo, hay là đợi sáng mai đến bệnh viện số 1 tìm chú cố đi. Hoắc Ti Thần cũng gật đầu, đúng, tao nghe bạn học trong lớp nói, bố nó nhổ răng không cẩn thận, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hoắc Ti Cẩn cũng lên tiếng, bảo bảo, không được, dụng cụ này không an toàn. Bảo bảo nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang nhìn mình, lại nhìn ba anh trai, thấy lời các anh rất có lý. Cô bé bàn bạc với Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tao đưa mày đi bệnh viện mài răng nhé. Tiểu Cương Thi tóc đỏ không hiểu bệnh viện là gì, nhưng dường như chỉ cần bảo bảo nói, nó đều nghe theo. Nên bảo bảo bảo Tiểu Cương Thi tóc đỏ trả cái kìm lại, định đến bệnh viện số 1 ngay trong đêm. Nhưng khi Tiểu Cương Thi tóc đỏ đi ra, miệng nó dính vài cọng lông gà, tay cầm một con gà trống to máu me đầm đìa. Nó hào hứng đưa đến miệng bảo bảo, cho, ăn, bảo bảo, ba chấm. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Đúng lúc đó, tiếng mắng chửi của một người phụ nữ vang lên từ trong sân. Trời ơi, đồ chó chết nào lại trộm gà của bà. Ông xã, dậy đi, con gà trống lớn của chúng ta bị trộm rồi. Ba anh em nhà họ Hoắc nghe thấy, vội vàng lục túi tìm tiền lẻ. Nhưng bây giờ hầu như ai cũng thanh toán bằng điện thoại, ba anh em gom góp mãi cũng chỉ được hơn 20 tệ, tất cả đều đặt trước cửa tiệm rèn. Trước khi người phụ nữ đi ra, ba anh em lên xe bỏ chạy. Trên đường về thành phố, Hoắc Ti Cẩn lái xe, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần hỏi Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Mày từ đâu đến? Tiểu Cương Thi tóc đỏ dường như hiểu, chỉ xuống đất. Hoắc Ti Thần sốt ruột, nói chuyện, tao không phải Cương Thi, tao không hiểu ngôn ngữ tay chân của bọn mày. Tiểu Cương Thi tóc đỏ chớp mắt mấy cái, đột nhiên quay sang nhìn bảo bảo đang được Hoắc Ti Tước ôm trong lòng, vẻ mặt rất ủy khuất. Như nó không khóc, cũng không mách lẻo, mà nói năng không lưu loát. Dưới đất, Bảo Bảo nhìn anh ba đang hung dữ, rồi lại nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang ủy khuất. Anh ba, nó chưa biết nói nhiều. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bảo Bảo lại bổ sung, anh ba, con hỏi rồi, nó chớt lúc 4 tuổi, nên bây giờ là 4 tuổi. Hoắc Ti Tước yếu ớt lên tiếng, vậy phải xem nó chớt bao nhiêu năm rồi. Bảo Bảo đột nhiên thấy anh hai nói rất đúng, liền hỏi Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Mày chớt bao nhiêu năm rồi? Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngẩng đầu nhìn trần xe, ánh mắt mơ màng. Lần này không cần Bảo Bảo giải thích, mọi người đều hiểu. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cũng không biết. Hoắc Ti Tước lại hỏi, mày còn người nhà không? Hoắc Ti Thần nhanh nhảu bổ sung, tức là trong nhà còn Cương Thi khác không? Tiểu Cương Thi tóc đỏ đảo mắt đỏ ngầu, lắc đầu. Hoắc Ti Thần hừ một tiếng, tao đoán chắc là không có, nếu không thì nó nhỏ như vậy, nhà nó yên tâm để nó chạy lung tung dọa người à? Cuối cùng đến bệnh viện số 1 cũng không hỏi được gì nhiều. Ba anh em nhà họ Hoắc quyết định đưa Tiểu Cương Thi đi nhổ răng trước, dù sao cũng là Tiểu Cương Thi tự nguyện, không liên quan gì đến họ. Cố Thích Phong vốn đang ở Hoắc thị, vì Hoắc Trầm Lệnh bị hiểu lầm là có thai nên đến xem náo nhiệt, kết quả bị đánh bầm dập. Nhưng anh ta vẫn rất vui vẻ. Ha ha ha, Hoắc đại tổng tài, mày cũng có ngày hôm nay. Hoắc Trầm Lệnh vẫn còn hơi choáng váng, hơn nữa lại không ngủ ngon nên không dám về nhà, sợ bốn đứa nhỏ lo lắng. Cố Thích Phong mặt mũi bầm dập vẫn cười toe toét. Ha ha ha, quả nhiên có Bảo Bảo là vui. Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt nguy hiểm, vậy tao gọi điện cho biệt thự, Bảo Bảo cho mày trải nghiệm mới nhé. Cố Thích Phong, cái này, ha ha ha, thôi khỏi. Hoắc Trầm Lệnh đang định nghỉ ngơi, Cố Thích Phong cũng định đi. Điện thoại reo, Hoắc Ti Cẩn gọi đến. Ti Cẩn, sao thế? Hoắc Trầm Lệnh nghe thấy giọng con trai cả, nhướng mày, ra hiệu Cố Thích Phong bật loa ngoài. Cố Thích Phong cười rồi bật loa, giọng nói trầm ổn của Hoắc Ti Cẩn vang lên từ điện thoại. Chú Cố, chú đang ở bệnh viện à? Bệnh viện số 1 cách Hoắc thị không xa, Cố Thích Phong cười nói. Ở gần bệnh viện, sao thế? Bên cháu có một bạn nhỏ cần nhổ răng, tình hình hơi đặc biệt, bác sĩ khác cháu không yên tâm. Cố Thích Phong và Hoắc Trầm Lệnh cau mày, bạn nhỏ, tình hình đặc biệt. Khoa nha đã tan tầm, nhưng nếu có trường hợp khẩn cấp cứu vẫn có thể tiếp nhận, nhưng Hoắc Ti Cẩn lại không đưa đến cấp cứu. Hoắc Trầm Lệnh và Cố Thích Phong đồng thời đứng dậy đi ra cửa. Giọng Hoắc Ti Cẩn lại vang lên. Chú Cố, chuyện này mong chú đừng nói với bố cháu, vì chuyện Phương Nguyên, gần đây bố cháu rất bận, chúng cháu không muốn bố phân tâm. Hoắc Trầm Lệnh dừng bước, mím chặt môi. Cố Thích Phong nhìn Hoắc Trầm Lệnh, lập tức đồng ý. Được, chú biết rồi, 10 phút nữa chú đến. Hoắc Trầm Lệnh định đi cùng Cố Thích Phong, nhưng nghĩ đến Bảo Bảo rất nhạy cảm, dù anh có giấu không lộ diện, chắc Bảo Bảo cũng biết anh đã đến, bây giờ anh tiểu tụy thế này, thật sự không muốn để mấy đứa nhỏ ở nhà nhìn thấy, cuối cùng lại quay về. Cậu đi xem sao, bạn nhỏ nào vậy? Cố Thích Phong vẫy tay, rồi đi ngay. Hoắc Trầm Lệnh gọi điện cho biệt thự. Quản gia La, trong nhà có chuyện gì sao? Quản gia La đang cùng công nhân dọn dẹp phòng vệ sinh ở tầng 1, công nhân đeo khẩu trang vẫn phải lấy hết can đảm mới dám vào phòng vệ sinh. Mùi hôi thối bốc lên, lan ra khắp phòng khách. Quản gia La báo cáo với Hoắc Trầm Lệnh theo lời cậu cả. Tiên sinh, trong nhà có một bạn nhỏ 4 tuổi, không biết bao lâu không tắm, người bốc mùi kinh khủng, răng cũng có vấn đề, ba cậu thiếu gia và cô Bảo Bảo đã đưa bạn nhỏ đó đến bệnh viện số 1. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, cúp điện thoại. Trong lòng lại cảm thấy bạn nhỏ 4 tuổi này không bình thường. Nghĩ đến việc Cố Thích Phong vừa đến chế giễu mình, Hoắc Trầm Lệnh nhếch mép. Ừm, chúc mừng Cố Thích Phong nhận được một bệnh nhân phi nhân loại. Tại bệnh viện đệ nhất, khoa nha. Cố Thích Phong gặp Hoắc Ti Cẩn đang đợi anh ta ở văn phòng. Không thấy Bảo Bảo, Cố Thích Phong lên tiếng. Bảo Bảo đâu? Hoắc Ti Cẩn nghĩ đến Bảo Bảo đang làm gì, có chút khó nói. Con bé đang giúp Tiểu Cương Thi mài răng. Cố Thích Phong, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn gật đầu, thật đấy, đang mài răng đấy. Tiểu Cương Thi tóc đỏ đến bệnh viện không được mài răng ngay, rất không vui. Nó không vui, răng nanh lại mọc dài ra như cỏ dại sau mưa. Nếu không phải lúc này bệnh viện vắng người, Bảo Bảo lại che giấu tín hiệu giám sát, chắc đã bị phát hiện rồi. Lúc này Bảo Bảo đang ở trong phòng vệ sinh giúp Tiểu Cương Thi tóc đỏ mài răng, cùng đi còn có hai em trai của cô bé. Dù sao cũng không ai yên tâm. Cố Thích Phong thấy lạ, cũng tò mò. Vậy là muốn làm phẫu thuật gì? Hoắc Ti Cẩn nói ngắn gọn, giống nhổ răng. Cố Thích Phong, ba chấm. Nhổ răng là nhổ răng, cái gì gọi là giống nhổ răng? Ti Cẩn, chú không phải chuyên khoa nha, nếu giống nhổ răng, chú sẽ tìm bác sĩ nha khoa đến, đảm bảo kín miệng tuyệt đối. Hoắc Ti Cẩn lắc đầu. Không được đâu chú Cố, chú đến đây đi, Bảo Bảo nói chú chắc chắn làm được. Cố Thích Phong, vậy được rồi. 5 phút sau, trong phòng phẫu thuật, Cố Thích Phong cuối cùng cũng thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Trông nó lớn hơn Bảo Bảo một chút, nhưng rất gầy, che miệng bằng khăn mặt, đeo kính áp tròng màu đỏ máu. Cố Thích Phong nhìn, không nhịn được cười. Ồ, con nhà ai đây, mắt đẹp thật đấy, nhưng nhỏ như vậy đã đeo kính áp tròng, không sợ hại mắt à. Bảo Bảo cầm một con dao phay lớn từ phía sau đi tới, con dao còn to hơn mặt cô bé. Nghe Cố Thích Phong nói, Bảo Bảo lên tiếng. Chú Cố, Tiểu Cương Thi không đeo kính áp tròng, mắt nó màu đỏ đấy, Bảo Bảo, Nhìn thấy Bảo Bảo, cô Thích Phong thấy lòng mềm nhũn, cũng không quan tâm đến đứa trẻ tóc đỏ nữa, đi tới ôm Bảo Bảo lên. Bảo Bảo, muộn thế này rồi, con không mệt à? Bảo Bảo cười hì hì, không buồn ngủ đâu, con ngủ ở trường rồi. Cô Thích Phong ngạc nhiên khi Bảo Bảo đã đi học mẫu giáo, vừa định hỏi thêm thì nghe thấy soạt một tiếng, như tiếng vải bị xé rách. Bảo Bảo vội vàng lên tiếng, chú cố, chú mau mài răng cho tiểu cương thi đi, không thì nó mọc dài ra, dọa người đấy. Cương thi bất tử bất diệt, không thuộc ngũ hành, chỉ có một kiếp này, không có luân hồi, tự nhiên không thể nói đến nhân quả báo ứng. Nên nếu bị tiểu cương thi tóc đỏ dọa chết thì đúng là xui xẻo. Loại này xuống địa phủ cũng không tính toán được nhân quả. Thật muốn nói thì chỉ có một chữ, mệnh. Hiếm khi thấy Bảo Bảo vội vàng như vậy, cô Thích Phong vội vàng đặt cô bé xuống, quay sang nhìn đứa trẻ tóc đỏ. Nhìn một cái, cô Thích Phong bật cười. Ôi trời, con nhà ai đây, sao lại ngậm ngà voi trong miệng thế này? Vì tò mò, cô Thích Phong đưa tay sờ thử. Bảo Bảo thấy vậy vội vàng nắm tay anh ta lại, chú cố cẩn thận, răng tiểu cương thi rất sắc, lại còn có độc, không được dính máu người. Cô Thích Phong dừng tay giữa không trung, hơi khó hiểu. Theo lời Ti Cẩn nói trong điện thoại, đứa trẻ này tình hình đặc biệt vì trước đó đã từng gặp yêu quái, đứa trẻ lại tóc đỏ, đeo kính áp tròng, răng lại dài ngoằng. Chưa nghe nói ngà voi có độc bao giờ. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Không thể không nói, tư duy của chú cố thật tuyệt vời. Đây là coi tiểu cương thi tóc đỏ là yêu tinh voi, nhân tài, răng nanh âm u dài như vậy, sao lại là yêu tinh voi được? Tiểu cương thi tóc đỏ dường như hiểu lời cố Thích Phong nói, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, đồng thời hất khăn mặt che miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh đang cố gắng kiềm chế. Đôi mắt đỏ ngầu âm u lạnh lẽo, lộ ra sát khí. Má mì, cái gì thế này? Cố Thích Phong chưa kịp chạm vào răng tiểu cương thi tóc đỏ đã suýt nữa hồn bay phách lạc, ôm chặt lấy Hoắc Ti Cẩn bên cạnh. Ti Cẩn, mấy đứa đưa cái quái gì đến cho chú mài răng thế này, cái này trông không giống yêu tinh voi đâu. Tiểu cương thi tóc đỏ nổi giận, ngửa mặt lên trời gầm lên, ba chấm, Bảo Bảo lên tiếng nhắc nhở, nửa đêm gào thét, ở trần gian gọi là làm ồn, sẽ bị công an bắt đấy. Khi mài răng cho tiểu cương thi tóc đỏ, Bảo Bảo đã phổ cập khoa học cho nó về các quy tắc của con người. Tiểu cương thi tóc đỏ tuy nói chuyện không lưu loát, nhưng Bảo Bảo đã cố tình nói chậm, tiểu cương thi tóc đỏ nghe rất chăm chú, cũng đã hiểu. Đây không phải vương quốc cương thi, đây là thế giới loài người, ở thế giới loài người phải tuân theo quy tắc của loài người, nếu không cảnh sát sẽ đến bắt cương thi. Uống trà tương đương với hình phạt của cương thi. Hình phạt bình thường là hồn phi phách tán. Hơn nữa Bảo Bảo không lừa nó, những kiến thức nó đào được đến nay nói cho nó biết luật pháp xã hội loài người là như vậy. Tiểu cương thi tóc đỏ đang gầm lên giận dữ với Cố Thích Phong lập tức dừng tấn công, cúi đầu. Tiếng gầm bỗng nhiên chuyển hướng, nhỏ dần, như tiếng mèo con chưa cai sữa. Răng nanh vì dính máu nên quá dài, nó lại không tự rút lại được nên đang đợi mài. Lúc này nó cúi đầu, nhìn Bảo Bảo, đôi mắt đỏ ngầu có chút ủy khuất. Bảo Bảo vội vàng an ủi nó, không sao đâu, không sao đâu, vừa nãy chưa gào xong, cảnh sát sẽ không đến đâu. Cố Thích Phong suýt nữa hồn bay phách lạc, ba chấm, anh ta, Cố Thích Phong đột nhiên quay sang nhìn ba anh em nhà họ Hoắc, hít sâu một hơi. Mấy đứa biết nó là cái gì không? Ba anh em nhà họ Hoắc đồng thời gật đầu, biết chứ. Cố Thích Phong vừa ôm ngực vừa nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vậy sao không nói cho chú biết? Hoắc Ti Thần, chú có hỏi đâu? Hoắc Ti Tước, cái này còn phải hỏi à? Răng nhọn như vậy, chúng cháu lớn lên cũng xem phim cương thi, chẳng lẽ không biết à? Hoắc Ti Cẩn, chú cố, con nói trong điện thoại rồi mà, bạn nhỏ này tình hình đặc biệt. Cố Thích Phong, ba chấm, được rồi, anh ta biết đặc biệt nên đã rất cảnh giác rồi. Nhưng ai ngờ lại đặc biệt đến mức này. Bảo Bảo tan nát thành từng mảnh anh ta cũng cứu được. Lại còn đưa cả đại lão địa phủ đến, tí nữa thì tiễn anh ta xuống địa phủ rồi. Anh ta cứ tưởng là quỷ quái gì đó, hay là yêu tinh, ai ngờ cương thi trong truyền thuyết xuất hiện rồi. Cố Thích Phong toát mồ hôi lạnh, Hoắc Ti Thần cười khẩy chế giễu. Không phải chứ, chú cố, trẻ con chúng cháu còn không sợ, chú sợ là không được rồi. Cố Thích Phong, ba chấm, anh ta bây giờ muốn mài răng Hoắc Ti Thần. Bảo Bảo nghe thấy, liền lên tiếng bênh vực Cố Thích Phong. Anh ba nói sai rồi, chú cố không sợ đâu, lần trước con tan nát cũng là chú cố khâu lại cho con. Chú ấy cũng không sợ, tiểu cương thi chỉ là răng hơi to thôi, mai là được rồi, chú cố không sợ đâu. Chú cố, đúng không? Cố Thích Phong đang sợ hãi, đương nhiên, chú không sợ. Đành phải nhắm mắt làm liều. Bắt đầu mài răng, tiểu cương thi tóc đỏ nằm trên bàn mổ, đèn sáng chói, nó liền nhắm mắt lại. Nhưng khi Cố Thích Phong đến gần, nó bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí, răng nanh lạnh lẽo, khiến Cố Thích Phong méo miệng. Vẻ mặt hung dữ như vậy, làm sao mài? Đây là răng cương thi. Anh ta chưa từng nghe nói cương thi mài răng bao giờ. Mài xong còn hút máu được không? Nhỡ làm mình bị thương, có phải cũng giống như trên TV, anh ta nhiễm độc cương thi, rồi biến thành cương thi luôn không? Chú cố, Bảo Bảo thấy chú cố cầm dụng cụ mà không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm tiểu cương thi tóc đỏ, liền gọi. Cố Thích Phong hoàn hồn, Bảo Bảo, con chắc chắn nó sẽ không đột nhiên nhảy lên cắn chú chứ. Bảo Bảo chưa kịp trả lời, tiểu cương thi tóc đỏ đã lên tiếng đầy vẻ chán ghét, bẩn, Cố Thích Phong, Ba chấm. Tiểu cương thi tóc đỏ vẫn nói năng không lưu loát, khuôn mặt cứng đờ. Lần này nó nói thêm một chữ, máu, bẩn, cô Thích Phong. Ba chấm. Cương thi thối, đợi đấy, anh ta sẽ nhổ sạch răng của nó, cho nó chết đói. Cô Thích Phong cũng là người hành động, nói là làm. Kết quả vừa kẹp cái kìm vào, dùng lực kéo ra, rắc một tiếng, cái kìm gãy làm đôi. Cô Thích Phong, ba chấm. Ba anh em nhà họ Hoắc đang xem náo nhiệt, ba chấm. Bảo Bảo khó hiểu, sao cái kìm lại hỏng? Cô Thích Phong, con hỏi chú, không bằng hỏi nó xem. Cô Thích Phong hung dữ trừng mắt nhìn tiểu cương thi tóc đỏ. Mắt tiểu cương thi tóc đỏ ánh lên vẻ đắc ý, răng nó lợi hại như vậy, dụng cụ bình thường sao mài được. Bảo Bảo cũng nhìn sang, tiểu cương thi tóc đỏ đảo mắt, nhân cơ hội nắm lấy áo cô bé. Bảo Bảo, mài. Bảo Bảo khó xử, xòe hai tay mập mạp ra. Nhưng con không biết mài răng. Tiểu cương thi tóc đỏ duỗi một ngón tay trắng bệch chỉ vào Cố Thích Phong. Hắn, không được. Cố Thích Phong, ba chấm. Cương thi này quá đáng quá. Đàn ông sao có thể nói không được. Cố Thích Phong lại tìm một cái kìm khác, kiên trì thử, nhất định phải cho tiểu cương thi tóc đỏ biết năng lực của mình. Cái kìm thứ hai vừa chạm vào, chưa kịp kéo, đã gãy. Cố Thích Phong, ba chấm. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Hoắc Ti Thần lắc đầu, chú cố, hay là để Bảo Bảo làm đi, tuy Bảo Bảo không biết mài răng, nhưng Bảo Bảo khỏe lắm, chú không làm được đâu. Cố Thích Phong méo miệng. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước nhìn thấy Cố Thích Phong méo miệng, hai anh em nhìn nhau cười thầm. Dù sao cũng lớn rồi, hiểu tâm lý của chú cố. Ha ha ha. Cố Thích Phong không cam tâm, liên thử 5 lần, gãy 5 cái kìm, đến cái kìm cuối cùng, Bảo Bảo sợ răng nanh tiểu cương thi tóc đỏ lại không mài được, sẽ ra ngoài dọa người, liền vội vàng cầm cái kìm. Chú cố, để con làm. Bảo Bảo vừa động thủ, Cố Thích Phong thở phào nhẹ nhõm. Chủ yếu là anh ta hết sức rồi. Cái kìm càng lúc càng to, anh ta suýt nữa phải lấy cả cái búa của khoa chỉnh hình ra. Nửa đêm, anh ta giúp một con cương thi mài răng, nếu không phải tự mình trải qua, ai dám tin. Bảo Bảo làm rất đơn giản, thô bạo. Kẹp cái kìm vào gốc răng nanh, căn chỉnh với phần răng còn lại, rồi hai tay mập mạp ôm lấy tay cầm, dùng sức mài, két, cùng với một làn khói xanh, một chiếc răng nanh gãy rời. Bảo Bảo lập tức mài chiếc thứ hai. Cách làm giống nhau, cũng rất nhanh gọn. Hoắc Ti Thần xoa trán ngáp một cái rồi cảm thán. Biết thế Bảo Bảo làm được, chúng ta đã không cần đến bệnh viện. Cố Thích Phong, ba chấm. Bị đá đều rồi. Hoắc Ti Tước cốc đầu em trai. Không đến thì chú cố làm sao biết trên đời này còn có cương thi, đúng không chú cố? Cố Thích Phong méo xệch miệng, đúng vậy, không chỉ có quỷ, còn có cương thi, ha ha ha, lần sau không biết còn gì nữa. Bảo Bảo tưởng chú cố thấy thú vị, liên phổ cập khoa học cho anh ta. Chú cố, còn nhiều lắm, lần trước chú thấy búp bê vu cổ, ma cà rồng nước ngoài, rồi sơn tiêu các loại. Nói xong, cô bé chớp chớp mắt nhìn Cố Thích Phong, chú cố, nếu chú muốn gặp, lần sau còn đưa mấy người đến cho chú chơi. Cố Thích Phong, ba chấm, anh ta sợ là sắp được hưởng thụ biệt thự ở địa phủ rồi. Cố Thích Phong ôm ngực, hít sâu một hơi. Không cần đâu, Bảo Bảo, chú là bác sĩ Trần Gian. Bảo Bảo có chút tiếc nuối nhìn anh ta, vậy được rồi, vậy con tự chơi với họ, chú muốn chơi thì con lại đưa họ đến. Cố Thích Phong, ha ha ha, kiếp sau nhé. Kiếp này, nhất là dạo này anh ta đã chịu đựng quá nhiều rồi. Nửa đêm, còn phải mài răng cho phi nhân loại, thật là, ra khỏi phòng phẫu thuật, Cố Thích Phong lấy điện thoại nhắn tin cho Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc đại tổng tài, ba cậu con trai của anh tuyệt vời. Hoắc Trầm Lệnh không trả lời. Cố Thích Phong đợi một lát, Hoắc Ti Cẩn đưa hai em trai, em gái và tiểu cương thi tóc đỏ ra khỏi phòng phẫu thuật, chào tạm biệt anh ta. Làm phiền chú cố rồi. Cố Thích Phong khoát tay, thở dài. Không có gì, nhớ đến tìm chú nhé, chú rất vui. Hoắc Ti Thần đột nhiên hỏi anh ta, chú cố, nhà cháu có con thỏ, cũng có thể đến tìm chú xem được không? Cố Thích Phong nghiến răng, nhóc thối, chú không phải bác sĩ thú y, con thỏ thì đưa đến bệnh viện thú y. Hoắc Ti Thần cười hì hì giải thích, nhưng chú cố, con thỏ đó không phải thỏ thường. Cố Thích Phong, ba chấm. Có Hoắc Ti Cẩn ở đó, Cố Thích Phong không lo mấy đứa nhỏ, nên đi luôn. Sau đó anh ta nhắn tin cho Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc đại tổng tài, ba cậu con trai và Bảo Bảo đưa cho tôi một bệnh nhân phi nhân loại. Anh biết đó là cái gì không? Ban đầu tôi tưởng là yêu tinh voi, kết quả, ôi trời, tôi thật sự không ngờ tới. Vẫn không có ai trả lời. Cố Thích Phong nghiến răng nghiến lợi. Anh ta đã làm nền tốt như vậy, Hoắc Trầm Lệnh vẫn bình tĩnh, đúng là người đứng đầu gia tộc số 1 Trung Quốc. Anh ta phục. Trầm Lệnh, hôm nay bệnh nhân phi nhân loại là cương thi, trông cũng xinh xắn, nếu không phải không mặc quần lót thì tôi cứ tưởng là con gái. À, nó đến mài răng, anh nói xem có phải lúc đào lên bị đập đầu không, nó thật sự mài đấy. Hoắc Trầm Lệnh cuối cùng cũng trả lời. Không mài thì đưa đến cơ quan đặc biệt nghiên cứu à? Cố Thích Phong, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh lại nhắn thêm một tin. Chúc mừng viện trưởng Cố, sự nghiệp mở ra cánh cửa thế giới mới. Cố Thích Phong, ba chấm. Sự nghiệp của anh ta chưa từng nghĩ đến địa phủ. Trong phòng nghỉ của Tổng Giám đốc Hoắc Thị, Hoắc Trầm Lệnh gọi điện cho Giang Lâm. Điều tra xem gần đây trong nước có nơi nào phát hiện lăng mộ cổ, xem có mộ chủ là trẻ nhỏ không. Giang Lâm nghe điện thoại rất phấn khích, tiên sinh cuối cùng cũng chú ý đến sự đặc biệt của tiểu thư rồi. Tiên sinh yên tâm, tôi sẽ đi điều tra ngay. Hoắc Trầm lệnh ừm một tiếng, lại bổ sung. Mộ chủ là nam. Giang Lâm, không phải nữ à? Hoắc Trầm lệnh, sao lại thế? Cố Thích Phong nói, là một bé trai rất xinh xắn. Giang Lâm, ba chấm. Không đợi Giang Lâm trả lời, Hoắc Trầm lệnh mệt quá, dặn dò vài câu rồi cúp máy. Giang Lâm bên kia cũng không ngủ được nữa. 4 rưỡi sáng, Giang Lâm đến biệt thự Hoắc gia. Quản gia La tưởng Hoắc Trầm lệnh có chuyện gì, vội vàng lên tiếng. Trợ lý Giang, tiên sinh có chuyện gì quan trọng sao? Giang Lâm lắc đầu, không phải tiên sinh, là tiểu thư. Quản gia La thở phào, rồi lại ngạc nhiên. Trợ lý Giang, tiểu thư làm sao? Giang Lâm hỏi quản gia La, quản gia La, tiểu thư đến biệt thự đã lâu, trong nhà có gì khác lạ không? Quản gia La đang ngáp ngủ bỗng nhiên vui vẻ. Ha ha ha, nhiều lắm. Giang Lâm lập tức cảnh giác, ví dụ. Quản gia La nói vanh vách, rõ ràng nhất là tiên sinh về nhà nhiều hơn, chỉ cần công ty không có chuyện lớn như Phương Nguyên lần này, tiên sinh hầu như ngày nào cũng về nhà đúng giờ. Ví dụ như cậu cả và cậu hai đều hoạt bát hơn, cậu cả cười nhiều hơn, cậu hai cũng không còn ra ngoài chơi với bạn đến sáng mới về. Cậu ba biết điều hơn, cũng không còn vẽ bùa quỷ lên tường phòng khách nữa, đều tranh nhau chăm sóc tiểu thư, còn có, Giang Lâm, ba chấm. Anh ta muốn nghe những thứ này sao? Rõ ràng không phải. Thấy Hoắc Trầm lệnh không sao, Giang Lâm ngẩn người, quản gia La vẫy tay, ngáp một cái rồi quay về phòng ngủ, để Giang Lâm đứng ngẩn người một mình trong phòng khách. Thỏ đen sẫm nhân lúc tiểu đại nhân và các cậu thiếu gia nhà họ Hoắc lên lầu đi ngủ liền lén chuồn ra ngoài, ngẩng đầu nhìn con người đang dẫm lên chân nó. Này, anh bạn, cậu không thấy chân trần dẫm lên người ta khó chịu à? Giang Lâm theo phản xạ xin lỗi. À, xin lỗi, tôi không cố ý. Nhìn quanh, không thấy ai. Giang Lâm, ba chấm. Thỏ đen sẫm giơ chân còn lại dẫm lên mắt cá chân Giang Lâm, lực không mạnh nhưng chắc chắn khiến người ta cảm nhận được. Ở đây, cậu dẫm lên chân tôi. Giang Lâm lúc này mới chú ý đến, bên chân không biết từ bao giờ đã có một con thỏ nhỏ đen tuyền, có đôi mắt đỏ sậm. Điều đáng sợ nhất là, con thỏ này nói tiếng người. Giang Lâm, ba chấm. Khi Giang Lâm toát mồ hôi lạnh, giọng nói mềm mại của Bảo Bảo vang lên từ trên lầu. Thỏ đen sẫm, không được bắt nạt chú Giang, không thì luộc mày lên. Thỏ đen sẫm bị dẫm chân, ba chấm. Thỏ đen sẫm co rúm người lại, nằm im trên đất. Tiểu cương thi tóc đỏ vẫn mặc áo phông rộng thùng thình của Hoắc Ti Cần, như mặc váy, nhảy từ trên lầu xuống. Giang Lâm nghe thấy động tĩnh liền nhìn sang, khi thấy một đứa trẻ tóc đỏ dài đến eo, hai tay khoanh trước ngực nhảy từ trên lầu xuống, mắt anh ta trợn tròn, cái này. Tiểu cương thi tóc đỏ cứng đờ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Giang Lâm, rồi nhếch mép cười, này, Giang Lâm, ba chấm, trời ơi, đó có phải cương thi trong truyền thuyết không? Tuy nhỏ, nhưng đó cũng là cương thi. Khi Giang Lâm định hét lên kinh hãi, Bảo Bảo thấy không ổn liền nhảy từ tầng 2 xuống, bình tĩnh đáp xuống bên cạnh anh ta. Hai chân tung bay, tay mập mạp bịt miệng anh ta lại, giải thích. Chú Giang đừng kêu, tiểu cương thi tuy là cương thi, nhưng nó không cắn người, nó uống máu gà. Giang Lâm, ba chấm. Bảo Bảo nhìn Giang Lâm đang trợn tròn mắt nhìn mình, cô bé dịu dàng bổ sung. Con biết chú Giang gan dạ, chắc chắn không sợ đúng không? Giang Lâm, ba chấm, không, anh ta sợ. Anh ta sắp sợ tè ra quần rồi. Người thường nào chịu nổi chuyện này? Giang Lâm hoa mắt, sắp ngất xỉu, Bảo Bảo vội vàng điểm vào mi tâm anh ta, giữ hồn anh ta lại. Khi anh ta ổn định tinh thần, cô bé đã chui vào lòng anh ta. Hai tay ôm cổ anh ta, giọng nói trẻ con quan tâm. Chú Giang, cương thi không đáng sợ đâu, chúng là thật, cơ thể cũng là thật, không đáng sợ bằng ma đâu. Giang Lâm cố gắng nuốt nước miếng, không hiểu tại sao trong tình huống đáng sợ như vậy mà anh ta vẫn chưa ngất xỉu. Vừa rồi anh ta rõ ràng thấy trước mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng, chú Giang, Giang Lâm lơ đãng, ba chấm. Bảo Bảo cười ngọt ngào, bố bảo chú về xem các anh và con à. Bố bận lắm, chú về bảo bố giữ gìn sức khỏe nhé, các anh và con đều khỏe. Giang Lâm, ừ, được. 5 phút sau, Giang Lâm tay chân run rẩy lên xe, quần áo ướt đẫm. Vừa ngồi vào ghế lái, anh ta liền vỗ đầu. Vừa hối hận vừa sợ hãi. Chết tiệt, sao mình không mang theo máy ghi âm và camera chứ? Với tâm trạng phức tạp, Giang Lâm đạp ga, lao thẳng đến cơ quan đặc biệt. Anh ta cần phải tìm đội trưởng Trần Kiến Đào trước, trong nhà tiên sinh có ít nhất 3 con quỷ quái thì phải làm sao? 8 giờ sáng hôm sau, Hoắc Ti Cẩn dậy ăn sáng cùng Bảo Bảo, rồi đưa Bảo Bảo đến trường mẫu giáo Hán Ninh. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần mấy hôm nay không ngủ ngon, lúc này đều đang ngáy o o. Ra khỏi cửa, tiểu cương thi tóc đỏ đội mũ che nắng, nắm lấy váy Bảo Bảo, nhìn cô bé với vẻ mặt tội nghiệp như chó con bị bỏ rơi. Bảo Bảo ngẩn người, dịu dàng giải thích với nó. Con đi học, mày về nhà đi. Mắt tiểu cương thi tóc đỏ bỗng nhiên ướt át, không nói gì cũng không đi, cứ nhìn cô bé như vậy. Bảo Bảo, ba chấm. Lại khóc nữa rồi. Bảo Bảo cố gắng trèo lên người Hoắc Ti Cẩn, dụi đầu vào ngực anh, nũng nịu. Anh cả, con sẽ trông tiểu cương thi, đảm bảo nó không dọa các bạn đâu. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Anh tin tưởng Bảo Bảo, nhưng không quen tiểu cương thi tóc đỏ. Sáng sớm từ bệnh viện về anh đã không ngủ, lên mạng tìm hiểu tập tính của cương thi. Đủ loại chuyện lạ, cương thi hung dữ, khát máu, tàn bạo vô cùng. Một loài hung dữ như vậy, sao anh dám để Bảo Bảo mang đến trường? Hoắc Ti Cẩn cố gắng không bị Bảo Bảo dụ dỗ. Anh không dám nhìn Bảo Bảo đang nũng nịu trong lòng, đành nhìn sang tiểu cương thi tóc đỏ. Thấy tiểu cương thi tóc đỏ vẫn mặc áo phông của mình, Hoắc Ti Cẩn bỗng nhiên nảy ra ý tưởng. Bảo Bảo, tiểu cương thi không có quần áo đàng hoàng, anh cả đưa con đến trường xong, còn phải đưa nó đi mua quần áo. Bảo Bảo nghĩ đến tủ quần áo chất đầy của mình, con có, tiểu cương thi có thể mặc đồ của con. Hoắc Ti Cẩn vội vàng lắc đầu, không được, Bảo Bảo là con gái, tiểu cương thi là con trai. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, cúi xuống hỏi tiểu cương thi tóc đỏ đang ngẩng đầu nhìn họ. Mày có thể mặc váy của con không? Mắt tiểu cương thi tóc đỏ sáng lên, gật đầu lia lịa, giọng nói rất rõ ràng, được. Hoắc Ti Cẩn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời. Đúng là cương thi chưa đi học mẫu giáo, con trai mặc váy, không sợ sau này thành vết nhơ trong đời sao? Hoắc Ti Cẩn cuối cùng không thể để tiểu cương thi tóc đỏ ở lại biệt thự, vì Bảo Bảo đã hỏi một câu rất chí mạng. Anh cả, giữ nó lại, nếu nó nổi điên thì các chú bảo vệ có khống chế được không? Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Vì sự đặc biệt của tiểu cương thi tóc đỏ, Hoắc Ti Cẩn đành phải đưa nó đến trường mẫu giáo cùng. Nhưng trước khi đến trường, anh phải đưa tiểu cương thi tóc đỏ đi mua quần áo. Tuy không cùng loài, nhưng cùng giới tính, Hoắc Ti Cẩn mua cho tiểu cương thi tóc đỏ mấy bộ quần áo, còn có kính áp tròng màu nâu nhạt, vào cửa hàng đến ra khỏi cửa chưa đầy 5 phút. Khi tiểu cương thi tóc đỏ thay quần áo trên xe, chiếc áo phông rộng thùng thình bị xé rách ngay lập tức, Hoắc Ti Cẩn mới nhận ra từ tối qua đến giờ, tiểu cương thi tóc đỏ không mặc quần lót. Đương nhiên là anh quên lấy cho nó. May mà lúc này đã mua rồi. Khi mặc, dù tiểu cương thi tóc đỏ muốn gào lên, Hoắc Ti Cẩn đã đánh vào người chơi. Bảo Bảo, bảo nó ngoan ngoãn, anh cả giúp nó mặc, nhanh hơn. Bảo Bảo quay sang nhìn tiểu cương thi tóc đỏ đang mặt đầy bất mãn, rồi lại nhìn anh cả đang kiên trì, được rồi. Tiểu cương thi tóc đỏ bắt đầu ủy khuất, Bảo Bảo dịu dàng nói. Tiểu cương thi, mày ngoan ngoãn nghe lời, không thì lát nữa đến trường muộn đấy. Tiểu cương thi tóc đỏ muốn nói, nhưng nói chuyện chậm, lại nói lắp, bị Bảo Bảo đánh vào người chơi. Mày không ngoan, con không đưa mày đến trường, đưa mày về chỗ cũ đấy. Tiểu cương thi tóc đỏ lập tức ỉu xìu, ngoan ngoãn để Hoắc Ti Cẩn mặc quần áo. Nhanh chóng mặc xong cho tiểu cương thi tóc đỏ, Hoắc Ti Cẩn ôm Bảo Bảo lên, giơ ngón tay cái với cô bé. Bảo Bảo giỏi lắm. Bảo Bảo cũng khen Hoắc Ti Cẩn. Anh cả cũng giỏi, thay đồ cho tiểu cương thi nhanh lắm. Tiểu cương thi tóc đỏ nhìn Bảo Bảo, rồi lại nhìn Hoắc Ti Cẩn đang ôm cô bé, lắp bắp nói. Bảo Bảo, giỏi. Nói xong, nó tiến lại gần Bảo Bảo, rồi bị Hoắc Ti Cẩn tách ra. Ngồi xuống, thắt dây an toàn. Tiểu cương thi tóc đỏ, Bảo Bảo. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, không hiểu ý tiểu cương thi tóc đỏ, gật đầu đồng tình. Đúng rồi, tiểu cương thi, ngồi xe phải thắt dây an toàn, không thì bị chú cảnh sát thấy sẽ bị phạt đấy. Bị Bảo Bảo phổ cập khoa học, tiểu cương thi tóc đỏ rất kính trọng chú cảnh sát, liền ủy khuất ngồi sang bên cạnh. Khi ngồi xuống, vì cơ thể cứng đờ, eo nó kêu răng rắc. Hoắc Ti Cẩn hỏi, tiểu cương thi, mày làm vậy có bị gãy không? Tiểu cương thi tóc đỏ chớp mắt, gật đầu, ba chấm, nói xong, nó còn vén áo lên, lộ ra cơ bắp cứng đờ nứt nẻ. Cơ bắp cứng, khi ngồi xuống bị nứt ra, thậm chí còn thấy cả xương bên trong bị nứt. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm, nếu không phải đã từng thấy Bảo Bảo nứt ra như vậy, anh chắc đã nhảy dựng lên rồi. Nhưng dù đã thấy rồi, lúc này anh vẫn hơi rùng mình, mày. Tiểu cương thi tóc đỏ dường như hiểu ý anh, chớp mắt, nhìn xuống dưới, rồi ra hiệu Hoắc Ti Cẩn nhìn lại. Sau đó Hoắc Ti Cẩn thấy xương và da thịt vừa nãy còn nứt nẻ, đang nhanh chóng liền lại. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm, thật ghê rợn, sống lâu mới thấy, khả năng hồi phục của nó còn nhanh hơn cả Bảo Bảo, đứt lìa có thể tự lành ngay lập tức. Trên đường đến trường, Hoắc Ti Cẩn không ngừng dặn dò Bảo Bảo những điều cần chú ý ở trường, nhất là phải để ý đến tiểu cương thi tóc đỏ. Đến khi xuống xe, bước vào cổng trường, Hoắc Ti Cẩn vẫn không ngừng dặn dò. Bảo Bảo nhớ kỹ, Bảo Bảo ôm cổ anh, hôn chụt lên má anh. Nhân lúc Hoắc Ti Cẩn ngẩn người, Bảo Bảo nói, anh cả, con nhớ rồi, ở trường, con ở đâu, tiểu cương thi ở đó, không được để tiểu cương thi ở một mình, dù tiểu cương thi chơi với bạn nào, con cũng phải chơi cùng, không được để tiểu cương thi dọa các bạn và cô giáo. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm, được rồi, hơn nữa anh cũng không định về, dù sao trong nhà có hai đứa trẻ phi nhân loại đi học mẫu giáo, bố lại bận, với tư cách anh cả, anh phải chăm sóc hai đứa trẻ phi nhân loại này. Bảo Bảo thì ngoan rồi, tiểu cương thi tóc đỏ mới là đối tượng cần quan sát trọng điểm. Nhìn Bảo Bảo và tiểu cương thi tóc đỏ tay trong tay bước vào cổng trường, Hoắc Ti Cẩn mấy lần suýt gọi hai đứa lại. Cô Tôn nhìn Hoắc Ti Cẩn với ánh mắt phức tạp, không nhịn được an ủi anh. Cậu cả yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt Bảo Bảo và tiểu tướng. Hoắc Ti Cẩn chỉ biết cười gượng. Anh đâu có lo các cô chăm sóc không tốt, anh lo hai đứa trẻ phi nhân loại này sẽ chăm sóc cả trường mẫu giáo. Trong trường, các bạn nhỏ đang tự do hoạt động. Vì thời gian gấp gáp, Hoắc Ti Cẩn chưa kịp cắt tóc cho tiểu cương thi tóc đỏ, nên nó vẫn để mái tóc dài rất bắt mắt. Tóc mềm mượt nhưng đuôi tóc vẫn hơi khô sơ, trông hơi luộm thuộm, thoạt nhìn cứ tưởng tóc giả. Các bạn trong lớp nhìn thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ánh mắt đầu tiên đều bị mái tóc của nó thu hút. Có bạn nhỏ ủy khuất: "Cô ơi, sao nó được mang đồ chơi đến trường mà chúng con không được?" Cô Tôn ngạc nhiên: "Ai mang đồ chơi?" Ba, bốn bạn nhỏ đồng thời chỉ vào Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Ba chấm, cô Tôn khó hiểu, lúc kiểm tra không thấy Tiểu Tướng và Bảo Bảo mang theo đồ chơi nào cả. Cô Tôn hỏi mấy bạn nhỏ đó: "Nó mang đồ chơi gì?" Bạn nhỏ số 1, tóc giả. Bạn nhỏ số 2, con thấy bố con đeo rồi. Bạn nhỏ số 3, sao bố mày lại đeo tóc giả? Tóc giả không phải con gái mới đeo à? Bạn nhỏ số 4, con xem video rồi, nhiều người đàn ông bị hói đầu sẽ đeo tóc giả rồi lừa các chị gái xinh đẹp. Ba bạn nhỏ 1, 3, 4 đồng thời nhìn bạn nhỏ số 2, vậy bố mày cũng đeo tóc giả đi tìm chị gái xinh đẹp à? Vậy bố mẹ mày sắp ly hôn, mày sắp có mẹ kế à? Bạn nhỏ số 2 bị hỏi dồn. Nó không hiểu ly hôn là gì, nhưng biết mẹ kế là gì. Bạch Tuyết bị mẹ kế dùng táo độc hại chết. Bạn nhỏ số 2 nghĩ đến đây lập tức bật khóc. Oa oa oa, con không cần mẹ kế, con không cần ăn táo độc bị mẹ kế hại chết, hu hu. Cô Tôn, ba chấm. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang đứng ngoài quan sát, ba chấm. Bạn nhỏ số 2 được cô Tôn bế đi dỗ dành, ba bạn nhỏ còn lại cùng nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Mày bỏ tóc giả ra, ở trường không được mang đồ chơi, đúng vậy. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngẩn người, nhớ lời Hoắc Ti Cẩn và Bảo Bảo dặn. Không được bắt nạt các bạn ở trường, chúng muốn làm gì thì cứ để chúng làm, miễn không quá đáng. Nên Tiểu Cương Thi tóc đỏ không do dự, giật tóc mình. Tiểu Cương Thi tóc đỏ không tự nhìn thấy, khi nó giật tóc, vì da thịt cứng đờ, nên cả da đầu cũng bị lật lên, lộ ra máu thịt đỏ lòm bên trong. Bảo Bảo không để ý, tưởng Tiểu Cương Thi tóc đỏ sẽ tự cạo chọc đầu như mình, nên đang mải mê nghịch khối Rubik. Sau đó mấy bạn nhỏ hét lên kinh hãi, oa oa, oa oa oa. Các cô giáo vội vàng chạy đến. Bảo Bảo đang nghịch Rubik bỗng dưng có dự cảm chẳng lành, quay đầu lại nhìn, suýt nữa trừng mắt. Các cô vội vàng dỗ dành các bạn nhỏ. Vừa nhìn thấy da đầu Tiểu Cương Thi tóc đỏ bị lật lên, lộ ra cả xương sọ, Bảo Bảo ngước nhìn trời. May mà các bạn nhỏ tuy sợ hãi, nhưng hồn chưa lìa khỏi xác, cô bé vội vàng xóa ký ức của chúng. Mấy bạn nhỏ 1, 3, 4 vừa quên đi khoảnh khắc kinh hoàng đó. Oa, oa, hả? Ba bạn nhỏ nhìn nhau, mặt đầy dấu chấm hỏi. Cô giáo ôm chúng dịu dàng hỏi, sao lại khóc? Ba bạn nhỏ vừa khóc vừa lắc đầu. Hu hu, không, không biết. Con cũng không biết, oa oa oa. Oa oa oa, không biết, hu hu, con nhớ mẹ. Oa oa oa, con cũng nhớ mẹ. Con muốn về nhà. Các cô giáo, ba chấm. Các cô sợ Tiểu Tướng cũng khóc, liền vội vàng hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, con có thể giúp cô trông Tiểu Tướng được không? Bảo Bảo vội vàng gật đầu, được ạ. Không cần cô nói, Bảo Bảo cũng định kéo Tiểu Cương Thi tóc đỏ đi. Đến một góc, Bảo Bảo vẫn sợ có bạn nghe thấy, liền nói nhỏ với Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tiểu Cương Thi, mày lột cả da đầu ra rồi, dọa các bạn sợ hết rồi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Bảo Bảo khó hiểu, mày lột da đầu không đau à, không thấy à? Tiểu Cương Thi tóc đỏ ủy khuất, tao là Cương Thi, không, không đau, cũng không thấy. Bảo Bảo, được rồi. Để đề phòng, Bảo Bảo quyết định không chơi gì cả, cứ để Tiểu Cương Thi tóc đỏ trong tầm mắt là được rồi. Hơn 10 phút sau, tiếng khóc trong lớp học cuối cùng cũng im bặt. Các cô giáo thở phào nhẹ nhõm. Trẻ con còn nhỏ, đến trường lâu nhất cũng chỉ một tuần, hầu như đều đang cố gắng thích nghi. Điều này nằm trong dự đoán của các cô, lớp nhỏ nào cũng vậy, từ từ sẽ quen. Nhưng lớp nhỏ năm nay hình như đặc biệt nhạy cảm. Đến giờ ngủ trưa, Bảo Bảo có kinh nghiệm hôm qua, đưa Tiểu Cương Thi tóc đỏ đến hai chiếc giường nhỏ ở góc gần nhất. Có bạn nhỏ không chịu, muốn nằm cạnh tường, muốn đổi chỗ với Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ đồng ý ngay, bạn nhỏ liền khóc. Cô giáo vội vàng đến dỗ dành, nín nào, nói cho cô nghe nào. Bạn nhỏ, ư, Bảo Bảo được mang anh trai đến trường cùng, con cũng muốn mang anh trai đến trường. Bảo Bảo, ba chấm. Để đưa Tiểu Cương Thi tóc đỏ đến trường, anh cả và các cô đã nói Tiểu Cương Thi tóc đỏ là anh họ xa của cô bé. Cô giáo ngẩn người, rồi cười. Có học sinh mới thì đương nhiên họ vui rồi. Nếu con có anh trai có thể đến trường mẫu giáo, cũng có thể đến đây học. Bạn nhỏ gật đầu lia lịa, có ạ. Cô giáo còn nói gì được nữa? Đương nhiên là nhiệt liệt chào đón học sinh mới. Bạn nhỏ đang khóc cuối cùng cũng nín, chỉ còn thút thít. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn nhau, hai đứa lặng lẽ cởi giày, leo lên giường, đắp chăn, ngủ. Theo kinh nghiệm, Bảo Bảo biết chắc chắn sẽ có tiếng khóc nữa, nên cô bé cố tình giả vờ ngủ. Rồi cô bé nghiêng đầu nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ, nó đang xoay cổ nhìn cô bé, nhưng góc hơi rộng, rõ ràng người nghiêng sang trái, nhưng mặt lại xoay 180 độ nhìn cô bé. Bảo Bảo giật khóe miệng, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. May mà giường mới kê, vị trí hơi khuất, nằm trong góc chớp của camera. Bảo Bảo giúp Tiểu Cương Thi tóc đỏ chỉnh lại đầu. Tiểu Cương Thi, mày không được xoay đầu như vậy, dọa người đấy. Tiểu Cương Thi tóc đỏ tội nghiệp, muốn nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo nghiêm mặt, thì cũng không được dọa các bạn. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ủy khuất gật đầu. Biết rồi. Khi hai đứa đang nói chuyện, cô Tôn vừa dỗ dành bạn nhỏ số 2 xong liền chú ý đến bên này. Nhưng vì có gối và chăn che, cô Tôn không thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ xoay đầu 180 độ. Cô chỉ thấy Bảo Bảo nằm xuống rồi lại đứng dậy chỉnh gối và chăn cho Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ánh mắt nhìn Bảo Bảo càng dịu dàng. Hai, một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại xinh xắn đáng yêu như vậy, cô giáo nào mà không thích? Cô giáo nào có thể cưỡng lại? Cô Tôn yên tâm, cùng các cô khác chăm sóc các bạn nhỏ còn lại. Bảo Bảo không biết cô Tôn đã chú ý đến mình, đắp chăn cho Tiểu Cương Thi tóc đỏ xong, lại dặn dò nó. Mày muốn đi vệ sinh thì phải gọi con, không được tự đi, biết chưa? Tiểu Cương Thi tóc đỏ do dự một chút, lắp bắp nói, không, đi. Thực ra Tiểu Cương Thi tóc đỏ muốn nói nhiều hơn, nhưng nói chuyện không lưu loát nên chỉ nói hai chữ cuối cùng. Mà hai chữ này còn bị là. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, cũng nằm xuống giường, nhưng đầu nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Vậy ngủ đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ừ. Bảo Bảo, đến giờ con gọi mày. Mắt Tiểu Cương Thi tóc đỏ ánh lên nụ cười, rất hài lòng, ừ. Thế là hai đứa trẻ phi nhân loại nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ. Khi các cô dỗ dành các bạn nhỏ khác ngủ xong, thấy hai đứa trẻ ở góc tường đã ngủ say. Hai đứa đều rất đáng yêu, gầy gầy, ngũ quan tinh xảo, thêm chút thịt chắc chắn sẽ càng xinh hơn. Khuôn mặt Bảo Bảo mũm mĩm, cô Tôn không nhịn được sờ nhẹ, cảm giác mềm mại khiến cô không nỡ buông tay. Bảo Bảo và Tiểu Tướng ngoan quá. Một cô giáo khác nhắc nhở cô Tôn, hôm nay không được để Bảo Bảo ngủ đến lúc tan học đâu. Cô Tôn mới nhớ đến hôm qua Bảo Bảo tan học vẫn chưa tỉnh, liền vội vàng gật đầu cười. Yên tâm đi, đến giờ mà Bảo Bảo chưa tỉnh thì tôi sẽ gọi con bé. Kết quả không ai ngờ, từ 2 rưỡi chiều cô Tôn bắt đầu gọi Bảo Bảo dậy, đến khi tan học, phụ huynh xếp hàng đón con, Bảo Bảo vẫn ngủ say như hôm qua. Ngủ say cùng Bảo Bảo còn có Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Cô Tôn, 3 chấm. Đối mặt với Hoắc Ti Cẩn, anh trai Bảo Bảo, cô Tôn vừa lúng túng vừa xấu hổ. Cậu cả, Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Hoắc Ti Cẩn bế hai đứa lên, sợ cô Tôn phát hiện điều bất thường của Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Không sao đâu, Bảo Bảo và Tiểu Tướng bị lệch múi giờ nghiêm trọng, cô Tôn đừng lo lắng quá. Cô Tôn nghe vậy nhíu mày. Cậu cả, nếu Bảo Bảo và Tiểu Tướng cứ lệch múi giờ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể. Hoắc Ti Cẩn chưa kịp trả lời, cô Tôn dò hỏi, cậu cả, hay là ngày mai chúng ta thử không cho Bảo Bảo và Tiểu Tướng ngủ trưa xem sao? Hoắc Ti Cẩn cầu còn không được, vậy thì làm phiền cô Tôn rồi. Cô Tôn rất thích Bảo Bảo và Tiểu Tướng, nụ cười dịu dàng. Bảo Bảo và Tiểu Tướng đều rất ngoan, chúng tôi không phiền chút nào. Hoắc Ti Cẩn thầm nghĩ, đó là các cô chưa biết sự đáng sợ của hai đứa này, thôi kệ, trước khi bị phát hiện, cứ đi học được ngày nào hay ngày đó. Kết quả hôm sau, trường mẫu giáo náo loạn. 2 rưỡi chiều, lớp nhỏ 2 của trường mẫu giáo song ngữ Hán Ninh bị phụ huynh vây kín. Hiệu trưởng tưởng xảy ra án mạng gì, vội vàng gọi 110 và 120, lại gọi cả bảo vệ đến lớp nhỏ 2. Bọn trẻ khóc lóc om sòm, phụ huynh ồn ào, ai cũng kích động. Các cô giáo như lâm đại địch, cố gắng nghe nguyên nhân từ mớ hỗn độn đó. Nghe xong, các cô méo sạch miệng. Nguyên nhân nằm ở Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Vì lý do nào đó, các bạn nhỏ thấy Bảo Bảo và Tiểu Tướng buổi chiều không ngủ, liền về nhà mách với phụ huynh. Có bạn nhỏ bố mẹ là bác sĩ, nó cũng nghe được bố mẹ nói chuyện về thuốc ngủ, liền về nhà nói với bố. Bố ơi, cô giáo cho Bảo Bảo và Tiểu Tướng uống thuốc ngủ. Người bố giật mình, không tin. Sao có thể? Bạn nhỏ rất kiên trì. Bố ơi, Bảo Bảo đi học 2 hôm rồi, chiều nào cô gọi cũng không dậy. Bố ơi, bố không phải nói bệnh nhân uống thuốc ngủ sẽ ngủ như chết, đánh trống khua chiêng cũng không dậy à? Ông bố bác sĩ, 3 chấm. Vợ ông bố bác sĩ là thành viên hội phụ huynh, biết chuyện này liền tự mình lập nhóm hỏi các phụ huynh khác. Kết quả lý do của các bạn nhỏ đều giống nhau. Cứ ngủ suốt. Cô giáo gọi không dậy. Cô Tôn còn lấy loa ra, to lắm, tình huống này, ai mà không lo lắng chứ. Thế là một phụ huynh hô hào, kêu ông bố bác sĩ cùng đến trường, tìm cô giáo hỏi chuyện. Hơn nữa còn cố tình chọn buổi chiều, vì bọn trẻ đều nói, hai bạn nhỏ đó buổi sáng đều chơi, lại còn rất ngoan. Chỉ là một đứa nói lắp, một đứa gần như không nói gì, hơn nữa cứ mở miệng là mọi người khóc. Có thể là do các cô lo hai đứa bé này làm các bạn khác khóc, nên buổi chiều cho uống thuốc ngủ. Khả năng này không cao, nhưng trên mạng cũng không thiếu những giáo viên biến thái, ông bố bác sĩ có tinh thần nghĩa hiệp, nhất định phải đến kiểm tra. Hoặc là, có thể hai bạn nhỏ đó đã ăn nhầm thứ gì. Và hai nhân vật chính trong câu chuyện của các bạn nhỏ, Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ, vẫn đang ngủ say ở một góc lớp học. Tim ông bố bác sĩ đập thình thịch. Ồn ào như vậy, hai đứa bé vẫn ngủ say, chuyện này bình thường sao? Tất nhiên là không bình thường. Bố Tống Dục Minh, hay là anh đến kiểm tra cho hai đứa bé xem sao? Đúng đấy, ồn ào như vậy mà hai đứa bé vẫn không tỉnh, chắc chắn là không bình thường. Đúng vậy, mau kiểm tra đi, chúng ta chặn các cô lại, không cho các cô giở trò. Đúng, các cô giáo, 3 chấm. Họ làm gì vậy? Đó là con nhà họ Hoắc, họ dám giở trò gì chứ? Dù ba cô giáo có giải thích thế nào, cũng không có phụ huynh nào tin. Đến cả hiệu trưởng đến, cũng không có phụ huynh nào tin. Cuối cùng hiệu trưởng không còn cách nào khác, cộng thêm 110 và 120 cũng đã đến, hiệu trưởng đành giao cho 110 và 120 xử lý. Còn ông bố bác sĩ Nhân lúc 110 chưa đến, liền làm theo ý phụ huynh, nhanh chóng đến chỗ Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ lấy máu, giữ lại bằng chứng. Bảo Bảo đang ngủ mơ màng cảm thấy tay hơi ngứa, liền gãi gãi. Ông bố bác sĩ vừa lấy máu xong, thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh ta nhanh chóng đổi kim tiêm, lấy máu Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Lạ thật, kim tiêm không đâm vào được. Ông bố bác sĩ hơi mơ màng, thử lại lần nữa. Vẫn không đâm vào được. Đúng lúc đó, Tiểu Cương Thi tóc đỏ mở mắt. Vì đeo kính áp tròng màu nâu nhạt, ngoài ánh mắt mơ màng, khuôn mặt nhỏ cứng đờ, trông rất lạnh lùng. Ông bố bác sĩ nhìn tay Tiểu Cương Thi tóc đỏ, rồi lại nhìn hai cây kim tiêm đã hỏng của mình. Mày, Tiểu Cương Thi tóc đỏ chỉ nhìn anh ta một cái rồi lại nhắm mắt, thấy Bảo Bảo vẫn đang ngủ, nó rất ngoan ngoãn, cũng nhắm mắt ngủ tiếp. Ông bố bác sĩ, ba chấm. Bốn chú cảnh sát 110 đến. Có chuyện gì vậy? Ông bố bác sĩ chưa kịp mở miệng, các phụ huynh khác đã vội vàng giải thích. Lấy bằng chứng đây, chúng tôi nghi ngờ hai đứa bé này bị cho uống thuốc ngủ ở trường. Các chú cảnh sát, ba chấm. Hiệu trưởng vội vàng đến, phẩm chất của giáo viên trường mình hiệu trưởng biết rõ, bà là một hiệu trưởng rất có trách nhiệm, liền lên tiếng. Các đồng chí cảnh sát, cứ để anh ta lấy bằng chứng đi, cũng để trả lại sự trong sạch cho trường chúng tôi. Ba cô giáo lớp nhỏ hai đồng thanh, đúng vậy. Hiệu trưởng hỏi cô Tôn, đã báo cho phụ huynh Bảo Bảo và Tiểu Tướng chưa? Cô Tôn gật đầu, rồi ạ, sắp đến rồi. Vừa dứt lời, Hoắc Ti Cẩn vội vàng chạy đến. Chào hỏi hiệu trưởng và các cô xong, anh nhanh chóng đến bên giường nhìn Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Thấy hai đứa nhỏ ngủ say, Hoắc Ti Cẩn thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh mới có thời gian tìm hiểu tình hình. Cô Tôn, có chuyện gì vậy? Hoắc Ti Cẩn đang viết luận văn ở quán cà phê đối diện, vì thức khuya nên mệt quá ngủ quên. Nếu không phải cô Tôn gọi video đánh thức, lúc này anh vẫn đang ngủ bù. Mấy ông bà thở dài, trẻ măng như vậy là bố của hai đứa bé à? Hoắc Ti Cẩn rất bình tĩnh, lễ phép, xin lỗi bà, cháu là anh trai của Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Người lớn nhà cháu đâu, kêu người lớn nhà cháu đến đây, em trai em gái cháu có thể bị bỏ đói hoặc bị cô giáo cho uống thuốc ngủ. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm, suýt nữa lộ tẩy rồi. Hoắc Ti Cẩn ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lo lắng. Không đâu, trường mẫu giáo Hán Ninh không chỉ chất lượng giáo viên mà phẩm chất của mỗi giáo viên cũng rất tốt. Trước khi cho Bảo Bảo và Tiểu Tướng nhập học, nhà cháu đã điều tra kỹ rồi, sẽ không có chuyện như vậy đâu. Ông bố bác sĩ đã cầm ống máu lần ra khỏi đám đông để nhanh chóng có kết quả, anh ta chạy đến bệnh viện gần đó xét nghiệm. 40 phút sau, ông bố bác sĩ mặt mày ngơ ngác trở về. Không thể nào. Các phụ huynh, không có chuyện gì à? Ông bố bác sĩ lấy ra 4 tờ phiếu xét nghiệm, mọi người xem đi. Các phụ huynh nhìn thấy kết quả 4 tờ phiếu xét nghiệm giống hệt nhau, cũng ngẩn người, cái này. Hiệu trưởng và các cô giáo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiệu trưởng lại lên tiếng, kính thưa quý phụ huynh, xin hãy tin tưởng trường chúng tôi sẽ không làm chuyện biến thái như vậy. Các phụ huynh lúng túng, cùng nhìn con mình. Bọn trẻ bị ôm trong lòng, đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của bố mẹ, đồng loạt mếu máo, trong lớp học lại vang lên tiếng khóc. Các phụ huynh, ba chấm. Các cô giáo, ba chấm. Bọn trẻ, hu hu, bố, mẹ, bà, ông, hư, con muốn tìm cô Tôn, đồng, lư, oà oà oà. Các phụ huynh, ba chấm. Hóa ra trận chiến lớn như vậy là do mấy đứa nhóc này gây ra. Bây giờ lại muốn tìm cô giáo, mặt mũi họ biết để đâu, à, nhét vào khe đất. Các phụ huynh lúng túng xin lỗi hiệu trưởng và các cô giáo, vừa xin lỗi vừa liếc nhìn hai đứa bé vẫn đang ngủ say, thấy lạnh sống lưng. Chuyện này có thể trách họ sao? Họ làm vậy, chẳng phải vì con cái sao? Thời đại này, có phụ huynh nào gặp chuyện liên quan đến con cái mà còn giữ được bình tĩnh tuyệt đối? Có đấy, anh trai của hai đứa bé đó. Hoắc Ti Cẩn đón nhận ánh mắt của các phụ huynh, ba chấm. Anh cả mỉm cười lịch sự, trong lòng đắng ngắt. Tối hôm đó, Bảo Bảo tỉnh muộn hơn tối hôm qua 1 tiếng rưỡi. 11 rưỡi đêm, cô bé mới tỉnh táo xuống lầu ăn cơm, đi cùng đương nhiên còn có Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ mặc bộ đồ thể thao màu kaki, quần áo rộng rãi, chất vải mềm mại, vì nó rất gầy nên trông nhỏ nhắn xinh xắn. Hoắc Ti Thần vừa nhìn hai đứa trẻ vừa lắc đầu, gầy quá. Cũng ngủ hơn nửa ngày, Hoắc Ti Tước gật đầu đồng tình, đúng là gầy quá, ăn nhiều vào nhé. Tiểu Cương Thi tóc đỏ muốn từ chối, muốn nói nó không thể ăn. Nhưng nói chuyện lắp bắp, nhà họ Hoắc lại nhiệt tình, Bảo Bảo còn tự tay múc canh gắp thức ăn cho nó. Tiểu Cương Thi tóc đỏ làm sao còn nhớ nhắc nhở nhà họ Hoắc nó không thể ăn, ăn thôi, ăn no nê, Tiểu Cương Thi tóc đỏ đi vệ sinh một chuyến. 4 giờ sáng, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đang cùng hai đứa nhỏ xem TV ở phòng khách thì ngửi thấy mùi thối. Hoắc Ti Thần đầu tiên nghi ngờ thỏ đen sẫm. Thỏ đen sẫm, mày lại ị bậy ra đấy à? Đang nằm trong góc ghế sofa xem TV cùng thỏ đen sẫm, ba chấm. Nó là yêu quái mấy trăm năm, nó đến mức ị bậy ra mà không biết đi vệ sinh à? Thỏ đen sẫm định nhe răng dọa Hoắc Ti Thần, Bảo Bảo thò đầu ra nhìn. Thỏ đen sẫm. Thỏ đen sẫm lập tức ỉu xìu. Nó ủy khuất sắp khóc. Tiểu đại nhân, con oan uổng quá, con sống mấy trăm năm rồi, không đến nỗi không biết giữ vệ sinh cá nhân chứ. Bảo Bảo suy nghĩ, vậy mùi thối này ở đâu ra? Tiểu Cương Thi tóc đỏ chột dạ, đảo mắt nhìn quanh, xoay đầu nhìn Bảo Bảo đang được Hoắc Ti Tước ôm trong lòng. Con, Nó vừa nói được một chữ, trên lầu bỗng truyền đến tiếng Bút Tiên tức giận. Thỏ đen sẫm chết tiệt, mày sống lâu não bị gì xét rồi à, tích trữ đồ ăn cũng không biết để chỗ khô ráo cho khỏi hỏng, oẹ, thối quá. Bút Tiên cũng từ một phòng khác trên lầu bay xuống, ghét bỏ. Đúng vậy, thỏ đen sẫm mày quá đáng quá, còn giấu trong phòng nhỏ mà tao với không lông quỷ thích chơi, muốn đánh nhau phải không? Thỏ đen sẫm cũng nổi giận, nó còn oan hơn cả đậu Nga. Nó là yêu quái mấy trăm năm, nó cần tích trữ đồ ăn à. Thỏ đen sẫm đứng thẳng dậy. Hai đứa bây muốn đánh nhau thì nói thẳng, tiểu chủ nhân ở đây, không ai được chơi xấu. Không lông quỷ và Bút Tiên im bặt. Hai đứa đang bàn nhau cách thoát khỏi Bảo Bảo, dù sao lâu nay chúng rất ngoan ngoãn, im lặng đến mức suýt bị Bảo Bảo quên mất. Bảo Bảo đúng là quên mất trong nhà còn hai đứa này, dù lần trước thỏ đen sẫm có nhắc đến, cô bé cũng không để ý. Voi có để ý đến con kiến dưới chân sao? Không thể nào. Nên Bảo Bảo ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn hai đứa đang bay lơ lửng giữa không trung. Hai đứa bay, nằm xuống đất. Không lông quỷ và Bút Tiên, ba chấm. Dù Bảo Bảo không dùng bất kỳ sức mạnh nào, nhưng cùng là thành viên địa phủ, Không Lông Quỷ và Bút Tiên có thể cảm nhận được sức mạnh của Bảo Bảo rõ ràng đang tăng lên. Hai đứa không dám nói lời nào, rơi bịch xuống đất. Bảo Bảo nghĩ đến những gì Tiểu Cương Thi tóc đỏ nói lắp bắp, còn có lời giải thích của thỏ đen sẫm. Đôi mắt đen láy của Bảo Bảo dần tối lại, giọng nói lạnh lùng. Ba đứa bay, lấy tấm ván quan tài của tiểu tướng, lấy tấm ván gì? Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần méo miệng, phụt, lấy ván quan tài của người ta, thất đức vậy. Khó trách Tiểu Cương Thi này tìm đến biệt thự. Hoắc Ti Thần lại bổ sung, khó trách Tiểu Cương Thi vừa gặp đã muốn diệt em. Không Lông Quỷ và Bút Tiên run rẩy, nói lắp bắp. Tiểu đại nhân, oan uổng quá, không phải chúng con cố ý lấy, mà là thỏ đen sẫm nói là Tiểu Cương Thi tự nguyện đổi. Thỏ đen sẫm thấy không ổn, vội vàng lên tiếng. Đúng vậy, là đổi, chúng con đổi với Tiểu Cương Thi, nó cũng đồng ý. Tiểu Cương Thi tóc đỏ vội vàng, không có, chúng, xấu, cướp. Thỏ đen sẫm, Không Lông Quỷ và Bút Tiên nhanh chóng trao đổi ánh mắt, ba đứa làm chuyện xấu đâu phải ngày một ngày hai, rất ăn ý. Không có, là nó tự nói đổi, chúng con mới đổi. Đúng, làm sao chúng con cướp được, chúng con đâu phải trẻ con. Trẻ con Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ tức giận, gầm lên, ba chấm, tiếng gầm vừa ra khỏi cổ họng, đã bị Bảo Bảo bịt miệng, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí cứng lại, rồi dịu xuống, nhìn Bảo Bảo đang bịt miệng mình. Ngay sau đó, đôi mắt đỏ ngầu của Tiểu Cương Thi tóc đỏ trở nên ủy khuất, chúng bắt nạt nó. Chúng nói dối, nhưng nó nói không lại chúng. Nhưng Bảo Bảo bịt miệng nó không muốn đánh nhau với Bảo Bảo, vì Bảo Bảo rất đáng yêu, còn mài răng, tắm rửa cho nó. Bảo Bảo đang nói chuyện với Không Lông Quỷ và Bút Tiên. Nếu hai đứa bay nói dối, con sẽ cho hai đứa bay đi đầu thai, kiếp sau làm. Bút Tiên tim đập loạn xạ. Không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, liền vội vàng lên tiếng. Tiểu đại nhân, xin cho con làm người siêu giàu có tiền từ trên trời rơi xuống. Mắt Không Lông Quỷ sáng rực, phấn khích không kiềm chế được. Không ngờ xếp hàng bao nhiêu năm không được, mà hạnh phúc lại đến bất ngờ như vậy. Xin biến thành phú nhị đại. Thỏ đen sẫm cũng rất kích động, con không cần đầu thai, cho con tự do chạy nhảy trong rừng là được rồi. Bảo Bảo tạm thời chưa để ý đến thỏ đen sẫm vì nó không cần đầu thai. Nhìn Không Lông Quỷ và Bút Tiên thành khẩn như vậy, Bảo Bảo nghĩ chắc chúng không nói dối. Cô bé cho hai đứa này đi đầu thai trước, rồi hỏi lại thỏ đen sẫm. Nên Bảo Bảo gọi luân hồi trì ra, rồi hỏi Bút Tiên và Không Lông Quỷ. Hai đứa bây chắc chắn không nói dối chứ, nếu nói dối, con sẽ hủy bỏ trường hợp đặc biệt này đấy. Ai thừa nhận người đó ngu? Không Lông Quỷ và Bút Tiên cùng lắc đầu, rất thành khẩn. Tiểu đại nhân, chúng con nói thật. Bảo Bảo giơ tay, ném hai đứa vào luân hồi trì, phân phó luân hồi trì. Đáp ứng nguyện vọng của chúng, đầu thai thành hai con rùa ở hứa nguyện trì. Bị ném vào luân hồi trì không kịp trở tay, Không Lông Quỷ và Bút Tiên kinh hãi, kêu to. Cái gì, rùa, ở hứa nguyện trì? Bảo Bảo khó hiểu nhìn chúng, con làm theo yêu cầu của hai đứa bay mà. Không Lông Quỷ và Bút Tiên sững sờ. Nhưng rùa đâu phải người. Bảo Bảo nghiêng đầu nghiêm túc giải thích, nhưng theo quy định trong sổ tay đầu thai, rùa ở hứa nguyện trì là phù hợp nhất với yêu cầu của hai đứa bay. Không Lông Quỷ và Bút Tiên, ba chấm. Chưa kịp để chúng tranh luận, luân hồi trì đã đóng lại, biến mất, nhanh chóng đưa chúng đi đầu thai. Ở hướng nguyện trì của một ngôi chùa nào đó ở đế đô, bỗng nhiên xuất hiện hai chú rùa con. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần há hốc mồm. Trong lòng gào thét CMN. Siêu giàu với phú nhị đại là rùa ở hướng nguyện trì. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng đúng. Rùa ở hướng nguyện trì chẳng phải là siêu giàu có tiền từ trên trời rơi xuống và phú nhị đại sao? Hai anh em không nhịn được cười ha hả. Bảo Bảo tò mò nhìn hai anh, nhưng nhớ ra còn chưa hỏi thỏ đen sẫm, định hỏi xong thỏ đen sẫm rồi hỏi hai anh vì sao lại cười. Nên Bảo Bảo nhìn thỏ đen sẫm. Thỏ đen sẫm, ba chấm. Thỏ đen sẫm vốn tưởng tiểu đại nhân rất dễ lừa, nó đã nghĩ sẵn lý do, rồi sẽ được tự do. Nhưng nghĩ đến Không Lông Quỷ và Bút Tiên đã biến thành rùa, nó không còn tâm trạng đâu nữa. Nó run rẩy, sợ hãi. Bốn chân nhỏ co rúm lại, nằm dạp xuống đất, sợ chết khiếp. Tiểu đại nhân, con có tội, xin tiểu đại nhân tha cho con. Bảo Bảo nhướng mày, nhìn nó, ví dụ, thỏ đen sẫm vừa lúng túng vừa sợ hãi, nhưng càng sợ biến thành rùa con ở Hứa Nguyện Trì, nên nó khai hết. Tiểu đại nhân, tiểu tướng đến biệt thự là do ba chúng con đi chơi thấy ván quan tài bằng gỗ hoàng đàn của tiểu tướng. Thấy nó mới ra khỏi đất chưa lâu, đầu óc không được lanh lợi nên đã lừa nó, lấy đi tấm ván quan tài của nó. Tiểu cương thi tóc đỏ gật đầu lia lịa, đúng, chúng, cướp, tấm ván. Vừa nói vừa bổ sung, lần này vì quá bức xúc nên không bị lắp. Gỗ hoàng đàn. Hoắc Ti tước tắc lưỡi, gỗ hoàng đàn, gỗ của vua chúa trong truyền thuyết. Hoắc Ti thần còn nhỏ, không hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc nó hiểu được ý của anh hai. Chính là gỗ hoàng đàn rất quý, chắc là rất hiếm. Bảo Bảo lớn lên ở địa phủ, thấy vô số lăng mộ sau khi chết, các hoàng đế cổ đại đến địa phủ báo danh, đa số đều dùng gỗ hoàng đàn. Theo thời đại thay đổi, những năm gần đây rất ít thấy gỗ hoàng đàn. Bảo Bảo chớp mắt nhìn tiểu cương thi tóc đỏ. Vậy mày là hoàng tộc à? Tiểu cương thi tóc đỏ ngẩn người, quay đầu nhìn sang chỗ khác, những ngón tay nhỏ cứng đờ hơi co quắp, phát ra tiếng động nhỏ. Không, không biết. Thấy tiểu cương thi tóc đỏ hình như không muốn nói, Bảo Bảo bỏ qua. Dù tiểu cương thi tóc đỏ là hoàng tộc, cô bé cũng không ngạc nhiên, ở địa phủ còn có cả cung điện riêng cho các vị vua chúa cổ đại, chuyên dành cho những vị vua khi còn sống công tội khó phán xét. Hơn ngàn năm, vẫn còn không ít vua chúa ở đó. Chỉ là một hoàng tộc 4 tuổi thôi mà, không đáng để Bảo Bảo ngạc nhiên. Hoắc Ti thần chợt nhớ ra một chuyện. Cái đó, tiểu cương thi, đồ tùy táng của mày đâu, còn không? Nói đến đây, tiểu cương thi tóc đỏ cúi đầu, đều để ở một căn phòng lớn. Hoắc Ti thần, là sao? Hoắc Ti tước hiểu ngay, bảo tàng. Tiểu cương thi tóc đỏ lúng túng, không biết. Bảo Bảo bỗng nhiên cười, vỗ vai tiểu cương thi tóc đỏ. Tiểu tướng, vậy mày cũng mù chữ à? Tiểu cương thi tóc đỏ đang xấu hổ, nhưng nghe thấy chữ mù chữ, bỗng nhiên ngẩng đầu. Bảo Bảo, cũng vậy. Bảo Bảo vẫn cười hì hì, rất vui vẻ. Ừ, con biết chữ cổ, không biết chữ bây giờ, nên mới phải đi học mẫu giáo. Tiểu cương thi tóc đỏ xấu hổ, nó cúi đầu, nhưng cúi mạnh quá, rắc một cái đầu hay cử động của nó cuối cùng cũng chịu hết nổi gánh nặng, rơi xuống đất. Hoắc Ti tước, ba chấm. Hoắc Ti thần, ba chấm. Đang nằm dạp dưới đất bỗng nhiên bị đầu tiểu cương thi rơi trúng, thỏ đen sẫm, ba chấm. Hai chân trước bịt chặt miệng, sợ kêu lên sẽ làm tiểu đại nhân không vui. Nó chắc chắn là con thỏ đen sẫm thảm nhất từ trước đến nay. Bảo Bảo nhặt đầu tiểu cương thi tóc đỏ lên, lắp lại vào cổ nó. Cái đầu này của mày, có muốn đến chỗ chú cố sửa lại không? Tiểu cương thi tóc đỏ vội vàng ôm đầu lắc đầu, không, không cần, vừa rồi, là quên. Hoắc Ti thần khó nhọc lên tiếng, cái đó, hay là, vẫn nên sửa lại đi, an toàn hơn. Hoắc Ti tước gật đầu, ừ, dù sao trong nhà không chỉ có chúng ta quen rồi, nhưng quản gia La thì không biết. Tiểu cương thi tóc đỏ ngượng ngùng giải thích, con, phơi nắng, là được, hoặc, không cần cái đầu này, cũng, sống được. Hoắc Ti tước và Hoắc Ti thần mặt không cảm xúc, giỏi. Tiểu cương thi tóc đỏ mím môi, cười hi hi đứng dậy. Bảo Bảo lúc này mới nhớ đến thỏ đen sẫm dưới đất. Cô bé nhặt thỏ đen sẫm lên, nhìn kỹ một lượt. Vậy ý mày là không lông quỷ với bút tiên lừa con? Thỏ đen sẫm gật đầu lia lịa, đúng vậy, chúng nó vì muốn đầu thai nên mới lừa tiểu đại nhân, nhưng cũng gặp báo ứng rồi. Bảo Bảo nghi hoặc, gặp báo ứng? Thỏ đen sẫm tắc lưỡi, biến thành rùa con ở Hứa Nguyện Trì, không phải báo ứng à? Bảo Bảo không chút lưu tình phản bác, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, rất tức giận. Đương nhiên không phải báo ứng, đó là con thấy chúng nói thật nên mới cho chúng đầu thai theo yêu cầu của chúng. Thỏ đen sẫm méo miệng, dù đã đoán được tiểu đại nhân nghĩ vậy, nhưng khi tiểu đại nhân nói ra, nó vẫn không nhịn được thở dài. Cái đó, cũng đã ném rồi, chắc đã bắt đầu cuộc sống mới. Bảo Bảo cười lạnh, gọi sổ sinh tử từ thức hải ra, nhắm mắt sửa đổi vận mệnh của hai chú rùa con. Lúc đó luân hồi trì cho hai đứa đầu thai vội quá, quên cho uống canh mạnh bà, nên không lông quỷ và bút tiên đầu thai vẫn mang theo ký ức kiếp trước. Tỉnh lại thấy mình là hai chú rùa con bé xíu, nhìn nhau, suýt khóc ngất trong Hứa Nguyện Trì. Biết ngay Bảo Bảo không cùng đẳng cấp với chúng mà. Phú Nhị Đại biến thành rùa con mấy cm, còn nằm trong Hứa Nguyện Trì. Lại còn là ngôi chùa hương khói rất thịnh vượng. Thỉnh thoảng lại nghe thấy các cặp đôi trẻ đến Hứa Nguyện Trì cầu nguyện, cầu bên nhau mãi mãi, cầu không xa rời. Hai đứa phát ngán, chỉ muốn chết ngay tại chỗ, đầu thai lại kiếp khác. Hai đứa vừa đầu thai thành công chưa đầy 10 phút, dường như trời cao nghe thấy tiếng lòng của chúng, một cái vật lớn vớt chúng lên khỏi Hứa Nguyện Trì. Vớt chúng lên là hai chú tiểu. Hai con này nhỏ quá, lỡ bị tiền xu đập chết thì sao, mang về thả vào bể cá nhỏ trước đã, được. Kết quả mang về chưa đầy 10 phút, bị đầu bếp của chùa mang đi, rồi lại bị bỏ quên ở chợ. Hai chú rùa con cuối cùng bị coi như quà tặng kèm, cho khách mua thủy sản. Vị khách nhìn, nấu thì không đủ nhét kẽ răng. Cuối cùng ném cho hai đứa con ở nhà chơi. 5 phút sau, hai đứa bé 3, 5 tuổi ở nhà khóc ré lên. Hai chú rùa con rơi ra khỏi xe đồ chơi của chúng, tưởng chết rồi, kết quả lại được cứu sống. Bảo Bảo cầm bút phán quan ấp úng viết, do dự một chút, vốn định cho chúng đến địa phủ báo danh, liền đổi ý. Nhiều quỷ ở địa phủ thích làm khó người sống, nói không muốn bị người sống làm khó dễ. Vậy thì, cứ tiếp tục làm rùa ở trần gian đi. Nhưng đừng hòng được làm rùa con hạnh phúc ở Hứa Nguyện Trì. Chuyện tốt như vậy không xứng với hai đứa quỷ nói dối. Bảo Bảo vung bút, viết một dòng chữ. Lang thang suốt đời, chất nghèo, thọ, 50 năm. Bảo Bảo viết xong, sổ sinh tử biến mất khỏi thức hải. Cô bé mở mắt cười tủm tỉm nhìn thỏ đen sẫm. Xong rồi, số mệnh giàu sang phú quý đã bị sửa, 50 năm sau chết nghèo. Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, Tiểu Cương Thi tóc đỏ và thỏ đen sẫm, 3 chấm. Hai chú rùa con, cuối cùng chết nghèo. Không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của hai chú rùa đó sẽ khổ cực thế nào. Nhìn thấy cuộc đời bi thảm sau khi đầu thai của Không Lông Quỷ và Bút Tiên, thỏ đen sẫm không còn ý định gì nữa. Bảo Bảo còn chưa hỏi, thỏ đen sẫm đã chủ động đầu hàng. Tiểu đại nhân, con thấy làm thỏ rất tốt, nhà tiểu chủ nhân lớn như vậy, vườn rộng như vậy, cỏ trên bãi cỏ mọc nhanh như vậy. Hàng năm thuê người cắt cỏ cũng tốn không ít tiền, con có thể giúp tiểu đại nhân tiết kiệm. Bảo Bảo chưa từng quản việc nhà, không biết củi gạo đắt đỏ, nhìn nó. Thỏ đen sẫm cứng người. Cái đó, tiểu đại nhân, con chưa nói hết, thực ra con cũng hơi am hiểu về nghệ thuật cắm hoa. Bảo Bảo nhíu mày, nghệ thuật cắm hoa. Thỏ đen sẫm thấy không ổn, đây là chưa hài lòng à, nó đành nói bừa. Khụ khụ, tiểu đại nhân, đương nhiên không chỉ cắm hoa, con trồng hoa trồng cỏ gì đó, con cũng tinh thông. Thỏ đen sẫm còn chẳng dám khiêm tốn. Dù không biết, nó cũng phải nói là biết, rồi sau đó học bù, kẻo bị tiểu đại nhân tức giận cho đi đầu thai, kiếp sau biến thành rùa chết nghèo. Chỉ cần nghĩ đến thôi nó cũng run lên. Bảo Bảo quay sang hỏi Hoắc Ti Tước, anh hai, thỏ đen sẫm nói đúng không? Hoắc Ti Tước cũng biết ít nhiều chi phí của biệt thự, thỏ đen sẫm nói không sai, chỉ riêng cắt cỏ thôi, hàng năm cũng tốn một khoản kha khá. Còn có việc chăm sóc vườn, trồng hoa trồng cỏ, nhìn cả khu biệt thự rộng hàng nghìn mẫu, chưa nói đến một năm, chỉ cần một tháng chi phí cho cây cối cũng rất đáng kể. Tuy bố không thiếu tiền, có thể nghèo chỉ còn mỗi tiền, nhưng tiết kiệm được thì tội gì không tiết kiệm. Hoắc Ti Tước mỉm cười gật đầu, được đấy. Nói xong, anh lại nhìn thỏ đen sẫm, bổ sung. Thỏ đen sẫm sởn da gà, luôn cảm thấy loài người hai chân này không có ý tốt. Nhưng mà, thỏ đen sẫm, mày hình như chưa nói tấm ván quan tài của tiểu tướng bị mày giấu ở đâu nhỉ? Vốn định lướt qua vấn đề này, hơn nữa rõ ràng đã lướt qua rồi, thỏ đen sẫm suýt nữa nhảy dựng lên. Bảo Bảo cũng gật đầu hỏi. Đúng rồi, thỏ đen sẫm, tấm ván quan tài của tiểu tướng đâu, gỗ hoàng đàn. Thỏ đen sẫm, 3 chấm. Bảo Bảo nheo mắt, không thấy. Thỏ đen sẫm run lên dưới áp lực từ Bảo Bảo, không dám giấu giếm nữa. Tiểu đại nhân, cái đó, tấm ván quan tài của tiểu tướng ở phòng tối ạ. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần kinh ngạc, phòng tối. Thỏ đen sẫm lúng túng giải thích, vâng, đó, trước đây là phòng họp của con với Không Lông Quỷ và Bút Tiên. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, 3 chấm. Nghĩ đến nếu có ngày bị bố nhốt vào phòng tối, trong đó còn có hai con quỷ với một con yêu quái, chắc sợ đến đau tim mất. Bảo Bảo nhíu mày, sao lại giấu ở đó? Thỏ đen sẫm đương nhiên có ý đồ riêng. Tuy Không Lông Quỷ và Bút Tiên đã đầu thai thành rùa chết nghèo, nhưng vì sợ đầu óc hung tàn và vặn vẹo của Bảo Bảo, nó không dám đánh cược nên đành phải nói dối. Vì đó là nơi duy nhất ít người đến nhất trong biệt thự, giấu ở đó an toàn nhất. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nghĩ kỹ lại thấy cũng đúng, từ khi Bảo Bảo đến, hình như họ không còn bị bố bắt nhốt vào phòng tối vì thức khuya chơi game hay đi với bạn bè đến sáng nữa. Không ai đến, nhưng lại là nơi rất quan trọng, đối với thỏ đen sẫm mà nói, chẳng phải là an toàn nhất sao? Hoắc Ti Tước cười, con thỏ này đầu óc không lớn, nhưng cũng khá thông minh đấy. Thỏ đen sẫm, 3 chấm, tức mà không dám nói gì, thỏ đại gia coi như được khen. Bảo Bảo nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Con đưa mày đi lấy tấm ván quan tài, lấy được tấm ván rồi thì mày về chỗ của mày nhé. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cứng người. Nó thấy ở với Bảo Bảo rất tốt. Quan trọng nhất là còn được đi học. Tiểu Cương Thi tóc đỏ do dự một chút rồi lắp bắp hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, con không, lấy, tấm ván, có thể, tiếp tục ở, với mày không? Hoắc Ti Tước méo miệng, này, nhà chúng ta Bảo Bảo là ở với mấy anh, cái gì mà ở với mày? Tiểu Cương Thi tóc đỏ không biết mình đắc tội Hoắc Ti Tước chỗ nào, ngơ ngác nhìn anh. Hoắc Ti Tước chỉ vào nó. Mày, dù là cương thi, cũng là con trai, hiểu chưa? Tiểu cương thi tóc đỏ rất biết điều, con, có thể mặc, váy, đeo, nờ. Hoắc Ti Tước lần đầu tiên nghẹn lời. Anh giơ ngón tay cái với tiểu cương thi tóc đỏ, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Hoắc Ti Thần nhìn anh hai, rồi lại nhìn tiểu cương thi tóc đỏ đang mặt đầy thành khẩn, cuối cùng không nhịn được cười ha ha. Anh hai, anh cũng có ngày bị nghẹn lời, ha ha ha. Chỉ có Bảo Bảo không hiểu chuyện gì, cô bé không hiểu vì sao anh hai lại nghẹn lời, còn anh ba thì cười ha ha. Nghĩ đến thời đại tiểu cương thi tóc đỏ sống, Bảo Bảo giải thích. Anh hai, anh ba, hồi tiểu tướng còn sống chắc hay mặc áo dài, cũng giống váy bây giờ thôi. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, 3 chấm. Thỏ đen sẫm cười hắc hắc. Tiểu đại nhân nói đúng lắm, thời đại của tiểu tướng, đàn ông cũng mặc áo dài mà. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng loạt trừng mắt nhìn nó, thỏ đen sẫm run lên, chạy đến chân Bảo Bảo trốn. Bảo Bảo nhấc chân, đá thỏ đen sẫm một cái. Mày là thú cưng của anh ba, tìm anh ba đi, không thì con cho mày đi đầu thai, làm em trai của Không Lông Quỷ với Bút Tiên. Thỏ đen sẫm đáng thương, 3 chấm. Hoắc Ti Thần nhặt thỏ đen sẫm bị Bảo Bảo đá đến, cười nham hiểm. Thỏ đen sẫm, muốn đi đầu thai à? Thỏ đen sẫm sắp khóc. Tiểu thiếu gia Ti Thần, cây cối trong biệt thự còn cần con chăm sóc, con còn phải ở lại đời này xây dựng biệt thự xinh đẹp cho tiểu đại nhân, chưa vội đi đầu thai. Đùa à, cuộc sống của rùa chớt nghèo đó là cuộc sống của rùa sao? Hoắc Ti Thần vừa nghịch tai thỏ đen sẫm, Hoắc Ti Tước chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Phòng vệ sinh, cái mùi gì vậy? Tiểu Cương Thi tóc đỏ cẩn thận nhìn Bảo Bảo, rồi lại nhìn phòng vệ sinh đang bốc mùi, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Cái đó, là con nôn, đồ ăn ra. Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, Bảo Bảo và thỏ đen sẫm đồng thời nhìn nó, Bảo Bảo lại nhíu mày. Sao mày lại nôn? Tiểu Cương Thi tóc đỏ vừa ủy khuất vừa lúng túng. Con, là Cương Thi, không ăn được, đồ ăn của người, ăn, không tiêu hóa, nên bị thối. Bảo Bảo nghi hoặc, vậy sao mày còn ăn? Tiểu Cương Thi tóc đỏ cúi gằm mặt, xấu hổ. Mọi người, nhiệt tình, gắp thức ăn cho con, Bảo Bảo còn, múc canh cho con, không nỡ, từ chối. Thỏ đen sẫm méo miệng. Được rồi, phá án. Nếu không lông quỷ với bút tiên còn ở đây, chắc muốn xẻ thịt tiểu cương thi tóc đỏ. Vì tiểu cương thi tóc đỏ không nỡ từ chối, nên hai đứa nó mới phải làm rùa chớt nghèo. Mùi lạ càng lúc càng nồng nặc, thậm chí bắt đầu tỏa ra mùi hôi thối giữa. Cuối cùng tiểu cương thi tóc đỏ đành phải chạy vào phòng vệ sinh dọn dẹp dưới ánh mắt của ba người một thỏ. 8 giờ sáng, sau khi ăn sáng xong, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần ôm Bảo Bảo, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của cô bé, rồi giao cho anh cả vừa xuống lầu, hai anh em lên lầu ngủ bù. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cũng đi theo. Bảo Bảo nhìn nó, chớp mắt. Tiểu tướng, mày sao vậy? Tiểu tướng nhìn Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đang lên lầu, rồi lại nhìn mình, sau đó chỉ vào mặt Bảo Bảo, hôn hôn. Giọng nó không nhỏ, lại trong trẻo. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đang lên lầu nghe thấy, hai anh em đồng thời quay đầu, nhìn xuống. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, 3 chấm. Nó hơi ngẩng đầu, đôi mắt to đeo kính áp tròng màu nâu nhạt ngơ ngác nhìn lại. Hoắc Ti Tước, dám hôn con gái tao thử xem. Hoắc Ti Thần tuy không hiểu rõ lắm, nhưng biết phải phối hợp với anh hai, nói rất hung dữ. Đi đào mộ tổ nhà mày lên. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, 3 chấm, mộ tổ, mất rồi, tấm ván quan tài, ở đâu, nơi đó chính là, nhà. Hoắc Ti Thần chậc một tiếng, ý mày là bây giờ nhà họ Hoắc là nhà mày hả? Tiểu Cương Thi tóc đỏ chớp mắt, nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nhà họ Hoắc là, các anh và Bảo Bảo, con, cũng là, các anh và, Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần, 3 chấm. Hoắc Ti Tước yếu ớt lên tiếng. Nếu mày là người cổ đại, lại còn là hoàng tộc, thì phải biết nam nữ 7 tuổi khác phòng chứ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, nhưng con, mới 4 tuổi. Hoắc Ti Tước cười khẩy, mày chết bao nhiêu năm rồi, nhìn kiểu tóc của mày cũng biết mày không phải người thời nhà Thanh, ít nhất cũng phải từ thời nhà Minh, vậy tính ra cũng phải hơn 600 năm. Nếu là thời nhà Hán, ha ha ha, vậy là hơn 2.000 năm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ bỗng im bặt, ánh mắt nó nhìn Bảo Bảo và ba anh em nhà họ Hoắc cũng thay đổi. Thậm chí trước khi Hoắc Ti Cẩn cầm cặp sách của Bảo Bảo, nó đã nhanh chóng chạy đến cầm lấy. Hoắc Ti Cẩn nhíu mày, hơi khó hiểu. Tiểu Cương Thi tóc đỏ lại đi lấy giày cho Bảo Bảo, định giúp cô bé thay giày, nhưng Hoắc Ti Cẩn đã bế Bảo Bảo tránh đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn Hoắc Ti Cẩn, đành bỏ cuộc, sau đó dùng giọng điệu mà nó cho là rất chín chắn, thực ra là giọng nói non nớt, dặn dò Hoắc Ti Cẩn. Ti Cẩn, con chăm sóc Bảo Bảo trước đi, ta đi đưa Ti Tước và Ti Thần lên lầu nghỉ ngơi. Ba anh em nhà họ Hoắc, 3 chấm. Hoắc Ti Cẩn ngẩn người. Tiểu tướng, mày làm gì vậy? Tiểu Cương Thi tóc đỏ mặt đầy thành khẩn. Ông cố, trước khi đi học, phải chăm sóc các cháu nhỏ. Ba anh em nhà họ Hoắc, 3 chấm. Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi bỗng lên tiếng, hơn 2.000 năm, phải là bối phận tổ tiên rồi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ chớp mắt, gật đầu. Hình như vậy. Rồi nó nhanh chóng nhìn ba anh em nhà họ Hoắc, ánh mắt đầy ẩn ý các cháu, mau gọi tổ tông đi. Hoắc Ti Tước bắt đầu xắn tay áo, Hoắc Ti Thần chạy xuống lầu, Hoắc Ti Cẩn thấy không ổn, bế Bảo Bảo lên, xách Tiểu Cương Thi tóc đỏ lên theo cổ áo, vội vàng ra ngoài đưa đi học. Trước khi vào trường, Hoắc Ti Cẩn dặn dò Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Ở trường, mày chỉ có 4 tuổi, nhớ chưa? Tiểu Cương Thi tóc đỏ sợ không được đi học, không được ở cùng Bảo Bảo, tuy không hiểu tại sao, vẫn vội vàng gật đầu, vâng. Hoắc Ti Cẩn tranh thủ lúc Bảo Bảo chưa xuống xe, kéo Tiểu Cương Thi tóc đỏ ra xa dặn dò. Cũng không được hôn, Bảo Bảo là con gái rất coi trọng danh tiếng, hiểu không? Tiểu Cương Thi tóc đỏ ủy khuất, con, cũng có thể làm, anh trai của Bảo Bảo. Hoắc Ti Cẩn, nhưng mày không phải người, không thể lên hộ khẩu nhà người ta. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, 3 chấm. Hình như nó nghĩ ra điều gì, bỗng nhiên bổ sung. Nếu có thể lên thì sao? Hoắc Ti Cẩn không nói chớt. Chờ xem đã. Tiểu Cương Thi tóc đỏ gật đầu, Bảo Bảo đã xuống xe. Anh cả, tiểu tướng, hai người nói chuyện xong chưa? Hoắc Ti Cẩn và Tiểu Cương Thi tóc đỏ đồng thời gật đầu, xong rồi, đến ngay đây. Cô Tôn đang đứng ở cổng trường cùng các bạn nhỏ lớp 2, nhìn thấy Hoắc Ti Cẩn đưa Bảo Bảo và Tiểu Tướng đến, ánh mắt phức tạp. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không phải tật xấu gì, chỉ là hay ngủ thôi. Hơn nữa hiểu lầm đã được giải trừ, sẽ không còn phụ huynh nào nghĩ trường học cho trẻ uống thuốc ngủ nữa. Cô Tôn nắm tay Bảo Bảo, định nắm tay Tiểu Tướng thì Bảo Bảo kéo tay Tiểu Cương Thi tóc đỏ lại, rồi cười híp mắt nhìn cô Tôn. Cô Tôn, chúng ta vào lớp thôi. Cô Tôn không ngờ Bảo Bảo lại bá đạo như vậy, vừa buồn cười vừa cương chiều, dắt hai đứa bé vào lớp. Chỉ có Bảo Bảo biết tại sao mình lại bá đạo như vậy. Vì Tiểu Cương Thi tóc đỏ là Cương Thi, người lạnh ngắt, sờ vào sẽ lộ tẩy. Kết quả Bảo Bảo không ngờ, sáng nay trường có kiểm tra sức khỏe. Các bạn nhỏ ngồi trên ghế nhìn các bác sĩ mặc áo blue trắng đi vào, Bảo Bảo nghiêng đầu hỏi Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang ngồi cạnh. Mày sẽ bị lộ tẩy không? Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn tay mình, gật đầu. Hôm qua có, bác sĩ, chú lấy kim tiêm chích tay con, không, chích vào, còn, chích nhiều lần. Bảo Bảo, sao mày không nói với con? Tiểu Cương Thi tóc đỏ chớp mắt, mày, ngủ. Bảo Bảo, ba chấm. Vì phải lấy máu, dù chỉ chích vào ngón tay, cũng không ít bạn nhỏ vừa nhìn thấy bác sĩ mặc áo blue trắng đã khóc ré lên. Rồi không ít bạn nhỏ bị lây cảm xúc, cả lớp hai nhanh chóng vang lên tiếng khóc. Bảo Bảo tranh thủ lúc các cô đang dỗ dành các bạn khác, kéo Tiểu Cương Thi tóc đỏ vào phòng vệ sinh. Tháo tay phải của mày ra, chúng ta đổi tay, lấy máu xong rồi đổi lại. Tiểu Cương Thi tóc đỏ kinh ngạc, mày, không lộ, thân phận. Bảo Bảo kiêu ngạo hất cằm, không, vì con ở trần gian được coi là người. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, vậy tại sao con ở trần gian là Cương Thi? Bảo Bảo cũng không biết, nhưng nghĩ nghĩ rồi đưa ra một câu trả lời chắc nịch. Chắc là mày không có bố giỏi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm, hiểu rồi, muốn ở trần gian được coi là người, phải đi tìm bố. Phải đi tìm bố sao? Nghĩ đến bố Cương Thi hung dữ như sấm sét, Tiểu Cương Thi tóc đỏ do dự. Nhưng nếu muốn ở trần gian sống như Bảo Bảo, theo lời Bảo Bảo thì hình như chỉ có thể tìm bố Cương Thi. Nhưng tấm ván quan tài của nó bị mất rồi, bố Cương Thi biết được có đánh chết nó không? Vì đã đổi tay với Tiểu Cương Thi tóc đỏ, tay của hai đứa đều trở nên một đứa gầy tong teo, một đứa trắng nõn như củ sen, nên lúc lấy máu, hai đứa lấy cớ lạnh, mặc áo khoác che tay lại. Bảo Bảo qua ải thành công, đến lượt Tiểu Cương Thi tóc đỏ, bác sĩ lấy máu hơi ngạc nhiên khi nhìn bàn tay nhỏ nhắn như bánh bao của nó. Ồ, nhìn đứa nhỏ này gầy tong teo vì suy dinh dưỡng, không ngờ tay lại mũm mĩm thế. Một bác sĩ khác bên cạnh cũng cười gật đầu, đúng vậy, giống hệt bàn tay trắng nõn như củ sen của cô bé lúc nãy. Cô Tôn vừa dỗ dành xong mấy bạn nhỏ chạy đến, nghe thấy lời bác sĩ liền cười. Chúng là anh em, giống nhau cũng bình thường. Một trong hai bác sĩ lắc đầu, không phải, nhìn sắc mặt đứa bé trai này là biết bị suy dinh dưỡng, chắc được 30 cân là cùng. Cô bé kia thì chắc chắn hơn, nhìn thân hình mũm mĩm kìa, chỗ nào cũng đáng yêu, vừa vặn. Bảo Bảo thấy không ổn, lên tiếng. Bác sĩ ơi, anh Tiểu Tướng xong chưa, con còn đợi anh ấy đi chơi. Bác sĩ định vén tay áo Tiểu Cương Thi tóc đỏ lên kiểm tra kỹ, bị cắt ngang suy nghĩ, cười trêu Bảo Bảo vài câu, rồi nhanh chóng sát trùng, lấy máu. Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm. Cô Tôn cũng ngẩn người khi nhìn thấy bàn tay giống hệt của Bảo Bảo của Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tiểu Tướng, tay con. Bảo Bảo vội vàng kéo tay Tiểu Cương Thi tóc đỏ, chớp mắt với cô Tôn. Cô Tôn, con đưa anh Tiểu Tướng đi chơi. Ai mà không thích đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu chứ? Cô Tôn đương nhiên thích, nên cô gật đầu cho hai đứa đi chơi. Nhưng vẫn thấy lạ nên cẩn thận nhìn kỹ tay còn lại của Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Bảo Bảo tinh mắt thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ định cầm đồ chơi bên cạnh bằng tay kia, lập tức chắn lại. Đừng nghịch vội, cô Tôn vẫn đang nhìn tay mày kìa, chúng ta đi đổi tay lại đã. Nếu bị phát hiện hai đứa tay không giống nhau, giống như tay của đứa này mọc trên người đứa kia, sẽ dọa cô giáo sợ mất. Chuyện này không thể xảy ra, nếu không sẽ không được đi học nữa. Bảo Bảo nói gì, Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghe nấy. Định gật đầu thì Bảo Bảo lại nhắc nhở. Đừng gật đầu, coi chừng đầu rơi ra. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, à, nó nhỏ giọng hỏi, Bảo Bảo, vậy con, có thể, lắc đầu không? Bảo Bảo phủ định, trước khi đầu mày được cố định chắc chắn, tốt nhất là đừng, không thì sẽ dọa các bạn với cô giáo. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngoan ngoãn, con, nghe, Bảo Bảo. Bảo Bảo hài lòng gật đầu, nghe lời là được, không thì đuổi mày đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương, Bảo Bảo, con, ngoan, không, đuổi con, đi. Bảo Bảo thấy nó nói lắp rất khó chịu, thấy có bạn nhỏ khóc lúc lấy máu, cô Tôn đi dỗ dành bạn nhỏ đó. Cô bé liền kéo tay Tiểu Cương Thi tóc đỏ vào nhà vệ sinh, hai đứa nhanh chóng đổi tay lại. Đổi xong tay, hai đứa vẫn mặc áo khoác, Bảo Bảo thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ vẫn nhìn mình tội nghiệp mới nhớ ra mình chưa trả lời nó. Chỉ cần mày ngoan, không dọa người bình thường, con sẽ không đuổi mày đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ thở phào nhẹ nhõm, rồi Bảo Bảo lại nói một câu khiến nó lo lắng. Tiểu Tướng, mày khi còn sống bị nói lắp à? Tiểu Cương Thi tóc đỏ sợ Bảo Bảo hiểu lầm, lắc đầu lia lịa. Bảo Bảo thấy chỗ nối giữa cổ và đầu của nó rất mỏng manh, định nhắc nhở, nhưng liếc mắt thấy có bạn nhỏ đi đến, liền vội vàng ôm chặt đầu nó. Không phải nói ngoan, không dọa người sao? Tiểu Cương Thi tóc đỏ cứng đờ. Xong đời, nó lại sắp dọa bạn nhỏ rồi. Bạn nhỏ vào nhà vệ sinh nhìn hai đứa, dụi mắt. Tiểu Tướng, cổ mày, vừa rồi có bị thương không? Tiểu Cương Thi tóc đỏ theo bản năng định lắc đầu, nhưng bị Bảo Bảo ôm chặt, cũng nhận ra là không thể lắc đầu. Không có, mày, nhìn nhầm rồi. Bạn nhỏ lại dụi mắt, sơ trán, nhìn chằm chằm Tiểu Cương Thi tóc đỏ với vẻ mặt nghi hoặc. Để chắc chắn, bạn nhỏ bước nhanh đến, còn sờ cổ Tiểu Cương Thi tóc đỏ. May mà đã liền lại, hơn nữa bạn nhỏ mới 3, 4 tuổi, sờ không ra vấn đề gì. Bạn nhỏ cười hi hi, thì ra là tao nhìn nhầm, tao cứ tưởng cổ mày bị thương, một lỗ thủng to đùng. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, không có. Nói xong nó theo bản năng nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo đã buông đầu nó ra, nó sợ Bảo Bảo giận, đuổi nó đi. Chưa kịp lên tiếng, bạn nhỏ đi vào nhà vệ sinh lại nói. Tiểu tướng, khó trách mày thấy lạnh, cổ mày mát thật đấy, vừa sờ còn thô ráp nữa, giống kem que trong tủ lạnh. Tiểu Cương Thi tóc đỏ càng sợ hơn, nó sắp bị lộ tẩy rồi. Nó lo lắng nhìn Bảo Bảo, cảm thấy sắp bị Bảo Bảo đuổi đi. Bảo Bảo, con. Bảo Bảo không giỏi nói dối, nhưng rõ ràng không thể tiếp tục chủ đề này nữa. Mắt cô bé đảo một vòng, nghĩ ra cách, cô bé huýt sáo. Học cách người dân địa phủ dỗ trẻ con đi vệ sinh. Nhịp điệu rất chuẩn. Bạn nhỏ quen nghe ông bà huýt sáo lúc đi vệ sinh ở nhà, cơ thể theo phản xạ tự nhiên, té ngay ra quần. Cùng lúc đó, dưới đất nhanh chóng xuất hiện một vũng nước màu vàng nhạt, lan ra chỗ Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Bảo Bảo, ba chấm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Bảo Bảo vội vàng xin lỗi, con không cố ý làm mày tè ra quần. Bạn nhỏ tè ra quần cuối cùng cũng phản ứng lại, khóc ré lên. Oa oa oa, mẹ nói con tè ra quần nữa sẽ không cho con về nhà, hu hu, con không về nhà được, hu hu. Bảo Bảo, ba chấm. Ngày thứ ba đi học mẫu giáo, Bảo Bảo bị mời phụ huynh. Ba ngày không về nhà, Hoắc Trầm lệnh vội vàng đến. Cô Tôn lo lắng tình trạng lần trước lại xảy ra, nên đưa hai đứa nhỏ vào phòng làm việc của mình, chờ phụ huynh đến. Chuyện này vốn rất nhỏ, hơn nữa Bảo Bảo đã xin lỗi trước, nhưng mẹ của bạn nhỏ tè ra quần nhất quyết phải gặp mặt nói chuyện. Cô Tôn giải thích mãi không được, đành phải gọi điện cho Hoắc Trầm lệnh. Hoắc Trầm lệnh vừa đến, đã thấy con gái yêu đang cúi đầu ngồi trên ghế, bên cạnh còn có một đứa trẻ tóc đỏ, Bảo Bảo. Bạn nhỏ tè ra quần tên là Vương Tử Hào, mẹ của Vương Tử Hào nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoắc Trầm lệnh thì sững sờ. Giọng nói run rẩy, dường như không dám tin vào mắt mình, lại có chút vui mừng. Trầm, Trầm lệnh. Hoắc Trầm lệnh nhìn sang theo tiếng gọi, nhìn chằm chằm đối phương một lúc, đôi mắt đen sâu thẳm, không chút cảm xúc. Dường như đã xác định được người trước mặt, anh mới lạnh lùng gọi. Vương phu nhân. Mẹ của Vương Tử Hào tên là Bạch Thiến, là tiểu thư nhà họ Bạch từng ở cùng khu biệt thự với nhà họ Hoắc. Hai nhà cách nhau chưa đến 1.000 mét, anh chị em nhà họ Bạch coi như là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với anh em nhà họ Hoắc. Một tiếng Vương phu nhân khiến sắc mặt Bạch Thiến thay đổi. Trầm lệnh, em. Hoắc Trầm lệnh đã bước qua cô, đi thẳng đến chỗ ghế nhỏ, bế con gái lên. Bảo Bảo, con nhớ bố không? Bảo Bảo dụi vào lòng bố, giọng nói mềm mại đáng yêu. Nhớ, con nhớ bố lắm, nhưng bố bận quá, con không đến công ty tìm bố được, hôm nay. Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn bố, rồi lại cúi đầu, nghịch tay. Hôm nay con làm sai, nên cô giáo mới gọi cho bố, để bố đến giải quyết. Chưa để Hoắc Trầm lệnh lên tiếng, Bảo Bảo đã cúi gằm mặt xin lỗi. Bố ơi, xin lỗi bố, con không muốn làm phiền bố làm việc. Vốn cô bé chỉ huýt sáo để Vương Tử Hào nhớ đến việc đi vệ sinh, rồi đi tè. Không ngờ Vương Tử Hào nghe thấy tiếng huýt sáo liền tè ra quần. Bảo Bảo rất áy náy, lúc Vương Tử Hào khóc, cô bé đã xin lỗi, nhưng Vương Tử Hào vẫn khóc không ngừng, không nghe gì cả. Lúc này Vương Tử Hào vẫn đang nấc, nhìn cô bé với ánh mắt u oán. Hoắc Trầm lệnh đã nghe cô Tôn kể lại sự việc trên đường đến, mẹ của bạn nhỏ kia nhất quyết phải gặp mặt nói chuyện, nên anh đã bỏ họp đến đây. Chỉ là không ngờ phụ huynh của bạn nhỏ kia lại là người quen. Hoắc Trầm lệnh định dỗ dành con gái, bỗng cảm thấy lạnh toát ở chân. Hình như có thứ gì đó đang bám vào chân anh, xuyên qua quần tây truyền đến da thịt, lạnh buốt, anh nhíu mày, lùi lại một bước. Cúi xuống nhìn, thấy một mái tóc đỏ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngẩng đầu lên ngay khi Hoắc Trầm lệnh cúi xuống, chớp đôi mắt to màu nâu xám nhìn anh. Thấy anh cũng đang nhìn mình, Tiểu Cương Thi tóc đỏ mỉm cười, nụ cười rất cứng ngắc. Hoắc Trầm lệnh, ba chấm. Bảo Bảo vội vàng giải thích bên tai bố. Bố, mộ tổ của tiểu tướng bị đào hết rồi, tạm thời chưa tìm thấy người nhà, hơn nữa nó cũng không biết chữ. Anh cả đồng ý cho nó đi học cùng con, các bạn trong lớp đều biết nó là anh trai con, nên cũng có thể gọi bố là bố mà. Hoắc Trầm lệnh, ba chấm. Con trai từ trên trời rơi xuống. Nhìn bố sững sờ, Bảo Bảo chớp mắt, nhỏ giọng nói. Bố, Minh bố nói bây giờ mỗi nhà không được sinh nhiều con, bố nuôi con đã là 4 đứa rồi, vậy cho tiểu tướng gọi bố là ông. Hoắc Trầm lệnh méo miệng, theo bản năng hỏi con gái. Vậy ai làm bố nó? Bảo Bảo lắc đầu. Cái này cô bé chưa nghĩ đến, chỉ thấy bố của con cái không thể nhiều quá, nếu không sẽ giống Minh Vương bố nói là sinh quá nhiều. Tuy cơ thể cứng đờ, nhưng thính giác của Tiểu Cương Thi tóc đỏ rất tốt, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, bổ sung bằng giọng non nớt. Trẻ, mồ côi, không có bố, mẹ, thì, có thể gọi ông. Bảo Bảo vỗ tay, đúng rồi, tiểu tướng mày thông minh thật đấy, con còn chưa nghĩ ra. Hoắc Trầm lệnh, ba chấm. Anh hít sâu, cúi đầu nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Nhưng chuyện đó tính sau, trước tiên giải quyết chuyện con bạn tè ra quần đã. Tiểu Cương Thi tóc đỏ lắp bắp giải thích, Bảo Bảo, Tuy có huýt sáo, nhưng Vương tự hào nó, tự nó không nhịn được, không trách Bảo Bảo. Không ngờ Tiểu Cương Thi tóc đỏ lại bênh vực Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh nhìn nó thêm một cái, rồi nhìn sang Bạch Thiến. Bạch Thiến từ khi Hoắc Trầm Lệnh bước vào đã nhìn anh chằm chằm, nhất là lúc anh nói chuyện với Bảo Bảo, ánh mắt cô ta có chút hoảng hốt. Cô Tôn thấy cô ta hoảng hốt, cứ nhìn chằm chằm bố của Bảo Bảo, đến khi bố của Bảo Bảo lên tiếng giải quyết chuyện Vương Tử Hào tè ra quần cũng không trở lại bình thường, liền tăng hắng. Mẹ Tử Hào, bố của Bảo Bảo đến rồi, chị nói muốn gặp mặt nói chuyện, bây giờ. Bạch Thiến hoàn hồn, thấy Hoắc Trầm Lệnh đang nhìn mình, hai má đỏ bừng, vội vàng xin lỗi. Trầm Lệnh, xin lỗi anh, em, vừa rồi nghĩ đến chuyện khác. Cô Tôn trừng mắt, hít sâu. Hoắc Trầm Lệnh vẫn lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh như băng. Xin hỏi Vương Phu Nhân muốn giải quyết chuyện này thế nào? Vương Tử Hào đã ngủ thiếp đi trong lòng cô ta, Bạch Thiến cười gượng. Trầm Lệnh, chuyện này, lời đến khóe miệng, hình như cô ta nhớ ra tính cách của Hoắc Trầm Lệnh, liền sửa lại, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Hoắc Trầm Lệnh không chút do dự từ chối, sự việc xảy ra ở trường thì giải quyết ở trường. Chưa để Bạch Thiến lên tiếng, ánh mắt Hoắc Trầm Lệnh lạnh đi rất nhiều. Trên đường đến tôi đã nghe kể lại sự việc, tôi không thấy con gái tôi có lỗi, dù sao cũng chỉ là huýt sáo, hơn nữa cũng không phải cố ý, sau đó cũng đã xin lỗi con trai chị, là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, tôi thấy con gái tôi đã làm rất tốt. Nói xong anh xoa đầu Bảo Bảo, giọng nói dịu dàng khác hẳn lúc nói chuyện với Bạch Thiến. Có đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, tôi rất tự hào. Bảo Bảo đang ủ rũ bỗng tỉnh táo, mắt tròn xoe. Bố, thật ạ? Hoắc Trầm Lệnh nghiêng đầu hôn lên mặt con gái, giọng nói dịu dàng như nước. Đương nhiên là thật. Bảo Bảo cười hắc hắc. Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn Bạch Thiến đang hơi tái mặt, tiếp tục nói chuyện với Bảo Bảo bằng giọng dịu dàng. Bảo Bảo quá ngoan, quá hiểu chuyện, anh thấy xót xa. Tuy anh ít khi ở bên ba đứa con trai lúc nhỏ, nhưng anh vẫn nhớ rõ ba đứa con trai lúc 3 tuổi rưỡi như thế nào. Dù là cậu cả Ti Cẩn trầm ổn bây giờ, lúc 3 tuổi rưỡi cũng nghịch ngợm như khỉ con. Bảo Bảo là con gái anh, có quyền kiêu ngạo, tùy hứng. Đương nhiên, Bảo Bảo là con gái bố, con ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy bố rất tự hào. Nhưng con mới 3 tuổi rưỡi, trẻ con nghịch ngợm, tùy hứng, lấy mình làm trung tâm, hay khóc nhè cũng là bình thường, bố đều chấp nhận. Thậm chí bố càng thích con nghịch ngợm, tùy hứng, làm ầm ĩ, vì mỗi người chỉ có một lần 3 tuổi rưỡi, trẻ con 3 tuổi rưỡi không cần phải biết điều. Biết điều là chuyện của người lớn, trẻ con 3 tuổi rưỡi muốn chơi thế nào thì chơi, muốn làm ầm ĩ thế nào thì làm. Anh ôm Bảo Bảo, hôn lên mặt cô bé. Bảo Bảo cứ làm theo ý mình, chơi sập có bố ở đây. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài, giơ hai tay lên lắc lư. Còn có, anh trai ở đây, anh trai cao, khỏe mạnh, có thể, bê, có thể, bảo vệ, Bảo Bảo. Bạch Thiến tái mặt hơn. Trẻ con nghịch ngợm, tùy hứng, lấy mình làm trung tâm, không cần phải biết điều là chuyện của người lớn, Hoắc Trầm Lệnh đang mỉa mai cô à. Chỉ vì chuyện tè dầm, cô nhất quyết phải gặp mặt nói chuyện. Nhưng nếu không phải để xác nhận xem bố của Bảo Bảo có phải thật sự là Hoắc Trầm Lệnh không, cô làm sao phải hung dữ như vậy? Cô muốn gặp anh. Bạch Thiến nhận ra Hoắc Trầm Lệnh rất yêu thương Bảo Bảo, dù chỉ là con gái nuôi, có lẽ vì là con gái duy nhất trong nhà nên được cưng chiều hết mực, cô ta lập tức hạ giọng, không ngừng xin lỗi. Nhận được lời xin lỗi, cũng thấy Bảo Bảo đã vui vẻ trở lại, Hoắc Trầm Lệnh để Bảo Bảo ra ngoài chờ, anh nói chuyện với cô Tôn. Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, lúc ra ngoài không quên kéo Tiểu Cương Thi tóc đỏ theo. Tiểu Cương Thi tóc đỏ hơi do dự, bố, ông ạ. Hoắc Trầm Lệnh liếc xéo nó, Tiểu Cương Thi tóc đỏ theo bản năng nép sát vào Bảo Bảo, được Bảo Bảo kéo ra khỏi phòng làm việc, nhưng vẫn nhỏ giọng nói với Bảo Bảo. Bảo, Bảo Bảo, ông, hung dữ quá, lạnh quá. Chưa để Bảo Bảo lên tiếng, Tiểu Cương Thi tóc đỏ lại bổ sung một câu. Bảo Bảo, ông, cũng là Cương Thi à? Bảo Bảo ngạc nhiên, sao mày lại hỏi thế? Tiểu Cương Thi tóc đỏ đương nhiên có lý do. Ông, ánh mắt lạnh quá, cả người, lạnh, như băng, giống như lúc nằm trong quan tài, con vậy. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo định sửa lại lời nói của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, Bạch Thiến bế Vương Tử Hào đang ngủ ra ngoài gọi chúng lại, Bảo Bảo. Bảo Bảo dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Thiến. Bạch Thiến có nhan sắc, được chăm sóc rất tốt, dù đã hơn 40 tuổi, khuôn mặt vẫn rất đẹp. Dáng người thon thả, nếu không nhìn kỹ khóe mắt, thoạt nhìn chỉ ngoài 30. Cô ta bế con trai bước nhanh đến bên Bảo Bảo, mỉm cười dịu dàng. Bảo Bảo, cô có thể nói chuyện với con một lát không? Bảo Bảo nhìn vận khí và đường nhân duyên của Bạch Thiến, nhận ra vài vấn đề, nhất là đường nhân duyên có chút liên quan đến bố, cô bé dừng lại. Cô muốn nói gì với con ạ? Bạch Thiến ôm chặt con trai, cười dịu dàng hơn. Bảo Bảo, cô tên là Bạch Thiến, là thanh mai trúc mã của bố con. Bảo Bảo hỏi, cô Bạch, thanh mai trúc mã là gì ạ? Bạch Thiến nhìn Bảo Bảo đáng yêu, lại nhìn cậu bé tóc đỏ gầy gò bên cạnh. Ví dụ như Bảo Bảo và Tiểu Tướng, hai đứa là thanh mai trúc mã, vì hai đứa sẽ cùng nhau lớn lên. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, nghiêm túc giải thích với Bạch Thiến. Con và Tiểu Tướng không phải thanh mai trúc mã, Tiểu Tướng lớn hơn con, nó ít nhất 600 tuổi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ gật đầu, đúng, con là trưởng bối của Bảo Bảo. Bạch Thiến, ba chấm. Hoàn toàn không ngờ Bảo Bảo lại giải thích như vậy, hơn nữa cậu bé bên cạnh còn phụ họa theo. Bạch Thiến thầm nghĩ không biết nhà họ Hoắc có nhắc đến cô ta với hai đứa nhỏ này không, nên giờ chúng mới đề phòng cô ta, không liên hệ cô ta với Hoắc Trầm Lệnh. Nếu vậy, trái tim đang chìm xuống đáy vực của Bạch Thiến lại bỗng nhiên sống dậy. Nhà họ Hoắc dạy con như vậy, chẳng phải vì lo lắng cô ta gặp lại Hoắc Trầm Lệnh sao? Vậy cũng có nghĩa là cô ta đặc biệt đối với Hoắc Trầm Lệnh. Dù sao trước đây cô ta và Hoắc Trầm Lệnh chia tay cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải nhà họ Trương xen vào, Hoắc Trầm Lệnh nhất định sẽ đợi cô ta. Bạch Thiến chỉ coi hai đứa nhỏ đang chơi trò nhập vai, ban đầu ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười dịu dàng. Được rồi, cô biết, tiểu tướng tuy nhìn nhỏ con, nhưng là trưởng bối của Bảo Bảo, nên phải chăm sóc Bảo Bảo đúng không? Tiểu Cương Thi tóc đỏ thấy cách nói này không có vấn đề gì, đúng. Bạch Thiến tự tay nuôi hai đứa con, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Trẻ con 3, 4 tuổi cần nhất là được công nhận. Chúng thích chơi trò nhập vai, cô ta cứ chiều theo là được. Thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ gật đầu, Bạch Thiến càng tự tin, cô ta nhìn sang Bảo Bảo, dẫn dắt câu chuyện theo hướng mình muốn. Bảo Bảo, cô nghe nói mẹ con mất vì tai nạn giao thông, giờ con có nhớ mẹ không? Nhắc đến mẹ đã đầu thai chuyển thế, Bảo Bảo gật đầu, nhớ. Nhưng đã đầu thai chuyển thế rồi, lại là kiếp mới, dù tìm được cũng không phải mẹ của kiếp này. Bạch Thiến thừa thắng xông lên, Bảo Bảo và các anh đều nhớ mẹ, vậy có muốn bố con tìm mẹ mới không? Bảo Bảo chớp mắt, ngơ ngác. Cô bé chưa từng nghe bố nói muốn tìm mẹ mới. Bạch Thiến cúi đầu nhìn con trai, khẽ thở dài, nụ cười dịu dàng trên mặt thêm chút cô đơn, phiền muộn và áy náy. Tử Hào và chị nó cũng không có bố, chúng cũng giống Bảo Bảo rất nhớ bố, nhưng bố của chúng đã mất rồi, cô cũng không biết đi đâu tìm bố cho chúng. Bảo Bảo, ba chấm. Vấn đề này, Bảo Bảo không hiểu. Bạch Thiến nhìn cô bé ngơ ngác, vừa vuốt tóc con trai, vừa nói. Cô cũng muốn tìm bố cho chúng, nhưng bố không giống xe ngoài đường, hoa trong công viên, muốn là có được, Bảo Bảo, con nói đúng không? Bảo Bảo, ba chấm. Hình như không phải. Vì cô bé chính là đến trần gian tìm bố, muốn tìm, đã tìm được. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cũng nghe không hiểu, nép sát vào Bảo Bảo hỏi. Cô ấy muốn nói gì? Bảo Bảo hạ giọng, nghĩ nghĩ rồi trả lời. Con cũng không hiểu lắm, nhưng con thấy tìm bố không khó. Bạch Thiến nghe thấy lời Bảo Bảo, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt cũng hiện lên ý cười. Ừm, Bảo Bảo giỏi lắm, Bảo Bảo tìm bố rất giỏi, không biết Bảo Bảo có muốn bố con làm bố của Tử Hào không? Tiểu Cương Thi tóc đỏ chưa kịp phản ứng, lắc đầu. Bảo Bảo lại hiểu. Cô Bạch này muốn làm mẹ cô bé. Bảo Bảo chớp mắt, ngẩng đầu lên nói với Bạch Thiến. Cô Bạch, con đã có hai người mẹ rồi, mẹ ruột của con mất ngay khi con vừa sinh ra, người mẹ thứ hai mất vì tai nạn giao thông, cô muốn làm mẹ thứ ba của con sao? Bạch Thiến hơi mở to mắt, ánh mắt do dự. Ý Bảo Bảo là cô ta khác mẹ. Vậy cô ta còn dám gả cho Hoắc Trầm Lệnh không? Gả đi là mẹ thứ ba mất mạng sao? Sắc mặt Bạch Thiến thay đổi liên tục, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Vậy, Bảo Bảo, con, đã đi xem thầy chưa? Thầy, Bảo Bảo nghĩ đến thầy Hải, trong chùa còn rất nhiều thầy. Cô Bạch, con đã xem rất nhiều thầy rồi. Bạch Thiến lạnh người. Trước đây khi cô ta thích Hoắc Trầm Lệnh, bố mẹ đã tìm thầy xem cho hai người, nói Hoắc Trầm Lệnh hơn 10 năm tới vận mệnh không tốt, sẽ bị ông bà Hoắc từ bỏ, sau đó hơn 10 năm này cũng đã chứng minh lời thầy nói là đúng. Một năm trước, bố mẹ gọi điện cho cô ta đang ở nước ngoài chịu tang chồng, nói thầy phán Hoắc Trầm Lệnh có một kiếp nạn, vượt qua sẽ khổ tận cam lai, không vượt qua sẽ mất mạng khi còn trẻ. Giờ Hoắc Trầm Lệnh đã trở thành người nắm quyền nhà họ Hoắc, rõ ràng đã vượt qua kiếp nạn, Hoắc phu nhân lại vừa mất vì tai nạn giao thông. Nếu cô ta muốn ở bên Hoắc Trầm Lệnh cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là Bảo Bảo khác mẹ. Bạch Thiến rối bời, ai mà chẳng sợ chết. Trong lúc chớp nhoáng, Bạch Thiến nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nếu Bảo Bảo khác mẹ không phải con gái nuôi nhà họ Hoắc thì sao? Đủ loại suy nghĩ vụt qua tâm trí Bạch Thiến, khi thấy cửa phòng làm việc của cô Tôn mở ra, cô ta mỉm cười xoa đầu Bảo Bảo. Bảo Bảo đáng yêu quá, cô rất thích con. Bảo Bảo nhìn cô ta, thành thật nói. Nhưng cô Bạch, con không thích cô. Bạch Thiến cứng đờ, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo, nhưng khi thấy Hoắc Trầm Lệnh bước ra, cô ta lại mỉm cười dịu dàng. Không sao, chờ thêm một thời gian, Bảo Bảo sẽ thích cô. Tốt nhất là đừng thích cô ta cũng không muốn bị một đứa trẻ không nên là con nuôi nhà họ Hoắc thích. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhận ra ánh mắt không thiện của Bạch Thiến, lúc Bạch Thiến bế Vương Tử Hào quay người, nó bỗng nhiên duỗi chân ra. Bạch Thiến không kịp trở tay, vấp phải thứ gì đó dưới chân, ngã nhào về phía trước. Hướng ngã đúng lúc là chỗ Hoắc Trầm Lệnh đang đứng. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhanh tay kéo Bảo Bảo lại, Bạch Thiến nhìn Hoắc Trầm Lệnh đang chạy đến, sắc mặt hơi thay đổi, cô ta nhìn thấy hy vọng, Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh vươn tay ra, nhưng là đỡ lấy tay Vương Tử Hào trong lòng cô ta, rồi thuận thế bế cậu bé lên. Trong lòng trống rỗng, Bạch Thiến không chút đề phòng, ngã sóng xoài trên hành lang. Cô Tôn vừa đưa Hoắc Trầm Lệnh ra ngoài, thấy vậy liền vội vàng chạy đến đỡ Bạch Thiến dậy. Mẹ Tử Hào, chị sao vậy? Hoắc Trầm Lệnh giao Vương Tử Hào vẫn đang ngủ cho cô Tôn. Cô Tôn, tôi còn có việc, đi trước, chiều nay tôi sẽ đến đón Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Cô Tôn vội vàng gật đầu, vâng, Hoắc tiên sinh cứ tự nhiên. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ chạy đến trước mặt Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh ngồi xổm xuống xoa đầu con gái, rồi nhìn sang Tiểu Cương Thi tóc đỏ, hạ giọng. Làm tốt lắm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ định cười thì Hoắc Trầm Lệnh lại nói. Nhưng hành lang này có camera. Quên mất camera, Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Ba chấm. Tranh thủ lúc Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang ngẩn người, Hoắc Trầm Lệnh nói chuyện với con gái, hôn cô bé, rồi đứng dậy rời đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ hoàn hồn, trước mặt chỉ còn lại Bảo Bảo. Bảo Bảo, camera. Bảo Bảo quay đầu nhìn vị trí camera, rồi cười hắc hắc. Tiểu tướng mày nhìn xem, đó là camera mới lắp, dây điện còn lộ ra ngoài kìa, chắc chắn chưa có điện nên không quay được gì đâu. Tiểu Cương Thi tóc đỏ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ủy khuất. Bố, ông ấy làm con sợ quá. Bảo Bảo cười toe toét, bố đang nhắc nhở mày, sau này làm chuyện xấu phải chú ý xung quanh, không thì sẽ bị bắt quả tang đấy. Tiểu Cương Thi tóc đỏ hết ủy khuất, nó nhìn camera, rồi lại nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, sao mày biết hết mọi chuyện vậy? Bảo Bảo sờ chán, nghĩ nghĩ. Chắc là vì bố quá bận, giao con cho các chú, bác, dì chơi cùng, thấy nhiều, nghe nhiều, nên biết nhiều thứ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ vừa hâm mộ vừa tán thưởng, thì ra là vậy, Bảo Bảo giỏi quá. Bảo Bảo hơi ngại khi bị khen, dắt Tiểu Cương Thi tóc đỏ về lớp. Chờ mày thấy nhiều, gặp nhiều người, mày cũng sẽ biết hết mọi chuyện thôi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cũng cười, miệng hơi hé mở, biểu cảm cứng nhắc, nụ cười trông hơi kỳ lạ, giọng nói rất trong trẻo. Con ở cùng, Bảo Bảo, sẽ, biết rất nhiều, rất nhiều. Chiều tan học, Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ vẫn ngủ như thường lệ. Cô Tôn cười gượng với Hoắc Trầm Lệnh đến đón hai đứa nhỏ. Hoắc tiên sinh, chuyện sáng nay, mong anh chú ý. Cô Tôn nói đến chuyện hai đứa nhỏ ngủ ngày ngủ đêm, Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, bế hai đứa lên. Điều khiến anh ngạc nhiên là lúc này người Tiểu Cương Thi tóc đỏ ấm áp, khác hẳn lúc trước nó nắm tay anh lạnh toát. Anh đang nghi hoặc, Bạch Thiến cũng đến đón con đi đến bên cạnh. Trầm Lệnh, có thể nói chuyện không? Hoắc Trầm Lệnh có ngoại hình xuất chúng, ăn mặc như người thành đạt, nhưng vì khí chất lạnh lùng nên không ít phụ huynh chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám đến gần. Thấy Bạch Thiến, mẹ của Vương Tử Hào, tiến lên nói chuyện với anh, thái độ rất quen thuộc, mọi người nhìn Bạch Thiến với ánh mắt khác hẳn. Phụ huynh ở đây ít người biết Hoắc Trầm Lệnh, một phần vì anh luôn kín tiếng, dù có phỏng vấn cũng không đăng ảnh cá nhân. Dù là trên bách khoa toàn thư, cũng chỉ ghi chú vài dòng giới thiệu về người nắm quyền tập đoàn Hoắc Thị, gia tộc đứng đầu Trung Quốc, chứ không có ảnh. Thêm vào đó anh sống ở khu biệt thự Hoắc gia, cách nhà cũ khá xa, các bà mẹ trẻ không biết anh cũng là lẽ thường tình. Mẹ của Vương Lộ từng gặp anh, cũng đã chuyển trường cho con. Nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình thay đổi, nụ cười trên mặt Bạch Thiến càng dịu dàng hơn. Đương nhiên, nếu hôm nay anh bận, chúng ta có thể hẹn hôm khác. Hoắc Trầm Lệnh bế hai đứa nhỏ, mặt lạnh như tiền. Nhìn Bạch Thiến, ánh mắt càng lạnh hơn, khiến Bạch Thiến lo lắng. Trầm Lệnh, em. Hoắc Trầm Lệnh nhìn cô ta, không chút biểu cảm, tôi không quen Vương phu nhân, không có gì để nói. Bạch Thiến hơi hồi hộp, nhưng mọi người đang nhìn, cô ta không muốn bỏ cuộc. Vậy nếu là chuyện làm ăn thì sao? Trầm Lệnh, anh cũng biết tình hình của em, từ khi bố Tử Hào mất, trong tay em. Hoắc Trầm Lệnh không chút do dự cắt ngang. Xin lỗi, tôi không quan tâm Vương phu nhân thế nào, tôi không biết. Nói đến đây, giọng anh càng lạnh hơn. Về chuyện làm ăn, mời Vương phu nhân làm theo quy trình, tôi không tiếp bất kỳ cuộc hẹn nào chưa được sắp xếp trước, tạm biệt. Hoắc Trầm Lệnh nói xong, bế hai đứa nhỏ rời đi. Bạch Thiến đứng lặng, nhìn theo, mắt hơi đỏ hoe. Mẹ của Lý Linh Linh, Hồ Khánh Lệ có quan hệ khá thân thiết với cô ta, đến gần, thấy cô ta đỏ mắt liền hơi ngạc nhiên. Bạch Thiến, chị sao vậy, bố của Bảo Bảo bắt nạt chị à? Bạch Thiến gật đầu, giọng nghẹn ngào. Không trách anh ấy, tuy chúng tôi là thanh mai trúc mã, nhưng trước đây là tôi có lỗi với anh ấy. Hồ Khánh Lệ trừng mắt, không dám tin, thì ra bố của Bảo Bảo chính là thanh mai trúc mã mà chị từ bỏ tất cả ở nước ngoài để quay về tìm. Cô Tôn vừa gọi mẹ của Vương Tử Hào, Bạch Thiến vội vàng dặn dò Hồ Khánh Lệ đừng nói lung tung, vừa lau nước mắt vừa đi đón con. Hồ Khánh Lệ nói khá to, hơn nữa lúc trước các bà mẹ đều chú ý đến bên này, ai chẳng biết chuyện gì. Ồ, không ngờ bố của Bảo Bảo và mẹ của Vương Tử Hào là thanh mai trúc mã. Hồ Khánh Lệ gật đầu, nghe nói còn là mối tình đầu của nhau, lúc trước mẹ của Vương Tử Hào bị gia đình ép gả cho bố của cậu bé. Giờ bố cậu bé mất rồi, nghe nói nhà Bảo Bảo cũng không có mẹ. Có người cười trêu chọc. Vậy thì tốt quá, thanh mai trúc mã, tình đầu tái hợp, con cái lại học cùng lớp, cũng không tệ. Có người dội gáo nước lạnh, bố của Bảo Bảo nhìn là người có tiền, mẹ của Vương Tử Hào chưa chắc đã với tới được. Hồ Khánh Lệ không phục, cô ta biết rõ gia thế của Bạch Thiến, cũng muốn kết thân với Bạch Thiến, nên cả năm qua đều nịnh bợ cô ta. Biết mối tình đầu là gì không, là người luôn ở trong tim. Hơn nữa Bạch Thiến đâu có thiếu tiền, vốn là tiểu thư nhà họ Bạch, lại là họa sĩ nổi tiếng quốc tế. Còn có cậu con trai làm luật sư nữa, gia thế tốt lắm. Mọi người cười. Vậy cô biết bố của Bảo Bảo làm gì không? Khí chất đó không phải người thành đạt bình thường có được đâu. Hồ Khánh Lệ im bặt. Cô ta thật sự không biết, hôm nay mới gặp lần đầu. Nhưng nghe Bạch Thiến kể, người thanh mai trúc mã này từng yêu cô ta tha thiết, thậm chí vì cô ta mà dọn ra khỏi nhà. Ít qua lại với gia đình, lúc cô ta kết hôn, người thanh mai trúc mã này vì tình tự sát, nếu không được cứu kịp thời thì đã mất mạng rồi. Hoắc Trầm Lệnh từ lúc đón hai đứa nhỏ về biệt thự, cứ hắt hơi liên tục. Đến 9 rưỡi tối, Bảo Bảo vẫn ngủ say, anh bó tay. Lại là chứng ngủ ngày ngủ đêm. Hơn nữa còn không phải một ngày. Nhớ lại lúc trước để điều chỉnh giấc ngủ cho Bảo Bảo, anh đã mất bao công sức, bây giờ. Hoắc Trầm Lệnh nhìn ba đứa con trai, nhất thời không nói nên lời. Nhưng những chuyện đó tạm thời không quan trọng, quan trọng là cậu bé tóc đỏ ở cùng Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh nhìn ba đứa con trai, nhíu mày. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu bé tóc đỏ này là chuyện gì? Hoắc Ti Thần xách con thỏ đen trong góc đến. Bố, là do thỏ đen kìa. Từ sáng sớm, thỏ đen đã cày cuốc đủ loại tài liệu về trồng trọt, xem đến hoa cả mắt. Bỗng nhiên bị xách ra, đôi mắt đỏ hoe của nó trợn trừng cũng không lên, ủ rũ cúi đầu, ba cánh mũi giật giật, không phát ra tiếng. Hoắc Trầm Lệnh, hửm. Thỏ đen cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, lạnh lẽo của bố Bảo Bảo, giật mình tỉnh táo lại. Hoắc tiên sinh đã về. Hoắc Trầm Lệnh nhìn chằm chằm nó, rốt cuộc cậu bé tóc đỏ là chuyện gì? Thỏ đen không dám đổ lỗi, kể lại chuyện quỷ không lông, bút tiên và nó đi chợ đêm, rồi gặp tiểu cương thi tóc đỏ, thích tấm ván quan tài của nó, rồi lừa lấy tấm ván quan tài. Hoắc Trầm Lệnh méo miệng, vậy nên, các ngươi muốn chết, thiếu một bộ quan tài. Tôi lập tức tìm người làm cho các ngươi bây giờ luôn nhé. Ba cánh mũi của thỏ đen co rúm, cái đó. Cảm ơn Hoắc tiên sinh, nhưng không cần đâu, quỷ không lông và bút tiên đã được tiểu đại nhân đưa đi đầu thai rồi. Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, vậy tại sao ngươi còn sống? Thỏ đen, ba chấm. Đau lòng quá. Nếu nó không sống, chẳng phải là một trong những tiểu yêu chết nghèo sao? Hoắc tiên sinh, tiểu đại nhân thấy tiểu nhân còn chút tác dụng nên không đưa tiểu nhân đi đầu thai. Hoắc Trầm Lệnh nhìn thỏ đen từ trên xuống dưới, cười lạnh. Ngươi, có tác dụng, nấu một nồi thịt thỏ à? Thỏ đen, ba chấm. Đại gia thỏ nào từng bị con người chế nhạo, bắt nạt thế này chứ? Nhưng đại gia thỏ có thể làm gì được? Rõ ràng là không thể. Thỏ đen tức đến run cả ba cánh mũi, trong lòng phẫn uất, nói chuyện càng thêm hèn mọn. Hoắc tiên sinh, tiểu đại nhân thấy kỹ thuật trồng trọt của tiểu nhân cũng tạm được, để tiểu nhân phụ trách trồng rau trong biệt thự. Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên hỏi, vậy ngươi nói cho tôi biết, hoa tulip trồng như thế nào, chọn giống ra sao, cần loại đất nào, bón phân bao lâu một lần? Thỏ đen câm nín, nó chỉ thấy hoa hồng thôi. Hoa tulip còn chưa thấy bao giờ. Tuy khuôn mặt đầy lông của thỏ đen không thể hiện được biểu cảm gì, nhưng ba anh em Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nhìn thấy đôi mắt sắp lồi ra của nó, liền cười phá lên. Ha ha ha, ha ha ha. Hoắc Ti Thần, Bảo Bảo dậy rồi, con phải nói cho Bảo Bảo biết thỏ đen nói dối giống quỷ không lông và bút tiên. Nó không biết trồng trọt gì cả, nó chỉ sợ đầu thai biến thành tiểu yêu nghèo kiết xác giống quỷ không lông và bút tiên thôi. Thỏ đen, ba chấm. Thỏ đen sắp khóc. Nó vội vàng giơ chân chỉ vào ổ thỏ, lên tiếng. Tiểu nhân thừa nhận tiểu nhân không biết trồng hoa tulip, nhưng tiểu nhân biết trồng cà rốt, cải thảo, cải xanh, nấm kim châm, mộc nhĩ, mướp, đào, rất nhiều rau củ quả, thật đó. Hơn nữa tiểu nhân hôm qua nói sẽ làm vườn, từ sáng đến giờ, tiểu nhân vẫn luôn xem tài liệu về làm vườn, tiểu nhân thật sự không định lừa tiểu đại nhân. Hu hu, hu hu, thấy thỏ đen vừa nói vừa khóc, Hoắc Ti Thần ngẩn người. Thì ra thỏ cũng biết khóc à? Thỏ đen vừa khóc vừa nói. Tiểu nhân cũng không muốn, nhưng tiểu nhân sợ mà, hu hu, hu hu. Có lẽ vì quá sợ hãi, khí tức quanh người thỏ đen thay đổi, sự thay đổi đó khiến Bảo Bảo đang ngủ ở phòng khách tầng 1 tỉnh giấc. Bảo Bảo vừa dụi mắt vừa ngáp, hỏi. Thỏ đen, sao vậy, mày sợ cái gì? Vì đã nhốt thỏ đen trong phạm vi bảo vệ của mình, nên thỏ đen bỗng nhiên sợ hãi, Bảo Bảo không thể không tỉnh lại. Kết quả vừa nhìn, bố đang xách thỏ đen đang khóc. Bảo Bảo, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh ném thỏ đen xuống đất, nhìn con gái với ánh mắt dịu dàng. Bảo Bảo dậy rồi. Hoắc Ti Thần chạy đến, ôm chầm lấy cô bé. Không ngờ Bảo Bảo chạy thẳng, tiểu cương thi tóc đỏ cũng tỉnh giấc theo Bảo Bảo chạy ra khỏi phòng, vừa lúc chạy đến chỗ Bảo Bảo vừa đứng. Hoắc Ti Thần ôm một cái, ôm đầy tay tiểu cương thi tóc đỏ. Cái lạnh thấu xương lập tức xuyên qua quần áo đến da thịt anh, rồi lan ra khắp người. Hoắc Ti Thần hét lên, rụt tay lại như bị kim châm. Ui da, tiểu tướng, mày lạnh quá. Tiểu cương thi tóc đỏ đứng im, hơi ngẩng đầu nhìn anh, vừa xin lỗi vừa giải thích bằng giọng trẻ con. Ông, cố, không, phải, con không phải, cố ý, nhưng con, là cương thi không phải sinh vật sống, nên, lạnh như vậy, lạnh, thấu xương, mới, biến, thành, cương thi. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Tiểu cương thi tóc đỏ nói rất có lý, anh không thể phản bác. Hoắc Ti Tước chậc một tiếng, ông cố, là nói lắp, hay là cái gì khác. Tiểu cương thi tóc đỏ mặt đầy nghi hoặc, nghiêm túc giải thích. Mọi người, nói, con chết ít nhất, 600 năm, thì nên là. Hoắc Ti Cẩn lấy khăn mặt bên cạnh bịt miệng nó lại. Ngoan nào, đừng nói nữa, đó đều là nói đùa thôi. Tiểu cương thi tóc đỏ nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Nhìn kỹ, cậu bé cương thi này ngoài việc không phải người ra, thì thật thà quá. Cậu bé cứng đờ nghiêng đầu, mắt mở to, trông cũng hơi dễ thương. Bảo Bảo đang nói chuyện với bố về tiểu cương thi tóc đỏ bỗng nhiên gọi nó. Tiểu tướng, lại đây, bố tìm mày. Tiểu cương thi tóc đỏ vội vàng gật đầu, nhưng miệng nó bị Hoắc Ti Cẩn bịt kín, lại muốn đến ngay, nên ú ớ với Hoắc Ti Cẩn. Horty cẩn sợ nó lại gọi ông cố, gì đó, khiến bố nổi giận nên vội vàng buông tay. Định thu khăn mặt lại thì tiểu cương thi tóc đỏ đã cầm lấy, tự bịt miệng rồi chạy đến chỗ Bảo Bảo và bố. Bảo Bảo, con đến rồi. Đến trước mặt Hoắc Trầm Lệnh, nhớ đến việc Hoắc Trầm Lệnh dùng camera dọa nó ở trường, tiểu cương thi tóc đỏ đảo mắt. Cổ cứng đờ của nó giật giật, cúi đầu, ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, Hoắc Trầm Lệnh nói gì nó cũng không dám nói lại, tội nghiệp vô cùng. Thậm chí còn len lén nhìn Hoắc Trầm Lệnh, nhỏ giọng gọi. Bố, bố à,